Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 458 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L điệp tâm tâm bên trong hay là vô cùng không bỏ được, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều 10 điểm xem thường Tô Ly, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tô Ly vị trí giai tầng là phi thường thấp, mà nàng chỗ giai tầng là phi thường cao. Ở cái thế giới này, mặt ngoài nhìn tựa hồ là hòa chờ, nhưng là trên thực tế, cũng không phải là điệp tâm xoắn suýt, lại làm cho Tần Tổ Uyên cùng Tô Thiên Long đều không quá để ý. Thậm chí, tại Tần Tổ Uyên xem ra, điệp tâm đây là quá mức buồn lo vô cớ. Điệp tâm, ngươi ngược lại là quá mức sầu lo. Ngươi nên biết, 231 trí thông minh đại biểu cái gì? Tần Tổ Uyên ngữ khí phi thường tự tin đạo. Điệp thầm nghĩ, loại này trí thông minh, ta đương nhiên biết nó đại biểu là cái gì. Nhưng là, ngươi có thể xác định, kia Tô Ly trước mắt năng lực, không xuất hiện cái gì dị thường sao? Tần Tổ Uyên nói, chỉ bằng hắn. Tô Thiên Long nói, ngươi khoan hãy nói, trước mắt liền hắn một cái người thành công. Điệp thầm nghĩ, có phải là người thành công còn khó nói. Có lẽ là một chút ngoài ý muốn, ức hoặc là nửa đường xuất hiện biến cố gì. Đương nhiên, càng có thể chính là linh hồn của hắn xuất hiện một chút biến hóa. Tô Thiên Long nghe vậy, hai mắt nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì vật rất quan trọng. Lúc này, Tần Tổ Uyên cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này hiển nhiên. Hiện trường người trí thông minh đều là phi thường cao, hai nhân cách, bỗng nhiên, Tần Tổ Uyên ngược lại chủ động nói ra bí mật này. Hai nhân cách. Điệp tâm nghe vậy, có chút chần chờ, nhưng vẫn là thần sắc bình thản lắc đầu, nói, không, không chỉ là hai nhân cách đơn giản như vậy. Tô Thiên Long nói, đích sắc không chỉ là hai nhân cách đơn giản như vậy, mà là đa ăn cách, mà lại mỗi một cái, đều vô cùng lợi hại, như là đặc thù thân ngoại hóa thân. Nói đến, phán đoán như vậy là rất buồn cười, nhưng trong hiện thực, loại này hay là tồn tại, chỉ là, số lượng không nhiều, mà lại lần này khảo thí. Trong đó cũng không bao hàm dạng này cá thể. Bất quá, trước mắt cũng có nghiên cứu phương diện này. Có một nhóm có được đặc thù nhân cách, hai nhân cách, tam trọng nhân cách, thậm chí cả đa nhân cách số liệu đã truyền đưa vào. Mà trước mắt tiến triển vô cùng thuận lợi. Về phần cái này Tô Ly, có nghiên cứu cho thấy, hắn quá khứ trải qua một chút kích thích cực lớn cùng đả kích. Cả người có thể nói là vô cùng tự bế, hướng nội, tinh thần phân liệt, hắn rất cô độc. Khi còn bé cũng thường thụ khi dễ, cho nên người khác cách phân liệt một cái bá đạo ca ca. Người ca ca này vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là một thiên tài. Đồng thời, bởi vì hắn cùng người nhà đối địch cùng hắn một loại cực đoan, hắn lại phân liệt một người muội muội hình tượng đúng vậy. Chính hắn chia ra đến tính cách, nữ tính tính cách, cho nên cô muội muội này quan hệ với hắn rất kém cỏi, thậm chí là sinh tử đại địch. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng cũng có một cái chân chính muội muội Tô Hà. Cô muội muội này cũng là một cái thiên tài chân chính, thái độ đối với hắn kỳ thật cũng coi như không tệ. Chỉ bất quá bọn hắn quan hệ ngược lại không tốt. Tại Tô Ly trong tưởng tượng, cô muội muội này liền nhất định là địch nhân của hắn, thậm chí là phi thường cừu hận người. Đúng là như thế, hắn chia ra đến cái này muội muội tinh thần thể ngược lại có chút thần bí, còn có một cái có thể xác định, chính là một cái hắc ám, huyết tinh, tràn ngập bạo lực sắc thái nhân cách. Cái này nhân cách lòng tham đen, phi thường ngoan độc, mà lại thủ đoạn lăng lệ tàn nhẫn, chính là một cùng một tên điên tính cách. Tô Thiên Long ngược lại là đem những tin tức này giảng thuật ra mà không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mà lại, những lời này nói ra về sau, hắn còn trầm mặc một hồi lâu. Điệp thầm nghĩ, điểm này cũng đang nghiên cứu bên trong, ta chỗ này cũng có kỹ càng số liệu cho thấy những này đều là thật. Cho nên nói thật lên, cái này Tô Ly nhưng thật ra là một cái nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh. Tần Tổ Uyên nói, cho nên, thành công mấu chốt có thể hay không ở đây, chính là bởi vì trên tinh thần nặng bao nhiêu phân liệt. Ngược lại tại nội tâm tiểu thế giới kết hợp thực tế ảo trò chơi về sau, có thể hoàn toàn độc lập sống sót cũng thả ra ngoài. Sau đó, đánh bậy đánh bạ đem hắn loại ẩn tật này chữa trị xong. Đến mức hắn ngược lại khôi phục bình thường, cũng thanh tỉnh lại. Tần Tổ Uyên dạng này một phen phân tích về sau, Tô Thiên Long cùng Điệp Tâm đều không có lập tức trả lời. Bởi vì, kết quả như vậy cũng y nguyên chỉ là suy đoán, là không có thiết thực chứng cứ. Không có chứng cứ, kia lại có khả năng, cũng chỉ là giả thiết, mà không phải sự thật. Khả năng rất lớn, bất quá cũng có thể là còn lại nhân quả. Cụ thể như thế nào? Rất nhanh căn cứ nghiên cứu bên kia sẽ có đáp án. Tô Thiên Long nói, hắn nói, lại nói, cho nên, ta nói qua, cái này Tô Ly vô luận như thế nào, giá trị còn là rất lớn, các ngươi không thể xem thường. Điệp Thầm nghĩ, cho dù là có giá trị, nhưng là loại này tồn tại, ta cảm thấy nó là đối với linh vũ nhục. Tô Thiên Long nói, lấy linh trí thông minh, chỉ sợ có thể vũ nhục nàng tồn tại còn không tồn tại. Dù sao, cho dù là chúng ta, cũng không có khả năng truy điều khiển, khống chế linh, càng không nói đến, nếu như hắn có bản lĩnh, hấp dẫn linh đi trả giá, nói rõ giá trị của hắn lớn hơn, mà hắn nếu là không có bản sự đi hấp dẫn linh trả giá. Đối với linh mà nói, có tổn thất gì sao? Hiển nhiên, là không có, Tô Thiên Long lời nói, để Điệp lòng tham là tán đồng, là lấy, Điệp tâm cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, thôi được, liền để linh thử một chút đi. Hy vọng không có tổn thất gì, không phải ta đích xác là đau lòng hơn chi cực, Điệp trong lòng tự nhủ, cũng liền không lại liền chuyện này tiếp tục đi xoắn suýt. Sở dĩ xoắn suýt, chủ yếu vẫn là linh đối với nàng mà nói quá mức trọng yếu. Nhưng là, đã Nguyệt Vương đã ra lệnh, như là đã muốn đi chấp hành một hạng vô so trọng yếu kế hoạch. Như vậy chuyện này, cho dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể dùng tâm đi làm. Nếu là có thay đổi gì, ngươi cũng không ngại nói ra. Chúng ta cùng một chỗ phân tích xử lý một phen. Tần Tổ Uyên nói, lại nhìn Tô Thiên Long một chút. Tô Thiên Long khẽ nhíu mày, nói, không cần nhìn ta, ngươi yên tâm, tại chuyện lớn bên trên, ta là tuyệt sẽ không hàm hồ. Tần Tổ Uyên hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là như vậy, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tô Thiên Long nói, ta còn không đến mức giống như là một ít người đồng dạng. Chẳng biết xấu hổ, Tần Tổ Uyên nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt vẻ hung ác lấp lóe không yên, Tô Thiên Long suy cười một tiếng, trên mặt hiện ra rõ ràng trào phúng cùng khinh thường thần sắc tới. Vẻ mặt như thế, cơ hồ là trực tiếp đổi đến Tần Tổ Uyên trên mặt. Nhưng là Tần Tổ Uyên mặc dù giận dữ, lại cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, đúng là không có lần nữa cùng Tô Thiên Long xung đột. Tinh Bắc phòng ăn, một tên người mặc màu lam nhạt váy xa, hất lên một đầu màu đen như thác nước tóc dài thiếu nữ. Cõng một cái đeo tinh không son môi bao cải tạo điện thoại bao. Có chút ngoẹo đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rơi vào bên giường Tô Ly vị trí. Sau đó nàng lại nhiều lần hướng phía bốn phía dò xét một chút. Về sau, nàng như có lẽ đã có một chút xác định. Thế là hướng phía bên này đi tới. Tố tố, tố tố, bên này, lúc này, lại một thanh âm vang lên. Đón lấy. Một tên dáng người thoáng có chút mập mạp hạt rẻ sắc tóc quăn thiếu nữ hướng phía kia thiển lam sắc. Váy dài thiếu nữ tiểu chạy tới. Đàn đàn, là ngươi a, làm sao ngươi tới bên này rồi? Màu lam nhạt váy xa thiếu nữ thanh âm ngọt ngào nói. Nói, nàng lại lặng lẽ nhìn một chút ngồi tại bên cửa sổ Tô Ly một chút. Tô Ly cũng sớm đã có phát giác, chỉ bất quá hắn không có đứng dậy nghênh đón, cũng không có chủ động chào hỏi, mà giống như là không có trông thấy. Cũng không phải hắn cao ngạo kiệt ngạo, mà là lúc này, hiển nhiên cũng không thích hợp chào hỏi. Người tới, đúng là hắn Mộc Thúc Thúc nhà thiên tài thiếu nữ nữ nhi Mộc Vũ Tố. Mà Mộc Vũ Tố bên người tên kia hơi có một chút điểm hài nhi mập tóc quăn thiếu nữ. Thì là nàng hảo tỉ muội, khuê mật Hứa Cầm. Hứa Cầm là một cái tương đối hiện thực thiếu nữ, bình thường thích soát Weibo. Hơn nữa còn tại Weibo có lợi là một cái tiểu hồng người. Có gần 500.000 fan hâm mộ. Bình thường, nhiều khi, nàng cũng là dựa vào Weibo lôi ra một chút đối lập sự tình. Mà vừa cơm, mà lại, nàng là rất thích đánh quyền. Chỉ bất quá, bình thường ẩn tàng phải tương đối sâu mà thôi. Lúc này, nàng sau khi đến, đầu tiên là bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó lông mày lập tức liền nhíu lại. Ta không đến, người cái này đơn thuần con cừu nhỏ nếu như bị người lừa gạt nên làm cái gì nha? Hứa Cầm cười hì hì nói. Đồng thời không ngừng hướng về bốn phía xem đi xem lại. Ánh mắt của nàng rất độc ác. Ở đây uống Tinh Bắc cũng không có nhiều người. Cho nên nàng dò xét hiện trường mỗi người quần áo về sau. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng thật sâu khinh thường. Đương nhiên cho dù là xem thường, nàng cũng sẽ không rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nàng tư thái của mình nắm rất cao mà thôi. Làm sao lại Kỳ thật lần này cũng coi là một cái phát tiểu đi. Một vị nhà bên ca ca, lúc còn rất nhỏ, liền nhận biết, chỉ bất quá, ta nhớ được hắn, hắn chưa hẳn nhớ được ta thôi. Mộc Vũ Tố cười cười, lập tức ngữ khí rất nhẹ nói, Hứa Cầm nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra một vòng dị dạng chi sắc, chính là cái kia ngươi đã từng một mực đề cập, khi còn bé ân nhân cứu mạng, ngươi còn nói, khi còn bé các ngươi gặp sói hoang, kết quả hắn ngăn tại trước mặt của ngươi cái kia. Mộc Vũ Tố nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, cho nên đời này, ta vẫn luôn nhớ được cái kia hình tượng. Hứa Cầm nghe vậy, cười khúc khích, nói, ngươi đều nói lúc ấy ngươi mới 5-6 tuổi, như vậy tiểu ngươi còn nhớ rõ sao? Còn có, ngươi biết cái gì là sói, cái gì là chó, cái gì là chó săn sao? Hẳn là chó a, bất quá, cho dù là chó, kia cũng đã coi như không tệ. Ân, dạng này năm hài tử, bây giờ nghĩ đến cũng đã rất có thành tựu đi. Hứa Cầm cũng nhiều mấy phân hứng thú. Đương nhiên, nàng nói như vậy cũng chỉ là biện pháp lời nói. Nàng cũng không cho rằng loại kia nam nhân thật có thể có bản lãnh gì. Không có, không có tính sai, cũng sẽ không tính sai. Mà lại, chúng ta lúc ấy là tại nông thôn, tại trong núi lớn, nơi đó là không có chó. Mộc Vũ Tố ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Hứa Cầm có chút hiếu kỳ, năm khi 6 tuổi, đi thâm sơn lão lâm. Đây là đi làm gì? Trong lòng nàng mặc dù đặc biệt hiếu kỳ, nhưng lại không có chủ động nói. Lúc này, nàng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, mà là nâng lên tuyết trắng thủ đoạn nhìn một chút đồng hồ. Trên cổ tay của nàng mang theo một cái lãng cầm đồng hồ. Xem ra rất là tinh mỹ, tinh xảo, thời gian đã qua 10 phút, ngươi chờ người này còn chưa tới a? Đây là người nào a? Cùng nữ hài tử hẹn hò còn đến trễ. Hứa Cầm trong lòng đã có chút bất mãn. Về phần hiện trường uống cà phê những người này, trong đó cố nhiên hữu người trẻ tuổi, nhưng là mặc cái gì đều rất phổ thông, cho nên nàng vô ý thức xem nhẹ. Hắn đến, rất sớm đã đến, ta mới vừa ở trên thiên kiều thời điểm liền thấy. Mộc Vũ Tố nói, lại kéo Hứa Cầm tay, nói, đi thôi, hắn chính ở đằng kia, ngươi nhìn chúng ta đi qua đi. A hắn hắn tại a, ngươi sẽ không phải nói chính là cái kia mặc hàng vỉa hè mặc người rất bình thường a. Hứa Cầm ngẩn ngơ, có chút chần chờ đạo, chính là hắn a, hắn nhưng một chút cũng không phổ thông a. Trước mắt hắn xử lý internet văn học sáng tác đâu, mà lại viết tiểu thuyết ta đều nhìn qua, đều đặc biệt đặc sắc. Mộc Vũ Tố cười nói, nàng lúc nói chuyện, sáng tỏ trong hai mắt lóe ra linh tính hào quang, còn có một tia đối với loại kia thần thoại huyền huyễn thế giới bên trong sinh hoạt hướng tới. Loại ánh mắt kia, có chút nóng rực. Đến mức để Hứa Cầm không hiểu cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Internet văn học, đây là cái gì rác rưởi a? Hứa Cầm có chút mân mê miệng nhỏ, lập tức nhả rãnh nói, đều rất hoàng đi. Mộc Vũ Tố lắc đầu, nói, không có, một chút đều không có. Ta nhìn, tam quan đều rất chính, giảng thuật là yêu cùng khoan dung sách, tuyên dương là chân thiện mỹ đẹp thật hạnh phúc. Hứa Cầm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, nói, Internet văn học nói dễ nghe một chút là văn học, nói không được nghe chút, nhưng không phải liền là tiểu hoàng văn nha, mà lại, cái gì Internet tác gia, chẳng qua là gõ chữ viết lách thôi, nơi nào có tư cách gì xưng là tác gia a? Mấy năm trước ta cũng nhìn qua mấy thiên, kia thông thiên văn tự quả thực là khó coi chi cực. Quả thực là văn tự rác rưởi, loại người này, liền nên bốc hơi khỏi nhân gian mới đúng. Hứa Cầm nhả rãnh, không chút khách khí. Hứa Cầm không có lưu ý đến, nàng đang nói những lời này thời điểm, Mộc Vũ Tố sắc mặt đã hơi có chút lạnh, đàn, nếu như ngươi còn lấy ta làm bằng hữu, cũng không cần nói những lời này được không? Mặc dù có chút internet văn học đúng là có chút thô ráp không chịu nổi, nhưng cũng không phải là tất cả đều là như vậy, tựa như là chúng ta thế giới bên trong có rất nhiều người tốt, nhưng là cũng có người xấu đồng dạng, chúng ta không thể cua đũa cả nắm, không thể làm một cái tầm mắt bị giới hạn người. Mộc Vũ Tố ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, tốt, ta tố ta sai, ta nói hưu nói vượn, ngươi nhưng đừng nóng giận, tốt, ta và ngươi đi gặp ngươi nói cái này đại tác gia đi, ta xem một chút hắn đến cùng có bản lãnh gì, có thể để cho ta tố để ý như vậy. Hứa Cầm lập tức thỏa hiệp, chỉ bất quá, nàng nhìn về phía Mộc Vũ Tố ánh mắt, có một sát na, rất như là đang nhìn con mồi, hai người cách rất xa. Hơn nữa còn là tại Tinh Bắc ngoài cửa, chỉ là, hai người cũng không biết, nơi này phát sinh hết thảy, toàn bộ đều tại Tô Ly cảm ứng bên trong. Mộc Vũ Tố, nghĩ không ra, ngươi tại trong hiện thực, là thân phận như vậy, mà lại, nghĩ không ra, trong hiện thực, các ngươi vậy mà thật tồn tại. Tô Ly trong lòng thì thào, một khắc này, nét mặt của hắn ngưng trọng mà nghiêm nghị chi cực. Tô Ly trầm tư, sau đó cầm lấy thẻ vải kỳ nặc lại uống một ngụm. Lúc này, một cỗ nhàn nhạt tươi mát cùng hương thơm khí tức chạm mặt tới. Khỏi phải ngẩng đầu, Tô Ly liền biết, đây là Mộc Vũ Tố đến, bởi vì, loại này nhàn nhạt hương thơm khí tức, hắn đã quen thuộc đến tận xương tủy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 459, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly, đã lâu không gặp rồi. Thanh Duyệt thanh âm, mang theo một cỗ mừng rỡ ý nghĩ ngọt ngào truyền tới. Tô Ly thả ra trong tay thẻ vải kỳ nặc, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vũ Tố, lập tức có chút một tiếng cười, nói, Tố Tố, ngồi đi, Tô Ly nói, lại nhìn Mộc Vũ Tố bên người tên kia tên là Hứa Cầm. Nữ tử một chút, chỉ một chút, Tô Ly liền phảng phất nhìn thấu nàng tiếp xuống một hệ liệt vận mệnh. Trong đó, có nàng khổ kiếm giấy giụa sau đó bị kéo vào một cái biển lửa khu vực trang cảnh. Mà mảnh này trang cảnh bên trong, bốn phía ngược lại là có một đám người tại thờ ơ lạnh nhạt. Một màn này, tựa như là đem một người sống kéo đi sống sờ sờ đốt giống như chết. Vô cùng tàn nhẫn, Tô Ly bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, loại kia bỗng nhiên sẽ xuất hiện cùng loại với. Dự báo, năng lực hiển nhiên cũng không yếu, chỉ là, lúc này Tô Ly thân thể chỉnh thể thiên hướng về suy yếu. Là lấy hắn cũng không có cố ý đi vận dụng những năng lực này. Càng không nói đến, Tô Ly cảm thấy không đáng Hứa Cầm nhân quả, cùng hắn không có có quan hệ gì. Nếu như không phải là bởi vì Mộc Vũ Tố, Tô Ly tỷ lệ lớn là sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ân, ngươi đến thật lâu đi, ta lúc này đến trễ 10 phút, để ngươi lâu cùng nha. Mộc Vũ Tố ấy náy nói, nàng hay là lôi kéo Hứa Cầm ngồi xuống. Hoa, vị này chính là đại tác gia. Vong Trần, đi, ta cũng rất thích ngươi viết tiểu thuyết a, ta cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Lúc nào sách xuất bản, nhớ được cho ta một phần ký tên ha. Hứa Cầm như quen thuộc cười nói hô, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, cùng có cơ hội xuất bản rồi nói sau. Hiện tại cũng liền miễn cưỡng hỗn cái ấm no. Tô Ly nói, lại nói. Ngồi đi, các ngươi có muốn uống chút hay không nhi cái gì? Là kiểu ý áp xúc, hay là kiểu mỹ thuần hương, hay là người thẻ vải kỳ nặc? Mộc Vũ Tố cười nói, cùng ngươi đồng dạng, thẻ vải kỳ nặc đi. Hứa Cầm nói, ta cũng thẻ vải kỳ nặc đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó gọi phục vụ viên, một lần nữa điểm đơn. Sau đó, Tô Ly ngược lại là không có trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hiện trường cũng có vẻ hơi yên tĩnh. Tô Ly, cảm giác. Ngươi hai năm này biến hóa rất lớn, trước kia ngươi thật giống như không phải như vậy. Mộc Vũ Tố nhẹ nói, nàng nhan giá trị rất cao, ngậm miệng thời điểm, thật giống như là hoa bách hợp đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Tươi mát thoải mái, mà lại, trên người nàng cái chủng loại kia nhàn nhạt hương thơm khí tức. Cũng không phải là Tô Ly trước đó trên quảng trường nghe được cái chủng loại kia khó ngửi mùi. Liền xem như Mộc Vũ Tố bên người Hứa Cầm. Cũng đều không có cái gì loạn thất bát tao khí tức truyền ra. Ngược lại đồng dạng mang theo mấy phân rõ mới khí tức. Đương nhiên, cùng Mộc Vũ Tố khẳng định là không có so. Tô Ly than nhẹ một tiếng, cười nói, trước kia đại khái là tương đối đần đi. Rất nhiều chuyện luôn luôn không có cách nào thấy rõ. Luôn luôn lấy một loại tự cho là đúng thái độ đi nhìn. Cho nên kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều hiểu lầm cùng thành kiến. Mà bây giờ, tuổi tác lớn, mới chợt phát hiện. Kỳ thật rất nhiều chuyện mình không nên quá trẻ tuổi nóng tính. Không nên quá tính toán chi ly, hùng hổ dọa người, mà lại, có một số việc, thật minh bạch nó chân quý thời điểm, thường thường luôn luôn không kịp chân quý. Bởi vì, đã quá trễ, Tô Ly ngữ khí, để Mộc Vũ Tố nao nao. Lập tức, Mộc Vũ Tố trong mắt đẹp nhiều mấy phân cảm xúc chi sắc. Nhưng, nàng đồng tử chỗ sâu, cũng tương tự có mấy chia sẻ lo thần sắc. Tô Ly, người bây giờ còn tốt đó chứ? Mộc Vũ Tố chần chờ một chút, dò hỏi, Tô Ly cũng không có ngạc nhiên, bởi vì Mộc Vũ Tố chần chờ sát na, hắn đã nghe được Mộc Vũ Tố tiếng lòng. Mộc Vũ Tố đang lo lắng cái gì đâu? Mộc Vũ Tố đang lo lắng thân thể của hắn. Thân thể của hắn có cái gì mau bệnh đâu? Thân thể của hắn tựa hồ đã từng có đánh gãy ra phân liệt nhân cách tinh thần chướng ngại. Mà điểm này, chính hắn không biết, nhưng là Mộc Vũ Tố phụ thân lại là xử lý chữa bệnh ngành nghề. Tô Ly phụ thân sở dĩ cùng Mộc Vũ Tố phụ thân quen thuộc, cũng có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Ly có vấn đề, cũng đồng dạng là Mộc Vũ Tố phụ thân nhìn ra. Chỉ bất quá, chuyện này Tô Ly mình không biết, nhưng là hiện tại, Tô Ly biết, bởi vì đặc thù, đế thính, năng lực, hắn cơ hồ trong một chớp mắt liền cảm ứng được Mộc Vũ Tố đơn giản mà thuần túy ý nghĩ. Chính là như kích thước, Mộc Vũ Tố huyền chuyển hỏi thăm thời điểm, Tô Ly mới ngược lại có chút xúc động. Vậy, có một chút điểm cảm động, dù sao, thế gian này thì sẽ không có người tùy tiện đối với người khác tốt. Có thể lo lắng ngươi người mãi mãi cũng là ngươi đáng giá chân quý người. Tô Ly ôn nhu cười cười, ôn nhu nói, ta hiện tại rất tốt, chính là hai năm này kinh lịch nhiều một chút, sau đó liền bỗng nhiên lớn lên đi, tựa như là hôm nay, nếu như là bình thường, ta có thể sẽ không đến, dù sao, tương đối ngươi tồn tại mà nói, giữa chúng ta chênh lệch đúng là có chút lớn, cứ việc ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không để ý, nhưng là chính ta có lẽ sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Tô Ly thay âm rất trực tiếp, cũng rất lớn khí. Mộc Vũ Tố nghe vậy, có chút đỏ mặt, nàng đương nhiên biết tới đây là làm cái gì, mà lại, nếu như không phải biết tại sao tới nơi này, nàng cũng sẽ không đến. Đối với chuyện này, nàng không những không phản đối, nội tâm còn có một chút điểm tiểu tước vọt, niềm vui nhỏ, bởi vì, liền như là nàng cùng Hứa Cầm nói như vậy, nàng kỳ thật nội tâm rất sớm đã in dấu xuống Tô Ly thân ảnh. Mộc Vũ Tố gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Kỳ thật ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Mà lại, lần này ngươi không phải cũng tới rồi sao? Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, đúng là đến. Bởi vì, không nghĩ lại để cho ngươi thất vọng. Cũng không nghĩ, Tô Ly nói. Dừng lại một lát, lại nói. Cũng không nghĩ để cha ta cùng mẹ ta thất vọng. Mộc Vũ Tố nói. Thúc thúc A-di khẳng định sẽ vì ngươi tự hào. Mộc Vũ Tố lúc nói chuyện. Hứa Cầm có chút nhàm chán bĩu môi, lúc này, phục vụ viên đem thẻ vải kỳ nặc đã bưng lên, Hứa Cầm liền cũng không có mở miệng, ngược lại bắt đầu vùi đầu uống cà phê, đồng thời, nàng thỉnh thoảng xuất ra nàng kiểu mới nhất hoa quả điện thoại. Thỉnh thoảng thẩm tra lấy một thứ gì, Tô Ly không để ý đến Hứa Cầm cứ việc Hứa Cầm vô luận là đang làm gì, cũng hoàn toàn thoát ly không được Tô Ly cảm ứng, cứ việc, Tô Ly cũng căn bản không có chủ động đi tìm hiểu Hứa Cầm đang làm cái gì. Hẳn là sẽ a, Tô Ly ngữ khí nhiều mấy phân tự tin. Mộc Vũ Tố nghe vậy, ngược lại ngẩn ngơ, kia có chút đáng yêu mà ngốc manh dáng vẻ, ngược lại để Tô Ly rất muốn vặn một chút nàng tiếu mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Bất quá, Tô Ly cũng biết, làm như vậy rất đường đột. Tô Ly, ta phát hiện, ngươi trở nên thành thục khí quyển rất nhiều. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không đến, hoặc là, ngươi đến, nhưng là chúng ta lại không có lời gì để có thể giao lưu. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện, thật giống như hai chúng ta tựa như là chân chính chi tâm bằng hữu đồng dạng. Mộc Vũ Tố lúc nói lời này, càng thêm có chút đỏ mặt. Như vậy, nàng bình thường nhưng thật ra là nói không nên lời. Nhưng không biết vì cái gì, tại Tô Ly bên người, tại Tô Ly trước mặt, nàng chính là nhịn không được nói ra. Mà lại, còn có một câu nàng nhẫn thật lâu rốt cục mới nhịn xuống chưa hề nói. Đó chính là Tô Ly, cùng với ngươi. Giống như ngay cả tâm hồn khoảng cách đều không có, tựa như là chân chính dựa vào đồng dạng, thật rất để người dễ chịu đâu. Lời này, Mộc Vũ Tố khẳng định không có cách nào nói ra miệng. Bởi vì cái này đều đã tương đương với thổ lộ, nhưng, hai người kỳ thật đã có không sai biệt lắm 3 năm không có gặp nhau. Mà 3 năm trước đó, quan hệ giữa hai người kỳ thật cũng không hòa hợp, thậm chí, ngay lúc đó Tô Ly còn thường xuyên đem Mộc Vũ hề khí khóc, cảm thấy 10 điểm ủy khuất. Chậc chậc chậc, hôm nay cơm trưa xem bộ dáng là không cần ăn, cái này thức ăn cho chó quả thực là bao ăn no à. Hứa Cầm không đúng lúc, khoa trương một câu, Mộc Vũ Tố nghe vậy, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, đồng thời nàng còn chừng Hứa Cầm một chút, quái Hứa Cầm không nên nói lung tung, để nàng cảm thấy rất là xấu hổ, cũng cũng rất là thẹn thùng. Tô Ly ngược lại là không có để ý những này, ngược lại rất là chiếu cố Mộc Vũ Tố cảm thụ, ôn nhu nói, có thức ăn cho chó ăn, ngươi còn so đo cái gì đâu. Lại nói, kỳ thật ta cùng Tố Tố cũng coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tương hỗ ở giữa cho dù là không có tình cảm, cũng có thân tình, tựa như là thân nhân. Trước đó, ta cùng Tố Tố tách ra, một mặt là gia đình nguyên nhân, một phương diện cũng là chính ta không có bản lãnh gì. Thủ hộ không được giai nhân, bây giờ, cũng đã khác biệt, hôm nay, ta đã đến, Tố Tố biết là ta tình huống dưới cũng tới. Như vậy kỳ thật có một số việc, cũng liền không cần nhiều lo lắng. Tô Ly ngữ khí rất bình thản, rất chân thành, cũng rất có phân lượng. Hứa Cầm không thể không thừa nhận, mặc dù nàng đối nam nhân luôn luôn đều không có hảo cảm gì. Mà lại, cái này Tô Ly đã không cao cũng không đẹp trai, càng là không có cái gì minh bài mặc, nhưng là khí chất bên trên, đúng là siêu quần bạt tụy, đúng là có một loại khó tả nho nhã. Theo cùng khí chất này, mang theo loại kia văn nhân khí tức, cho người ta một loại rất mãnh liệt, bụng có thi thư khí từ hoa, cảm giác như vậy. Đừng nói là Mộc Vũ Tố dạng này tiểu khả ái, chính là Hứa Cầm, cố nhiên không sẽ có cỡ nào thích, nhưng là tuyệt đối chán ghét không dậy, tựa như là một người có lẽ chưa hẳn thích hoa hoa thảo thảo. Nhưng nhìn đến một chỗ tuy nghèo khốn lụi bại lại sơn thanh thủy tú, mang theo nếp xưa khí tức ý cảnh hoàn cảnh thời điểm, cũng không nhịn được xuất phát từ nội tâm thích thậm chí tán thưởng đồng dạng. Tô Ly lúc này tựa như là như vậy một bức tranh sơn thủy. Có lẽ chưa chắc có cỡ nào hào khí xa hoa, nhưng là dù sao khí chất đến, cho dù là lại nội liễm, cũng y nguyên như trong đêm tối lai hao đồng dạng lóa mắt. Cũng đúng là như thế, luôn luôn miệng rất độc, đánh quyền trình độ cực cao Hứa Cầm, lần này đúng là hiếm thấy không có trêu chọc. Thậm chí, một loại khó nói lên lời cảm giác tự nhiên sinh ra nàng thậm chí bởi vì Tô Ly loại khí chất này. Xung kích, mà có một tia bản thân tỉnh lại, lấy Tố Tố tầm mắt cùng năng lực. Những cái kia phú nhị đại cùng cao phú soái có chút khí chất cũng đặc biệt đột xuất, nhưng là nàng đều là không rảnh để ý. Duy chỉ có cái này Tô Ly, nàng lại quan tâm như vậy, mà lại Tô Ly thoạt nhìn là như thế thường thường không có gì lạ. Đều nói xử lý sáng tác người phong lưu thành tính, đều là cạn bã nam. Nhưng, như Tô Ly trước đó nói, có lẽ ta cũng nên hảo hảo nghĩ lại một chút. Hứa Cầm thầm nghĩ, cảm thấy hay là đánh mấy quyền nhìn xem. Chí ít cũng không thể để hào tỉ muội bị heo ủi không phải. Nghĩ như vậy, Hứa Cầm bỗng nhiên cười nói, có thức ăn cho chó ăn, đương nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá, cái này thức ăn cho chó có ăn ngon hay không, thì phải cẩn thận, dù sao có chút thức ăn cho chó cũng là có độc. Hứa Cầm lời nói vô cùng trực tiếp, Tô Ly cầm lấy cái chén uống một ngụm cà phê, mà lúc này, Mộc Vũ Tố thì trực tiếp cầm cánh tay nhẹ đụng nhẹ Hứa Cầm. Ra hiệu Hứa Cầm tuyệt đối đừng làm loạn, Mộc Vũ Tố cũng không lo lắng Hứa Cầm làm chuyện khác người gì. Dù sao nàng đối với Hứa Cầm hay là hiểu rất rõ. Nàng sợ hãi chính là Tô Ly đụng phải nhục nhã hoặc là bị khinh thị. Kích thích, đến mức nhân cách thứ hai hoặc là cái kia kẻ rất đáng sợ cách bỗng nhiên kích hoạt. Sau đó tại chỗ làm ra cái gì phát rồ sự tình tới. Nếu như phát sinh chuyện như vậy nàng liền thật là tội nhân lớn. Càng quan trọng chính là... Người khác không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là Mộc Vũ Tố biết sở dĩ xuất hiện loại này cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo nhân cách thứ hai, cũng là bởi vì một lần kia, Tô Ly đứng ở trước mặt hắn, đem một con săn thức ăn sói đánh lui dẫn đến. Lúc ấy, mặt ngoài không có gì, nhưng trên thực tế, Tô Ly là có bị cắn bị thương, mặc dù diện tích rất nhỏ, mà lại chỉ là một chút xíu thương thế, cho là hay là xảy ra vấn đề. Chuyện này... Trong đó liên lụy đến càng nhiều cấm kỵ, cùng một chút chuyện rất kỳ quái, cho nên, biết chuyện này cụ thể kinh lịch, cũng vẻn vẹn chỉ có Mộc Vũ Tố một người. Thậm chí, mỗi lần Mộc Vũ Tố cho dù là cùng người khác đề cập chuyện này, cũng chỉ là nói về đối mặt sói sự tình mà sẽ không đề cập cụ thể quỷ dị kinh lịch. Không cần lo lắng, cũng khỏi phải che chở hắn, đây là hắn nên có đảm đương. Hứa Cầm vỗ vỗ Mộc Vũ Tố bả vai, ngược lại rất hào phóng nói. Nàng lại nhìn Tô Ly một chút, nói, đúng không, ngươi hẳn không phải là như vậy bùn xỉn người a. Tô Ly ngược lại là không có bị nàng khích tướng, ngược lại thần sắc rất lạnh nhạt mà nói, bùn xỉn hay không, ở chỗ đối người nào, đáng giá người, đương nhiên sẽ không bùn xỉn. Hứa Cầm lơ đễnh, cười nói, kia Tố Tố có đáng giá hay không đâu. Tô Ly nói, vậy ngươi lại có hay không không đáng đâu. Hứa Cầm nói, nhưng ta chỉ là giúp Tố Tố khảo nghiệm một chút mà thôi. Dù sao, ta cùng Tố Tố quan hệ rất tốt, kiểm định một chút, tổng sẽ không sai a. Còn nữa, dù sao thế gian này chân tâm thật ý nguyện ý giúp người khác người đã thật không nhiều, không phải sao? Tô Ly nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc nhìn Hứa Cầm một chút, thật sự là hắn không nghĩ tới. Hứa Cầm loại này nữ quyền, đúng là có thể nói ra dạng này thông tình đạt lý lời nói tới. Bất quá, đúng là như thế, Tô Ly cũng mới hiểu được, hiện thực vĩnh viễn là hiện thực, trong hiện thực người vĩnh viễn cũng tràn ngập tính chất phức tạp. Có thể nói ra câu nói này, xem ra ngươi cho dù là tội ác tày trời, cũng sẽ không tội ác tới chỗ đó. Mặt khác, ta cho là ngươi sẽ biểu hiện được rất ác liệt, lại không muốn, ngược lại để ta thoáng có chút lau mắt mà nhìn. Tô Ly nói, mỉm cười. Hứa Cầm nghe vậy, cười một tiếng, nói, cho dù là tội ác tày trời người, nội tâm cũng chắc chắn sẽ có một mảnh mềm mại chi địa. Chỉ có thể nói, khí chất của ngươi đúng là không tệ, nam người sở dĩ hấp dẫn người, chủ yếu là bên ngoài, tiếp theo mới là nội tại, có đôi khi, cũng là bởi vì không có nội tại mới càng thêm truy cầu bên ngoài. Nữ nhân cũng cho tới bây giờ chưa hẳn đều nhất định là thị giác động vật, chưa hẳn nhất định sẽ quỳ nhan giá trị phía dưới. Tô Ly nhẹ gật đầu, trong lòng bừng tỉnh Hứa Cầm tình huống, hẳn là có nhất định, tư lịch, nếu không phải như thế, người này cũng sẽ không bị kia thần bí tổ chức nhìn chúng. Cũng dùng cực đoan cực hình luyện chết, tốt a, người cái này khích lệ ta tán đồng, nói đi, muốn thí nghiệm cái gì? Tô Ly cười nói, Hứa Cầm nghĩ nghĩ, nói, hạnh phúc sinh hoạt, thường thường thoát ly không được vật chất, lấy Tố Tố tính tình. Chắc chắn sẽ không yêu cầu cái gì biệt thự xe sang. Nhưng là cũng nên có mình một chút tài sản đi. Cái này, ngươi có thể có sao? Hoặc là, tương lai có thể có sao? Tô Ly cười nói, liền cái này. Hứa Cầm nghe vậy, có chút ý vị trong trường mà nói. Liền cái này, ta cảm thấy, lấy ngươi tình huống trước mắt, sợ là rất khó giải quyết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 460, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, đề cập đến hiện thực vấn đề, Tô Ly cũng biết, đây là một cái rất thực tế vấn đề, đồng thời, Tô Ly cũng minh xác nhớ được, tiếp xuống trong 3 năm, hắn đích đích xác xác tại từng cái ngành nghề gặp được không cách nào tưởng tượng khó khăn. Trước lúc này, Tô Ly kỳ thật cũng nghĩ qua, những này khó khăn chỉ là chính hắn không làm dẫn đến. Nhưng hôm nay, hắn kỳ thật đã sớm đánh giá ra, đây là bị châm đúng rồi, nếu không phải 3 năm hiện thực khốn cảnh. Lại có ai sẽ đi đến nguyện ý đi bán mạng loại trình độ đó. Mặt khác, lúc này Hứa Cầm nói câu nói này, kỳ thật liền có chút ý vị thâm trường. Tô Ly có thể nghe hiểu, nhưng là trước mắt hắn không có khả năng biểu hiện ra có thể nghe hiểu dáng vẻ. Có một số việc, tại không có tiếp xúc đến chân tướng, tại không có thăm dò đến một chút cấp độ sâu nội tình thời điểm. Tô Ly thời gian ngắn là không định cao điệu, cũng không phải hắn có cái gì e ngại, mà là hắn bây giờ vừa trở về. Cho dù là thật nhiều kinh nghiệm, cho dù là năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng là đối mặt có thể đẩy dạng này biến hóa thế lực lớn mà nói. Hắn hiện tại, đích thật là không còn gì khác, nếu biết, trứng gà chơi không lại tảng đá, mạnh mẽ như vậy đi dùng trứng gà cùng tảng đá đụng. Kia là rất không sáng suốt, nhưng là, như có một ngày, trứng gà biến thành đá kim cương, biến thành sắt thép, như vậy lại đi va vào, kia là không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua huyền huyễn thế giới một màn kia, Tô Ly lớn nhất cảm xúc chính là chân chính nhận rõ tự thân năng lực. Cùng chân chính học được dương trường tránh đoàn, Hứa Cầm lúc này cũng là một mặt mỉm cười nhìn xem Tô Ly. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm, có chút trêu tức, đương nhiên cũng y nguyên có như vậy một chút điểm khinh thị. Dù sao, nàng luôn luôn đúng là rất xem thường không có năng lực gì nam nhân. Mà vừa vặn, ngay cả cơ bản nhất vấn đề kinh tế đều có thể trở thành vấn đề Tô Ly. Phương diện này không thể nghi ngờ là nàng không thể hài lòng. Kỳ thật kiếm tiền thật không khó, chỉ cần bất tuân theo một đạo quy củ, đi ra quy củ thoải mái dễ chịu khu, liền có thể kiếm đến tiền, hơn nữa còn là một khoản tiền lớn. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý nói, dễ dàng như vậy sao? Như vậy, ngươi lại kiếm bao nhiêu tiền vậy? Hoặc là nói, ngươi dự định kiếm bao nhiêu tiền, lại như thế nào cam đoan một nhất định có thể cho Tố Tố hạnh phúc? Hứa Cầm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngược lại càng có chút bất thiện, dưới cái nhìn của nàng. Cái này hoàn toàn là tiểu nam hài bị xem thường về sau để chứng minh mình. Lập tức bắt đầu ba hoa trích chòe, trắng trợn khoác lác biểu hiện, dễ dàng đương nhiên chưa nói tới dễ dàng. Nếu là dễ dàng, như vậy rất nhiều người đều có thể đi làm. Nhưng đối với ta mà nói, xác thực cũng không khó. Tỷ như nói, ta cảm thấy ngươi chờ một lúc sẽ cam tâm tình nguyện cho ta chuyển khoản 100.000. Để ta giúp ngươi, Tô Ly lại nhìn Hứa Cầm một chút, ngữ khí rất tùy ý nói, Hứa Cầm nói, lập tức cười khinh bỉ, nói, ngươi đại khái là đang nói mơ à? Hay là nói, ngươi xảy ra vấn đề gì rồi? Ta một hồi cam tâm tình nguyện cho ngươi chuyển khoản 100.000. Sẽ không phải là ngươi bây giờ muốn cho ta chuyển khoản 20 vạn à? Hứa Cầm lời nói mang theo mấy phân trêu tức, trên mặt lại bày biện ra nhiều hứng thú thần sắc. Mộc Vũ Tố nhiều lần nghĩ xen vào, nhưng lại bị Hứa Cầm cường thế ngăn cản. Đồng thời, Hứa Cầm cũng lần lượt ám chỉ Mộc Vũ Tố tạm thời không cần nói. Mộc Vũ Tố là một cái rất dịu dàng cũng rất yếu thế người. Cũng một mực rất là nhu thuận nghe lời, căn bản không hiểu được cự tuyệt. Lúc này, trong lòng nàng cũng tràn ngập đối với Tô Ly cảm giác áy náy. Cho nên chỉ có thể trông mong, vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Ly. Tô Ly thấy thế, hướng phía Mộc Vũ Tố rộng lượng cười cười, lấy đó an ủi, đồng thời... Tô Ly cũng nghiêm mặt nhìn về phía Hứa Cầm, nói, đại khái, Tố Tố không có cùng ngươi nói ba ba ta là làm cái gì à? Hứa Cầm nghe vậy, có chút hiếu kỳ, nói, không thể nào, ngươi sẽ không phải là cái gì phú nhị đại à? Tô Ly lắc đầu, nói, không phải, ba ba ta là một vị rất lợi hại thầy phong thủy. Hứa Cầm nghe vậy, không khỏi bật cười nói, không thể nào, đều thế kỷ 21, lại còn có người tin tưởng cái này. Ngươi là tại khôi hài sao? Tô Ly thản nhiên nói, ngươi cũng cảm thấy một chút đều không khôi hài. Không phải sao? Nhìn ngươi ấn đường biến đen, gần nhất không ít xui xẻo. Nhìn ngươi hai mắt ố vàng, trong đó có tơ máu, gần nhất thân thể một mực tại mắc lỗi a. Đối, dựa theo trong mắt ngươi tơ máu phân bố tình huống, thân thể của ngươi xảy ra trạng huống thời gian, cho tới hôm nay hẳn là tam thập tam thiên, đúng không? Hứa Cầm lần này là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nàng trừng lớn hai mắt, lập tức lại hơi kinh ngạc nhìn Mộc Vũ Tố một chút lúc này. Nàng còn đang hoài nghi, Mộc Vũ Tố âm thầm nói cho Tô Ly những thứ này. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không có khả năng, bởi vì cái này hẹn hò là lâm thời thông báo, là buổi sáng, mà mấy ngày nay, Mộc Vũ Tố đích thật là trừ cùng nàng cùng một chỗ bên ngoài không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào. Từng có cái gì tiếp xúc, mà lại... Mộc Vũ Tố cũng tuyệt không phải một cái thích nói người khác bí mật người. Càng quan trọng chính là mặt ngoài, Hứa Cầm nói cái gì tin tưởng khoa học cái gì, nhưng trên thực tế, nàng đích đích xác xác được chứng kiến một chút linh dị. Chuyện quỷ dị phát sinh, Hứa Cầm không nói gì, Tô Ly thì lơ đễnh mà nói, ngươi xem một chút ngoài cửa sổ bên trái quảng trường, nơi đó là Vạn Đạt quảng trường đúng không? Ngươi xem một chút kia quảng trường nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy cái gì? Hứa Cầm theo Tô Ly ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy chính là từng con to lớn, mèo cầu tài, pho tượng. Hứa Cầm đồng tử co rụt lại, bình thường, nàng cố nhiên nhìn thấy những này, nhưng cũng sẽ lơ đễnh. Nhưng là lần này, bị Tô Ly như thế nhấc lên, ngược lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tô Ly lại nhìn về phía một bên khác, nói, nhìn xem bên kia là ngân hàng, tài chính trung tâm, mặt khác bên kia là chính phủ. Ngươi nhìn xem những địa phương này cổng, có phải là có sư tử đá pho tượng, có phải là có tỷ hưu loại hình đồ vật. Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố cũng không nhịn được nhìn sang. Sau đó nhìn thấy từng tòa sinh động như thật sư tử đá, tỷ hưu loại hình pho tượng, lập tức Hứa Cầm thần sắc đã biến, mà Mộc Vũ Tố thì nhìn chằm chằm những cái kia pho tượng nhìn một lúc lâu. Trong mắt nàng có sát na mê mang, có sát na chấn kinh cùng có chút khó có thể tin. Tựa hồ nàng nhìn thấy càng nhiều vật khác biệt. Bất quá, Tô Ly không có để ý nàng nhìn thấy cái gì, cũng không có đi thăm dò cái gì. Trở lại đến xuyên qua 3 năm trước, Tô Ly biết rõ tương lai 3 năm hắn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. cho nên hắn không có khả năng còn giống như là đã từng như thế, khắp nơi bị hạn chế, lâm vào bị động, tâm linh cảm ứng, đế tính loại hình năng lực tạm thời không tiện hiển lộ. Nhưng là phong thủy năng lực, lại là không có hạn chế. Phương diện này, Tô Ly khi còn bé cũng là có học tập, thậm chí lúc ấy có thể đem khí công tu luyện tới lưng chi địa không thể đi lên. Cũng thua thiệt có một ít phong thủy truyền thừa cơ sở. Không phải hắn cũng là không đạt được loại trình độ này. Dưới mắt, hắn vận dụng một chút phong thủy năng lực là hoàn toàn không có gì đáng ngại, mà phong thủy năng lực khủng bố ở chỗ. Chỉ cần thật có năng lực, kinh tế bên trên vô luận như thế nào chế tài đều là vô dụng. Bởi vì, tại chính thức đại sự bên trên, kinh tế phong tỏa khẳng định là không làm được. Tựa như là hiện tại Hứa Cầm, tại đối mặt Tô Ly mấy câu nói đó thời điểm, kỳ thật liền đã bị hù dọa. Hứa Cầm trầm mặc một hồi lâu, nói, ngươi có thể nói một chút, ta tình huống là tình huống như thế nào sao? Nếu như ngươi nói không kém, hoặc là có thể để ta tương đối tin phục, như vậy ngươi nói 100.000 khối tiền, ta xác thực có thể cam tâm tình nguyện trả giá, điều kiện tiên quyết là cái gì? Hiển nhiên ngươi cũng là minh bạch. Tô Ly lắc đầu nói, ngươi tính sai một sự kiện trước tiền sau giải quyết vấn đề, mà không phải ta cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Mà lại, chuyện này, ngươi muốn tin hay không? Đối với ta mà nói, tiền này ta có thể lựa chọn kiếm cũng có thể không kiếm. Bởi vì năng lực mang theo, ta không kém vì ta cung cấp kim tiền người. Nhưng là, ngươi lại kém có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm người. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, mà lại, hắn nói là nói thật. Tại huyền huyễn thế giới, lần thứ nhất đối mặt chính là Hoa Tử Yên không tín nhiệm. Mà hắn thì tại thử nghiệm lần lượt đi chứng minh. Kết quả, đương nhiên không có cái gì kết quả tốt. Mà rất hiển nhiên, càng là người có năng lực, càng là sẽ không để ý người khác cái nhìn. Cũng càng là sẽ không đi chứng minh chính mình. Hứa Cầm nghe vậy, ngược lại ngốc trệ một chút. Có lầm hay không? Hứa Cầm rất muốn cự tuyệt, nhưng là nàng lại vẫn còn do dự. Tô Ly nói đúng. Thế gian này xưa nay không kém kẻ có tiền, nhưng là người có năng lực lại thật kém, đặc biệt là tại phong thủy tướng thuật phương diện năng lực. Siêu tuyệt người, gần như không có khả năng đụng đến đến. Mặt khác Hứa Cầm cũng nghĩ qua, nếu như Tô Ly không có năng lực, cái này 100.000 khối, nhưng cũng không phải là dễ cầm như vậy. Bởi vì, nàng có thể quay người liền cáo Tô Ly lừa gạt. 100.000 khối, đã đầy đủ cân nhắc mức hình phạt. Nhưng, nếu như là thật sự có năng lực, 100.000 khối không những không nhiều, ngược lại thật rất ít. Bởi vì, có thật có thể lực lời nói, nàng sẽ chỉ đối Tô Ly kính sợ có phép, mà tuyệt sẽ không có cái gì dị tâm. Hứa Cầm chần chờ một chút, rất quả quyết nói, tốt, ta chuyển cho ngươi. Tô Ly cự tuyệt nói, quá miễn cưỡng. Hứa Cầm nói, không miễn cưỡng, là ta tự nguyện, mà không phải ngươi đang lừa gạt. Tô Ly nói, ngươi ngược lại là thượng đạo. Hứa Cầm nói, không lên nói. Không phải cũng bị ngươi nắm rồi. Bất quá, ta cùng Tố Tố quan hệ tốt như vậy, ngươi có thể hay không? Tô Ly trực tiếp ngắt lời nói. Không thể lúc này ngươi mới biết được ngươi cùng Tố Tố quan hệ tốt. Nếu không phải như thế, ta sớm đã đem ngươi oanh đi. Dù sao, chỉ bằng vào ngươi, ta là không thể nào nhìn nhiều ngươi một chút. Hứa Cầm nghe vậy, lại giận vừa tức, liền cái này độ lượng. Còn là nam nhân, đương nhiên, nàng lời này cũng là sẽ không nói ra. Chỉ có thể chôn ở trong lòng phàn nàn một phen. Hứa Cầm nói, lại nhìn về phía Tô Ly nói, tài khoản. Tô Ly trực tiếp báo một cái tài khoản. Hứa Cầm có chút u oán nhìn Tô Ly một chút, sau đó rất thực tế chuyển 100.000 cho Tô Ly. Tô Ly cũng không có kiểm tra, mà là nhìn Hứa Cầm một chút, nói, dựa theo tướng mạo đến xem, ngươi gần nhất chúng ta, kế tiếp còn có một cái đại kiếp. Cái này cướp ngươi chịu qua được khái tỷ lệ rất thấp. Không đến ngàn chọn một. Hứa Cầm nói, không phải đâu, ngươi đây là, nếu như là bởi vì Tố Tố nguyên nhân, ta điểm xuất phát đúng là không có ác ý. Càng không phải là nhằm vào ngươi, kỳ thật, ta đối nó dư tiếp xúc Tố Tố người nhưng so với ngươi lợi hại nhiều. Tô Ly nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Không phải ta nghiêm trọng nói, mà là tình huống thật nghiêm trọng hơn. Kỳ thật. Những này cũng đều là có một ít quy luật có thể nói. Thậm chí, người tại đối mặt vận mệnh thời điểm, thường thường sẽ có một ít chi tiết, thân thể thậm chí linh hồn, cũng sẽ có nhất định dấu hiệu xuất hiện. Chỉ bất quá, thường thường những này dấu hiệu sẽ bị bỏ qua. Hứa Cầm nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị mấy phân, vô so thành kính mà nói, kia mời Tô, Tô đại ca giúp ta. Tô Ly nhìn Hứa Cầm một chút, lúc này, hắn cơ hồ bản năng nghĩ đến Hoa Tử Yên, đi theo Mộc Vũ Hề cùng nhau Hoa Tử Yên, lúc này là đi theo Mộc Vũ Tố Hứa Cầm, có phải là rất tương tự? Thái độ phương diện, kỳ thật cũng kém không nhiều, chỉ bất quá đối với Tô Ly mà nói, chỉ nếu có thể để kia thế lực thần bí thất sách, hoặc là chuyện có hại, đừng nói là có thù lao, không có thù lao hắn cũng là sẽ làm, cho nên, Hứa Cầm vấn đề, hắn sẽ ra tay, nhưng là lại không bại lộ hắn tự thân chân thực năng lực. Mặt khác, lần này xuất thủ, Tô Ly ý nghĩ cũng có một chút, đó chính là phải chăng có thể tu hoạch thiên cơ giá trị. Nếu có, kia mọi chuyện đều tốt xử lý, dù sao, có thiên cơ giá trị, vậy liền đại biểu hắn có quật khởi hy vọng. Cho dù không có, cái kia cũng y nguyên có thể có khác thu hoạch, mà lại thu hoạch cũng tuyệt không tiểu. Lại chính là, thông qua phong thủy, lợi dụng huyền thuật thông linh, bộ chia tay đoạn, mượn thiên địa linh mạch, tầm long chạy xô gió thủy chi lực, đến đánh vỡ thân thể ràng buộc, tăng lên tự thân năng lực, chỉ có khi nhục thể của hắn thực lực tăng lên, phương diện tinh thần, linh hồn phương diện cường đại mới có thể chân chính bày biện ra tới. Nhục thân, chung quy là gánh chịu hết thảy cơ sở, nhục thân quá kém, nó giữ hết thảy đều là hy vọng xa vời, thậm chí, chỉ sợ ngay cả linh hồn đều gánh chịu không ngừng. Cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục, tuyệt đối tỉnh táo cùng trí tuệ, để Tô Ly đối với hết thảy tất cả đều thấy đặc biệt thông thấu. Ngươi sở dĩ sẽ một mực nhiều lần sinh bệnh, kỳ thật cũng cùng ngươi chúng ta cùng đại kiếp có quan hệ. Ngươi sinh bệnh tam thập tam thiên, cái này tam thập tam thiên tình huống, ban đầu là không hiểu thấu yết hầu đau nhức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đau nhức, đây là bởi vì yết hầu là nhân thể trực tiếp nhất thông đạo. Cho nên nơi này có vấn đề, chính là ban sơ cảnh cáo, cái này về sau, ngươi hẳn là thông qua dược vật trị liệu, thanh yết hầu chữa trị xong, nhưng cùng lúc đó, con mắt của ngươi lại xảy ra vấn đề, lại một đoạn thời gian, hai mắt biến thành một mảnh huyết hồng sắc, che kín tơ máu, Tô Ly bình tĩnh phân tích, mà lúc này, Hứa Cầm thì một mặt rung động, một mặt trợn mắt hốc mồm, bởi vì, yết hầu đau nhức chuyện này, Hứa Cầm không có nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí mua thuốc cũng rất điệu thấp, bởi vì nàng coi là, đây là bởi vì nàng một chút không khiết hành vi dẫn đến. Nhưng rất rõ ràng, không phải, về phần con mắt đỏ, bị chẩn đoán là dị ứng tính viêm kết mạc sự tình. Ngược lại rất nhiều người đều biết, con mắt tốt về sau, lại xuất hiện cái mũi vấn đề, cái mũi tốt về sau lại lần nữa trở về yết hầu vấn đề. Thậm chí tình huống tăng thêm, xuất hiện ho kịch liệt thậm chí một trận ngươi ho khan đến thổ huyết. Hơn nữa, người cũng bắt đầu hoài nghi chính ngươi được nặng chứng thở khò khè. Ung thư phổi, Hứa Cầm nghe xong, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này người này, đây cũng quá thần đi. Chính là bởi vì Tô Ly phán đoán quá khủng bố quá kỹ càng. Hứa Cầm đang khiếp sợ chi dư, thậm chí sinh ra một loại ảo giác sẽ không phải. Người này tại điều tra mình à? Hứa Cầm trong lòng vừa nghĩ như vậy thời điểm, Tô Ly lại nói, đây hết thảy. Cùng ngươi từ đầu cổ trên đường giá thấp mua được một viên vàng xám pho tượng có quan hệ. Hứa Cầm nghe vậy, rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Ngươi xem phong thủy tướng mạo, ngay cả vàng xám nhan sắc pho tượng đều có thể nhìn ra. Đây cũng quá giả đi. Tô Ly nhìn Hứa Cầm một chút, nói, ngươi đi đón một chén thanh thủy đến, ta để chính ngươi nhìn. Hứa Cầm có chút hồ nghi, nhưng vẫn là đi xuống cái bàn, sau đó đi tìm phục vụ viên. Lúc này, Mộc Vũ Tố thì mặt mũi tràn đầy sùng bái, kinh ngạc nhìn Tô Ly, nhịn không được mở miệng nói, Tô Ly, ngươi sẽ không tức giận đi, kỳ thật đàn đàn nàng người thật là tốt. Tô Ly lắc đầu, nói, không tức giận. Mộc Vũ Tố rất trực tiếp liền tin tưởng Tô Ly, là lấy lại nhịn không được hiếu kỳ nói, Tô Ly, ngươi đã học xong bá bá phong thủy bí thuật sao? Này phong thủy bí thuật giống như đặc biệt lợi hại a, có phải là học tập đến cao thâm cấp độ? Liền thật có thể xuất hiện một chút phi thường thần kỳ bản sự. Tô Ly cười nói, chỉ là so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút. Cũng có thể nhìn một chút phong thủy thôi. Kỳ thật cũng không khoa trương. Mộc Vũ Tố chớp chớp mắt to xinh đẹp. Nói, gần nhất kiểu gì cũng sẽ truyền ra một chút kỳ kỳ quái quái tin tức. Cái gì nuôi thi địa, tiểu quỷ vận tài cái gì, truyền đi thần thần bí bí. Nhưng là chúng ta tìm kiếm, nhưng cũng tìm không được tin tức tương quan. Cái này Tô Ly ngươi biết không? Là thật sao? Mộc Vũ Tố đề cập những này thời điểm, hiển nhiên là lại sợ lại yêu. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, cái này, không thể nói cụ thể là thật là giả. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật gặp cái gì sợ hãi sự tình, ngươi có thể ở trong lòng mặc niệm, thiên địa có chính khí, liền có thể chống cự. Mộc Vũ Tố hơi kinh ngạc mà nói, cái này, dạng này là được rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, cấp cấp như luật lệnh, loại hình lời nói đây. Tô Ly cười, vừa mới chuẩn bị trêu ghẹo hai câu, lúc này, Hứa Cầm đã bưng một chén nước đi tới, mà để Tô Ly đình chỉ trêu ghẹo nguyên nhân cũng không phải là Hứa Cầm, mà là Hứa Cầm sau lưng, đi theo một tên dung nhan non nớt dáng người lại dị thường bắn nổ thanh thuần thiếu nữ. Thiếu nữ này người bình thường xem ra, chẳng qua là cảm thấy thanh tú, nhan giá trị rất cao, giống như là anime bên trong đi ra, nhưng là tại Tô Ly nhìn thấy thứ một nháy mắt, Tô Ly liền biết nàng đến rồi. Đúng vậy, người này, chính là Tô Ly một mực nhắc tới, cũng một mực rất là để ý người kia. Đồng thời, người này, Tô Ly lúc này cơ hồ ngay lập tức liền cảm thấy. Đây là một cái cùng hắn lúc này, cơ hồ hoàn toàn là một cái loại hình người, giống nhau cảm giác, giống nhau cảm ứng. Cùng bỗng nhiên ở giữa liền sẽ sinh ra cùng loại với tâm hữu linh tê nhất điểm thông đặc thù hào cảm. Đặc thù thân cận cảm giác, Tô Ly tiếu dung dừng lại sát na. Hắn đã đầy đủ tỉnh táo, hắn cũng đã đầy đủ chấn định. Nhưng là, hắn y nguyên tại thời khắc này phá phòng. Hắn y nguyên tại thời khắc này, nhịn không được tim đập nhanh một chút. Nhịn không được trái tim nhảy loạn một cái. Mà tâm tình như vậy dị thường biến hóa, cũng ở trong chớp mắt. Liền bị Hứa Cầm sau lưng thiếu nữ kia bắt được. Cho nên, thiếu nữ đại đại mà sáng tỏ, thâm thúy mà đơn giản ngay thẳng hai mắt, cơ hồ cũng ngay lập tức liền khóa chặt Tô Ly hai mắt. Thậm chí, tựa như là muốn lập tức đọc đến Tô Ly suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Tô Ly tâm khẽ run lên, một loại áp lực trước đó chưa từng có cảm giác chợt sinh ra. Đây là, chí ít 7 viên tiềm long đan trí lực sao? Tô Ly trong lòng nhịn không được có chút hãi nhiên. Nhưng cũng lập tức thu liễm chỗ có cảm xúc, bảo trì tâm thần không linh cùng cảm xúc chấn định. Người tốt, ta có thể ngồi ở đây không? Lúc này, thiếu nữ kia bỗng nhiên cười một tiếng, rất là nho nhã lễ độ mở miệng dò hỏi. Thanh âm của nàng ngọt ngào mà ánh nắng, thanh duyệt dễ nghe chi cực, cho người cảm giác càng là cực kỳ thân cận, cực kỳ để người có thể sinh ra hào cảm. Thậm chí để người cảm thấy, cự tuyệt nàng là một loại tội ác tày trời sự tình. Thật có lỗi. Tô Ly lời mới vừa mở miệng, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố đúng là đã không nhịn được ôn nhu nói. Có thể tiểu muội muội, nhanh ngồi đi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 461. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố sau khi nói xong mới ý thức tới các nàng tựa hồ có chút quá mức tự tác chủ trương rồi. Lấy Hứa Cầm thích đánh quyền tính cách vốn là sẽ không để ý chuyện này tự tác chủ trương lại thế nào rồi. Nữ nhân quyết định chẳng lẽ lại không được sao? Nhưng là lúc này, nàng là tuyệt đối không dám hướng Tô Ly đánh quyền. Dù sao, chỉ là Tô Ly kia một tay phong thủy năng lực. Liền thực tế là có chút hù dọa người. Cho nên, sau một khắc, Hứa Cầm đúng là 10 điểm khó được bày biện ra một tia áy náy chi sắc nhìn về phía Tô Ly. Hứa Cầm như thế, Mộc Vũ Tố cũng kém không nhiều cũng giống như thế. Tô Ly thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra cái gì trách cứ chi ý. Tô Ly đáp lại một cái tùy ý tiếu dung, nói, vậy liền ngồi đi, mặc dù xác thực có như vậy một chút không tiện, thiếu nữ kia ngược lại là không có nửa điểm không có ý tứ. Nói, không có chuyện gì đại ca ca, các người nghĩ nói chuyện gì đều có thể, ta chính là ở đây đợi một hồi. Thiếu nữ kia nói, trong mắt đẹp nổi lên một tia ảm đạm, một sát na kia lập tức liền cho người ta một loại vô so tan nát cõi lòng xung kích cảm giác. Cái này rất rõ ràng là một chủng loại giống như công tâm thủ đoạn. Nếu là lúc trước Tô Ly, vô luận là tính cách gì hắn, nhất định sẽ nhịn không được sinh ra lòng thương hại, sau đó hóa thân liếm cẩu. Bây giờ, Tô Ly lại rất lạnh nhạt, có nhiều thứ, hắn cũng không cần tận lực trang bình thường, bởi vì hắn có thể từ độc lập tiểu thế giới tỉnh lại. Bản thân cũng đã chú định không có khả năng bình thường. Có đôi khi, ngươi biểu hiện được quá bình thường, sẽ chỉ làm người càng thêm coi thường giá trị của ngươi. Từ đó đối ngươi tiến hành càng hà khắc, càng tàn nhẫn tính toán. Cường giả chân chính là xưa nay sẽ không sợ hãi chính diện khiêu chiến. Tô Ly là điệu thấp, đạm mạc, nhưng đã tuyệt không phải cái gì gan tiểu sợ phiền phức. Cho nên, lúc này hắn chỉ là rất bình tĩnh nhìn thiếu nữ kia một chút, mà không nói gì. Ngược lại là Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm đều trúng chiêu, lập tức liền mềm lòng, sau đó hận không thể đem thiếu nữ ôm vào trong ngực hào hào an ủi một phen. Hứa Cầm cũng lập tức ôn nhu mở miệng nói, không sao, không quan hệ, mà Mộc Vũ Tố càng là ái tâm tràn lan, ôn nhu che chở nói, tiểu muội muội ngươi ngồi đi, nghĩ uống gì sao, nơi này chỉ có thuần túy cà phê cùng hoa thức cà phê đâu. Bất quá ngươi cũng có thể thử một chút hồng trà cầm sắt cùng bôi trà cầm sắt. Những này nhưng thật ra là sữa bò thêm trà phấn làm. Vẫn tương đối thích hợp ngươi uống. Tỷ tỷ cho ngươi điểm một chén. Kia thật đúng là đa tạ tỷ tỷ nha. Đại tỷ tỷ ngươi thật tốt. Ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Thiếu nữ kia hai mắt có chút mỉm cười. Từ ẩn chứa lệ quang con ngươi lập tức chuyển biến trở thành một loại mang theo ý cười thiên tâm con. Ngươi, mà loại kia hồn nhiên ngây thơ. Loại kia thấm vào ruột gan thuần túy khí tức, thực tế là đáng yêu phải bảo, dùng một câu nói, kia thật là ngây thơ ngốc manh đáng yêu, nam nữ già trẻ thông sát, lúc này, Tô Ly thậm chí vô cùng rõ ràng cảm ứng được, vô luận là Hứa Cầm hay là Mộc Vũ Tố đều đã có chút bị mê hoặc. Sau đó, tinh thần của hai người phản ứng rõ ràng trở nên chậm chạp một tia. Chậm chạp một tia, không có cái gì tổn thương. Tựa như là trung khu thần kinh đối với đại não dưới một cái không hô hấp chỉ lạnh. Cho nên người bình thường sẽ bản năng ấm ức đồng dạng. Thời gian ngắn là không có cái gì tổn hại. Nhưng là, năng lực bỗng nhiên ở giữa giống như này khoa trương, cũng đã có chút vượt qua Tô Ly ngoài ý liệu. Lúc này, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm không chút do dự xoay người. Cùng đi giúp thiếu nữ kia mua bôi trà cầm sát. Cùng hai người đi ra không đến 5 mét thời điểm. Thiếu nữ kia chợt đem một đôi tuyệt mỹ con ngươi tách ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Đồng thời lấy một loại rất khó lấy hình dung ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ly. Ánh mắt như vậy, thấy Tô Ly có chút dùng mình. Tô Ly, còn nhớ ta không? Lúc này, thiếu nữ kia bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Lời này hỏi ra, Tô Ly đồng tử không cách nào khống chế có chút co rút lại một chút. Không phải là bởi vì Tô Ly lòng dạ không đủ, mà là linh hồn của hắn cố nhiên cường đại. Nhưng là nhục thân trước mắt chỉ là một cái bình thường hắn. Nhục thể của hắn chỉ là sống ở hiện thực này thế giới bên trong người rất bình thường. Thậm chí trên thân còn có rất nhiều đủ loại mau bệnh. Cho nên, hắn cho dù là linh hồn rất bình tĩnh cũng rất bình tĩnh. Nhưng là nhục thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ hình thành cùng loại với cơ bắp phản ứng. Sau đó, tại hắn chuẩn bị khống chế trước đó, liền đã sớm cho ra cảm xúc phản hồi. Tựa như là một người lúc còn trẻ có thể làm được rất nhiều chuyện. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm, nhưng khi hắn lão, hắn liền đã làm không được đồng dạng, kinh nghiệm của hắn có lẽ sẽ phong phú hơn, nhận biết có lẽ chính xác hơn, nhưng là thân thể làm không được, cho nên sẽ dẫn đến rất nhiều tình huống dị thường xuất hiện. Lúc này, Tô Ly tình huống đồng dạng là dạng này, điểm này, khi Tô Ly con mắt không cách nào khống chế co vào thời điểm. Hắn liền đã biết, có một số việc, hắn còn không phải thiếu nữ này đối thủ, đúng thế, không phải là đối thủ. Chỉ ít nhục thân bên trên năng lực, hắn cũng không phải là. Như vậy, thiếu nữ này là ai? Thiếu nữ này, chính là Linh, Tô Ly chưa từng có nghĩ tới. Hắn lần này một lần nữa trở lại hiện thực 3 năm trước đây. Lại tại dạng này một cái thời khác, cùng Linh gặp nhau, nhìn thấy ánh mắt của ngươi. Ta rất vui mừng, điều này nói rõ, ngươi cuối cùng vẫn là không có quên kia đoạn hồi ức. Linh trái ngược loại kia nhưng ái thiên thật cảm xúc. Ngược lại vào lúc này trở nên có chút thanh lãnh cũng có chút cô đơn. Tựa như là một cái rất cô độc cũng rất mất mát người. Vĩnh viễn tìm không thấy chi âm đồng dạng. Lúc này, Tô Ly thậm chí không hiểu nghĩ đến một câu một khúc gan ruột đoạn. Thiên nhai nơi nào tìm chi âm? Tô Ly thật sâu nhìn Linh một chút. Linh ra, đi ra xa xa muốn so trong trí nhớ 3 năm kia đoạn thời gian bên trong muốn sớm hơn rất nhiều. Là bởi vì đã từng hắn không có tới cái này quán cà phê cùng Mộc Vũ Tố ra mắt bỏ lỡ Linh. Hay là Linh chủ động tìm tới. Hay là người, gánh vác nhiều thứ hơn. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên. Bất quá, Tô Ly nhưng không có hình thành đối với tư tưởng bởi vì. Khi hắn có thể cảm ứng được tư tưởng của người khác thời điểm. Lấy Linh mơ hồ bày biện ra đến khủng bố trí lực. chỉ sợ cũng đồng dạng có thể cảm ứng được tư tưởng của hắn. Tại huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly thu hoạch lớn nhất chính là học xong như thế nào bình thường ngụy trang, lại như thế nào ngụy trang vì bình thường. Cho nên, lúc này Tô Ly vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại mặt ngoài đồng tình, gặp nhau hận muộn cái loại cảm giác này bên trong, mà không có xâm nhập ý nghĩ. Linh nói khẽ, ta trước đó tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kiểm trắc qua trí thông minh. Trí thông minh là 231, mà lại, có thể kiểm trắc ra dạng này trí thông minh giá trị. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, thiết bị hạn mức cao nhất chỉ có 235. Mà ta cũng có nhất định giữ lại. Tô Ly nói, ngươi câu nói này, ta có thể nghe hiểu. Linh nói, ngươi đương nhiên có thể nghe hiểu. Bởi vì thế giới này, cũng chỉ có ngươi có thể nghe hiểu. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, Linh ngươi là muốn nói cái gì? Linh nói, Tô Ly, ngươi biết thời gian loạn lưu sao? Hoặc là chân chính tinh hà canh gác. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, thật lâu nói không ra lời. Linh lại nói, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng là ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì, chỉ cần ta không nguyện ý bị điều khiển, như vậy cũng không có tồn tại gì có thể điều khiển ta. Tô Ly nói, ngươi chậm một chút nói, ta hảo hảo lý một chút đầu mối. Linh nói, không có vấn đề, bởi vì ta nguyện ý bị ngươi điều khiển. Tô Ly nói, lời này của ngươi, thực tế là quá lớn gan. Linh khẽ cười nói, không phải lớn mật, mà là không có có đảm lượng có thể nói. Đối với ta mà nói, đây hết thảy kỳ thật đều không có ý nghĩa. Tựa như là ta nói đích tinh hà canh gác đồng dạng, chỉ là đã từng nhìn thoáng qua, sau đó liền có cả đời canh gác. Có đôi khi một chút chỉ là trong nháy mắt, một cái sát na, trong nháy mắt phương hoa, mà có đôi khi, một chút, chính là 10.000 năm, 100.000 năm, 20.000 năm. Tại đề cập đến 20.000 năm thời điểm, Linh bỗng nhiên nhấn mạnh, Tô Ly không có trả lời. Linh nói, còn nhớ rõ phía dưới núi tuyết đàn sói sao? Tô Ly chần chờ nói, ngươi muốn nói cái gì? Linh nói, đàn sói muốn nuốt ăn Tố Tố, nhưng là ngươi thủ hộ Tố Tố, đánh lui đàn sói, nhưng là ngươi cũng bị đàn sói gây thương tích. Tô Ly tâm khẽ run lên, nói, ngươi biết chuyện này? Linh nói, ta biết. Tô Ly trầm mặc, Linh nói, chúng ta đổi đề tài, ta kể cho ngươi giảng Tây Du Ký cố sự. Tô Ly nói, ngươi nói. Linh nói, Tây Du Ký bên trong có một cái đặc biệt hiện tượng kỳ quái, Đường Tăng thỉnh kinh cần đi cách xa vạn dặm, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vừa vặn cũng là cách xa vạn dặm. Như vậy, Tôn Ngộ Không cõng Đường Tăng siêu siêu vừa bay, không liền đi qua sao? Thế nhưng là, vì cái gì liền không để hắn bay? Vì cái gì liền không phải cần trải qua 9981 nạn? Ngươi có hay không nghĩ tới đâu? Tô Ly trầm ngâm, nói, đây chỉ là một loại tu hành ma luyện đi. Linh nói, có thể nói như vậy, nhưng không triệt để. Kỳ thật, Tây Du Ký giảng thuật là một cái tu Phật quá trình. Bởi vì, thế gian này căn bản cũng không có Tôn Ngộ Không tồn tại. Tôn Ngộ Không chỉ là Đường Tăng trái tim, có một cái thành ngữ gọi, tâm viên ý mã, lòng của chúng ta giống như con khỉ sẽ leo lên. Nhìn thấy một chuyện liền sẽ nghĩ tới một cái khác sự tình. Càng vượt qua xa, đây chính là chúng ta tâm đặc thù, lòng của chúng ta sẽ 72 loại biến hóa. Tôn Ngộ Không bản lĩnh chính là chúng ta người bình thường cái kia không nhận ước thúc trái tim. Loại này không nhận ước thúc tâm lực lượng lớn nhất, lực phá hoại cũng mạnh nhất. Đây cũng là Tôn Ngộ Không đặc thù. Như vậy, chư bát giới là cái gì? Người sẽ phát hiện chư bát giới làm nhiều như vậy chuyện xấu, chuyện sai, Đường Tăng vĩnh viễn sẽ không trách cứ chư bát giới, lại thế nào làm cũng không đáng kể. Bởi vì chư bát giới đại biểu cho Đường Tăng làm vì một người bình thường dục vọng. Đường Tăng nhìn thấy nữ nhân không động tâm, nhìn thấy mỹ thực không động tâm, nhìn thấy tiền tài cũng không động tâm, mà chư bát giới đều thay hắn động. Ngươi nhìn, chúng ta đối dục vọng của mình phạm sai lầm xa xa đều tương đối rộng cho, luôn luôn âm thầm trấn an. Đây là thường nhân đều sẽ phạm sai lầm. Không có gì, như vậy, gia tăng là cái gì? Ngươi cũng sẽ phát hiện, gia tăng nói mỗi một câu đều là đúng. Đại sư huynh, sư phó bị yêu quái bắt đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Hắn nói mỗi một câu đều đúng, nhưng là rất vô vị. Gia tăng, đại biểu cho Đường Tăng lý tính cùng logic, mà Bạch Long Mã thì đại biểu cho Đường Tăng ý chí. Vô luận các ngươi có đi hay không, ta là nhất định phải đi. Cho nên, tâm viên ý mã, không phải liền là ý tứ như vậy sao? Tô Ly nghe vậy, nội tâm khẽ run lên. Hắn đã minh bạch Linh là có ý gì. Linh tiếp tục nói, Tây Du Ký, nhân vật bên trong còn có một cái Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương là cái gì? Ngưu Ma Vương cũng có thể nói là Tôn Ngộ Không huynh đệ sinh đôi. Lòng của chúng ta có một phương diện hướng phía Tôn Ngộ Không phương hướng phát triển. Muốn trở thành đấu chiến thắng Phật, mà một cái khác còn ở bên ngoài Dương Oai. Một cái kia chính là Ngưu Ma Vương. Mà Ngưu Ma Vương với ai cùng một chỗ lợi hại nhất đâu? Đương nhiên là Thiết Phiến Công Chúa. Thiết Phiến Công Chúa quạt lá cọ vì sao lại giấu ở đầu lưỡi dưới đáy đâu? Bởi vì đầu lưỡi dành nhất về châm ngòi thổi gió. Đầu lưỡi một mặt phiến đi ra ngoài là lửa, một mặt phiến đi ra ngoài là gió. Người nhìn nhiều đáng sợ. Đây chính là đầu lưỡi công năng. Miệng là đả thương người búa. Nói là cắt tâm đao. Mở miệng phải nghĩ lại. Trách người phải có độ. Một người khoan dung, đến từ một viên thiện đợi người khác trái tim. Một người hàm dưỡng, đến từ một viên bao dung trái tim. Một người cao độ, đến từ một viên rộng rãi trái tim. Cho nên, toàn bộ Tây Du Ký, giảng thuật đều là một người quá trình tu luyện, trải qua gặp trắc trở, Tôn Ngộ Không tâm tu luyện tốt, trở thành đấu chiến thắng Phật. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không thỉnh cầu Phật Tổ thanh trên đầu của hắn kim cô bỏ đi. Phật Tổ nói ngươi sờ sờ. Tôn Ngộ Không dùng tay sờ một cái, kim cô không tại, đây chính là Thiền Tông thảo luận câu nói kia, ai trói nhữ, ai đem ngươi trói chặt, kỳ thật, là chính ngươi trói chặt chính mình, mọi thứ, đều là chính ngươi quyết định, không ai có thể một tay đem ngươi lôi đến thiên đường, cũng không ai có thể một cước đem ngươi dẫm tới địa ngục, vận mệnh bên trong cái gọi là thống khổ cùng vui vẻ, chỉ là nội tâm cảm thụ, khi ngươi siêu việt mình nhỏ hẹp cùng tự tư lúc, ngươi sẽ cảm thấy khắp nơi là thiên đường. Khi ngươi bị phiền não dây dưa không rõ lúc, nơi nào đều là địa ngục. Linh lời nói, ý vị thâm trường, mà lại, có ý riêng, chỉ là cái gì, là hắn Tô Ly một người đóng vai Tây Du Ký bên trong tất cả. Đây chính là hắn tại huyền huyễn thế giới bên trong sở tác sở vi. Miệng lưỡi lợi hại là cái gì? Kia là, chân tướng lồng giam, Ngưu Ma Vương đại biểu ai? Đại biểu Tô Vong Trần, nhưng, trên thực tế, cũng không phải là như thế. Tô Ly nói, Linh, có một chút người phán đoán có chút sai lầm Tôn Ngộ Không huynh đệ sinh đôi. Là Lục Nhĩ Mi Hầu mà lại, chân chính Tôn Ngộ Không, nhưng thật ra là trên đường liền bị đánh chết. Cuối cùng thành đấu chiến thắng Phật, là Lục Nhĩ Mi Hầu. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Tôn Ngộ Không chính là Tôn Ngộ Không. Không nghe lời hầu tử chính là không nghe lời hầu tử. Không có khả năng bỗng nhiên liền tỉnh ngộ, nghe lời. Nghe lời hầu tử, vậy thì không phải là Tôn Ngộ Không? Linh nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, nghĩ không ra, ngươi có thể nhìn như vậy đợi vấn đề này. Như vậy, nếu như ngươi đi con đường về hướng Tây, ngươi sẽ đi như thế nào đâu? Tô Ly nói, đây là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhiệm vụ, vẫn là phải cầu. Linh nói, đây là ta ý nghĩ. Tô Ly nói, không đi, bởi vì ta không lấy kinh nghiệm. Linh nói, nếu là vì thương thiên vạn đạo mà thỉnh kinh đâu, ngươi lấy hay không? Tô Ly nói, ta khả năng cũng không có vĩ đại như vậy. Linh nói, phía dưới núi tuyết, ngươi là người, cũng là sói, nhưng cuối cùng vẫn là người. Tô Ly trầm mặc không nói. Linh nói, ngươi lần kia tinh thần phân liệt về sau, trùng hợp chính là gặp phải ta. Ta đứng tại trên tuyết sơn, lúc ấy đã quyết định bản thân chấm dứt, bởi vì thế gian này, khi một người quá thông minh, thậm chí thông minh đến trình độ nhất định về sau, liền thật rất vô vị. Khi một người trí thông minh vượt qua 200, liền đã thoát ly, nhân loại, cái này định nghĩa, mà ta lúc ấy nhìn thấy ngươi, nhìn thấy không phải tinh thần của ngươi phân liệt, mà là nhìn thấy bóng lưng của ngươi, tuyết dưới núi, gánh vác một thanh màu đỏ chiến phủ, ở chân nam tử, bỗng nhiên rất phù hợp ta trong huyễn tưởng, khai thiên tịch địa chi thần bàn cổ hình tượng, cho nên ta bỗng nhiên đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia nghiên cứu, có một chút hứng thú, cho nên ta cứu ngươi, cho nên ta cũng cứu Mộc Vũ Tố, đồng thời nguyện ý tiếp nhận Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhiệm vụ. Không phải, bằng cho bọn hắn mượn, là không thể nào đối ta như thế nào. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, vì cái gì bỗng nhiên cùng ta nói những này? Linh nói, bởi vì IQ của ngươi đã vượt qua ta, ta cần một đồng bạn. Một cái chân tâm thật ý đồng bạn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay, 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 462. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Người thông minh là rất đáng sợ, đặc biệt giống như là linh dạng này người. Khi Linh bắt đầu thừa nhận nàng không bằng Tô Ly thời điểm, Tô Ly chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, càng làm cho Tô Ly có chút không cách nào ứng đối thời điểm. Linh trực tiếp thẳng thắn, trực tiếp biểu hiện ra cực lớn thành ý. Thế gian này, dối trá tốt ứng đối, nhưng thành ý khó kháng cự. Tô Ly nhìn Linh một hồi lâu, mới trầm ngâm nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Linh nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, có một khối thiên su tinh thạch. Đây là một khối ẩn chứa xa cổ thần thoại dấu vết đặc thù tảng đá. Bọn hắn cho rằng kia là nữ hoa bổ thiên ngũ sắc thần thạch, mà bọn hắn tại thử nghiệm đem trí tuệ nhân tạo gia nhập trong đó tiến hành nghiên cứu. Mà ta lại nắm giữ trong đó hạch tâm quyền hạn. Hiện tại, ta có thể đem cái này quyền hạn tặng cho ngươi. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, nói, ngươi là có ý gì? Linh than nhẹ một tiếng, nói, không có ý gì, chính là, mặc ngươi làm chủ, dạng này, ngươi liền sẽ không có cái gì hoài nghi. Tô Ly hai mắt híp híp, bỗng nhiên nói, còn có dạng này thuyết pháp sao? Nơi này là hiện thực, lại không phải cái gì hư ảo chi địa, càng không phải là cái gì phim trò chơi ảo tưởng tiểu thuyết. Linh lơ đễnh mà nói, đối tại chúng ta mà nói, đúng là hiện thực, nhưng là đối với chúng ta bên ngoài tồn tại, chúng ta cũng chưa hẳn là cái gì chân thực tồn tại. Những nhà nghiên cứu kia nghiên cứu cái gì chiều không gian, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Lúc này, Linh lại nói, kỳ thật, rất nhiều chuyện nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào hiện thực đi phân tích lời nói, mãi mãi cũng là không có đáp án. Nếu như tin tưởng những cái kia, như vậy ngươi cùng Hứa Cầm giao lưu cùng ngươi biểu hiện ra ngoài năng lực lại tính là cái gì đâu? Như vậy, ta biểu hiện ra ngoài năng lực lại tính là cái gì đâu? Linh nói, đưa tay bưng lên Tô Ly thẻ vải kỳ nặc, nói khẽ, lạch, ta cho ngươi hâm nóng. Nói, Linh nâng tay lên bên trong, cà phê trong ly bỗng nhiên ở giữa sôi trào lên. Phía trên thậm chí lập tức phiêu khởi từng mảnh sữa ngâm cà phê bọt biển. Đồng thời, một cỗ thuần túy hương thơm khí tức lập tức truyền lại. Vẻn vẹn dạng này một lần làm nóng, một chén này mùi vị cà phê, ngược lại giống như là lập tức đạt được lớn nhất nở rộ, bày biện ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Linh nhìn cà phê một chút, đúng là không có gì lo lắng, cầm một chén kia thẻ vải kỳ nặc ngửa đầu uống một ngụm. Nàng uống địa phương, chính là Tô Ly uống qua địa phương, mà lại, nàng ngửa đầu lộ ra tuyết trắng cái cổ thời điểm, giống như là cố ý cũng không giống là cố ý, lộ ra trên cổ một màn kia cùng loại với pho tượng nhàn nhạt dấu vết. Kia một đạo dấu vết, là một khối ngọc điêu dấu vết, vết tích cũng không rõ ràng, lại không có khả năng đào thoát Tô Ly cảm ứng. Tô Ly lần nữa không cách nào khống chế đồng tử co vào Linh mang cho hắn rung động cùng xung kích. Thực tế là nhiều lắm, càng quan trọng chính là đối mặt Linh thời điểm, Tô Ly phát hiện, hắn y nguyên có chút không biết làm thế nào. Đây không phải một loại năng lực bên trên không đủ, mà là Linh biểu hiện, vô có thể bắt bẻ. Thậm chí, Linh cho ra hứa hẹn cùng cho ra dụ hoặc, Tô Ly căn bản không có ngăn cản suy nghĩ. Phải biết, vô luận từ bất luận cái gì góc độ xuất phát, hắn đều nhất định phải ứng đối một màn này. Mà trước mắt cùng Linh hợp tác, Linh đã đem hắn các phương diện lo lắng, kỳ thật đều có thể tiêu trừ sạch. Nhưng, Tô Ly vẫn là không có đồng ý. Đương nhiên, Tô Ly cũng không có phủ định. Tô Ly trầm ngâm sau một lát, mới nói khẽ, mùi vị cà phê rất hoàn mỹ, liền chỗ này cà phê, ta chưa từng có hét ra qua dạng này hương vị. Linh cười cười, đem chén cà phê đặt ở Tô Ly trong tay, sau đó chớp chớp sáng tỏ mà cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to. Ngươi còn có thời gian 3 năm đến cân nhắc vấn đề này, mà 3 năm này ở giữa, ta sẽ biểu hiện ra thành ý của ta. Tô Ly cười khổ nói, cho nên, ngươi đây là ăn chắc ta rồi. Linh nói, không là, là ta để ngươi ăn chắc, đây không phải ta thấp hèn, cũng không phải ta muốn dụ hoặc cái gì, ta toàn tính vẻn vẹn thế giới này có một tia hy vọng. Văn minh quy khư hạo kiếp một khi xuất hiện, kia đã sẽ không là ta hoặc là ngươi có thể ứng đối. Nhưng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, là một phần hy vọng, Linh cho ra đáp án, thật vĩ đại, cái này nếu là tại đã từng náo động niên đại. cái này nhất định là một vị chân chính anh hùng, mà lấy linh năng lực, hiển nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì tất yếu đi tiến hành cái gì lừa gạt. Bởi vì, đến loại này trí thông minh cấp độ, lừa gạt kỳ thật đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hư giả cũng căn bản không có khả năng tiến hành tương hỗ lừa gạt, cũng không có khả năng hình thành chân chính hợp tác. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, cái này đích xác là đại nghĩa, chỉ là ta trước mắt ý nghĩ, kỳ thật rất đơn giản. Linh nói, ta có thể hiểu được, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ, cái này cũng hẳn là trước mắt tuyệt đại bộ phân người ý nghĩ. Nếu là tự thân đều lo lắng không đến, còn nói gì cái khác đâu. Tô Ly nói, xác thực như thế. Linh nói, cho nên, ngươi có thể có thời gian 3 năm đến cân nhắc, bất quá thời gian càng lâu, đối tại chúng ta hợp tác mà nói, liền sẽ càng là bất lợi. Bất quá, trước mắt trong vòng 1 năm, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Trong vòng 2 năm, tình huống cũng là có thể cơ bản ổn định, nhưng là đã sẽ có một ít biến hóa ta không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Mà nếu như là 2 năm về sau, cái kia chỉ có thể nói, chúng ta hết sức liền tốt. Linh Y Nguyên biểu hiện được thành ý 10 phần. Tô Ly nói, khỏi phải 1 năm, nửa năm, nhiều nhất nửa năm, ta có thể cho ngươi trực tiếp nhất trả lời. Mà bây giờ, ngươi có thể thu tinh thần của ngươi ảnh hưởng sao? Linh nói, loại ảnh hưởng này, kỳ thật chủ yếu vẫn là không hy vọng người bình thường bị ảnh hưởng. Dù sao, có một số việc bản ý của ta cũng là không muốn thương tổn nàng nhóm. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiếp xuống, nếu như có thể mà nói, hơi chiếu cố một chút Mộc Vũ Tố. Linh nói, ngươi là không nghĩ để nàng cuốn vào sao? Nếu là như vậy, ngươi có thể khỏi phải cùng nàng bảo trì tốt quan hệ. Bởi vì tất cả chuyện tiếp theo, chú định sẽ không yên ổn. Tô Ly nói, giữ một khoảng cách, có đôi khi chưa hẳn là một chuyện tốt. Dù sao, khoảng cách kỳ thật cũng cho tới bây giờ đều không có. Không phải sao? Linh nói, ngươi hôm nay kỳ thật có thể không cần tới. Dạng này sự tình có thể sẽ hòa hoãn rất nhiều. Tô Ly nói, ta yếu thế, kỳ thật chỉ là điệu thấp, nhưng không là thật có thể mặc người tùy ý làm thịt. Linh nói, ta biết, cho nên ta tới tìm ngươi, nhưng là ta biết, lại có rất nhiều người không biết. Linh nói, lập tức bắt đầu chậm rãi thu liễm thần bí tinh thần lực. Mà theo kia vô so thần bí tinh thần lực biến mất. Lập tức, bốn phía trở nên chậm chạp rất nhiều, tràng cảnh cũng rất tự nhiên khôi phục bình thường. Tô Ly bên tai, lần nữa truyền đến ngoài cửa sổ ngựa xe như nước thanh âm. Cũng truyền tới Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố ở phía xa cười nói thanh âm. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, nói, ngươi đã có thể ảnh hưởng thực tế sao? Linh lắc đầu, nói, không có, vẻn vẹn chỉ là ta đem tư tưởng của ngươi đưa đến một loại thuộc về tinh thần của ta không khí trạng thái mà thôi. Lúc này, trên thực tế hiện thực thời gian hay là tại bình thường trôi qua, nhưng là cảm giác của ngươi phương diện sẽ trở nên rất cường đại, cho nên cảm giác đến thời gian rất chậm. Tại cơ sở này bên trên, ngươi ngược lại cảm giác phải thời gian trôi qua rất chậm. Tô Ly trầm mặc một hồi mới nói, cải biến không được thế giới, cho nên cải biến chính mình. Linh nói, đúng, xác thực như thế. Tô Ly trầm tư một lát, nói, được. Tô Ly cùng Linh vừa thỏa đàm, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố cũng đã cầm bôi trà cầm sắt đi tới. Tô Ly, không nghĩ tới, các người đúng là cũng có thể trò chuyện thật vui vẻ. Mộc Vũ Tố mỉm cười nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu ngọt ngào. Hứa Cầm có chút hoài nghi nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi sẽ không phải có cái gì cầm thú ý nghĩ đi. Tô Ly nói, đối với loại tồn tại này, có chẳng phải là cũng rất bình thường. Bất quá, rất không khéo, ta còn thực sự không có. Tô Ly tại huyền huyễn thế giới kiến thức tiên nữ nhiều không kể xiết. Linh mặc dù đích xác kinh tài tuyệt diễm, nhưng là lấy nó tình huống trước mắt đến xem, hay là không có cách nào cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề các nàng so. Nhưng nếu là Linh cũng đi huyền huyễn thế giới, tiến hành một phen thuế biến, chỉ sợ là mị lực sẽ rất khó nói. Chưa hẳn nhất định có thể vượt qua, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Linh rất đáng yêu đáp lại nói, hai vị tỷ tỷ đừng có hiểu lầm, ta chỉ là cùng Tô Ly ca ca nói, để hắn cố mà chân quý vị này đáng yêu tiểu tỷ tỷ thôi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, các ngươi là ta gặp phải thiện lương nhất mị lực người. Linh rất biết cách nói chuyện, mà lại trời sinh có được cực kỳ cường lực thân hòa năng lực, cho nên rất dễ dàng làm cho người hảo cảm. Sau đó, Mộc Vũ Tố cũng rất vui vẻ cầm trong tay bôi trà cầm sắt giao cho Linh. Linh cũng rất vui vẻ cầm lên uống, đồng thời cũng tiến hành cảm tạ. Một màn này cũng rất là hài hòa, rất là hòa hợp. Về sau, Linh lưu luyến không rời cùng Mộc Vũ Tố, Hứa Cầm từ biệt, Linh rời đi về sau. Vô luận là Hứa Cầm hay là Mộc Vũ Tố, đều có chút thất hồn lạc phách. Bởi vậy có thể thấy được, Linh mị lực có thể thấy được chút ít. Tô Ly, người phong thủy chi thuật lợi hại như thế, người cảm thấy, Lăng Nguyệt, tiểu muội muội nàng có thể hay không rất đáng thương a? Sẽ có hay không có ủy khuất gì a? Ta luôn cảm thấy nàng giống như rất đáng thương, giống như có rất nhiều tâm sự. Trầm mặc một hồi về sau, Hứa Cầm ngược lại trước tiên mở miệng, nàng câu nói đầu tiên, đúng là bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Linh, sự tình. Linh tại bản thân lúc giới thiệu, chưa hề nói nàng tên là Linh, mà là lấy một cái Lăng Nguyệt, danh tự. Tô Ly nói, gương mặt nàng không dễ phán đoán, thuộc về loại kia phi thường phức tạp mệnh cách, cho nên ta không có nghiêm túc nhìn. Bất quá nàng hẳn là muốn so ngươi tốt hơn nhiều, ngươi tình huống trước mắt không tốt lắm. Hứa Cầm nghe vậy, coi như gương mặt xinh đẹp sắc lập tức có chút tối đen, tiếp lấy có chút u oán nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Ly, Tô đại sư, xin chỉ điểm sai lầm, giúp ta phá giải một phen đi. Nói đến phá thời điểm, Hứa Cầm không biết nghĩ đến cái gì, đúng là không hiểu có chút khó mà mở miệng. Bất quá nàng rất nhanh liền che giấu tự thân xuất hiện một màn kia xấu hổ. Tô Ly cũng không biết Hứa Cầm cụ thể nghĩ đến là muốn phá cái gì. Dù sao lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Trước người xuất hiện chứng bệnh, toàn bộ đều là từ một kiện từ mang theo oán khí, sát khí trong phần mộ vật phẩm mà mang tới. Những này không phải trọng điểm, trọng điểm là tư tưởng của ngươi quá phức tạp, đến mức suy nghĩ lung tung đồ vật có chút nhiều. Cho nên vừa lúc chạm đến một chút mấy thứ bẩn thỉu. Tô Ly lúc nói lời này, hiện trường cũng rất hợp với tình hình thổi qua một trận âm phong. Nguyên bản thiêu đốt trời nóng khí, bỗng nhiên liền để Hứa Cầm không hiểu run rẩy một chút. Lại nghĩ tới Tô Ly đề cập đến kia cái gì, chúng ta, loại hình thuyết pháp, Hứa Cầm có loại bỗng nhiên hóa thân phim kinh dị hiện trường ảo giác. Nàng sắc mặt trắng nhợt, tuyết trắng trên trán lập tức liền toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Ngươi, lúc này, đừng nói Hứa Cầm bị hù không nhẹ, chính là Mộc Vũ Tố, cũng sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, hiển nhiên là bị hù dọa. Tô Ly nói, kỳ thật theo thiên địa một hệ liệt đặc thù biến hóa. Tựa như là ta và ngươi nói những cái kia sư tử đá, tỳ hưu loại hình pho tượng đồng dạng, có nhiều thứ, trước đó thuyết pháp là thà tin rằng là có còn hơn là không. Mà bây giờ, lấy ngươi năng lực, kỳ thật có thể tận mắt xem xét, tận mắt xem xét, Hứa Cầm mộng bức một chút, lập tức quả nhiên là hít vào một ngụm khí lạnh, lần này, là thật lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn, sắc mặt kia, trắng bệch như tờ giấy, quả thực cùng như thấy quỷ như. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi nhịn không được cười lên, người hiện đại nói chung bên trên chính là như vậy, vô luận cỡ nào phách lối trương cuồng, vô luận cỡ nào bá khí, thật gặp gỡ, tuyệt đối triệt để từ tâm, Hứa Cầm loại này thích đánh quyền nữ nhân. Trước đó là muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối. Lúc này đúng là biểu hiện ra một bộ tiểu nữ nhân thần thái. Quả thực là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải Tô Ly toàn thân khí thế quá thịnh, nói không chừng lúc này nàng liền đã giống như là ôm cứu mệnh đạo thảo đồng dạng ôm vào đến. Tô cách. Không sẽ không thật có thể nhìn xem đến a. Hứa Cầm cà lăm, Mộc Vũ Tố tình huống cũng kém không nhiều. Tô Ly không khỏi có chút buồn cười, đám người này khẳng định nghĩ không ra. Đã từng hắn, cuối cùng chấp trưởng âm tào địa phủ nhân quả, thậm chí năng điểm hóa Diêm La Vương. Thậm chí, hắn còn làm qua địa tàng vương, phổ độ chúng sinh 3.000 năm. Cho nên, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm nghe mà biến sắc một chút mấy thứ bẩn thỉu. Tại Tô Ly xem ra, đúng là không có cái gì áp lực, nhìn xem cũng không có chuyện gì, chăm bởi vì tất có quả, lấy ngươi tình huống. Chỉ có chân chính tham dự vào, giải quyết phần này nhân quả, người mới có thể chân chính thoát ly đối ứng kiếp nạn. Không phải, cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Đương nhiên, nếu như người thực tế là sợ hãi, cũng không muốn mạo hiểm, vậy ta liền trực tiếp đưa người trước mắt ẩn tàng phong hiểm loại trừ rơi. Thuận tiện giúp người cải biến một chút vận thế, nhưng là cái này có thể quản bao lâu, lại cũng không tốt nói, đến tiếp sau cũng là không có quá lớn cam đoan. Tô Ly ăn ngay nói thật, bất quá, hắn cũng đối với một cái có thể ảnh hưởng Hứa Cầm vận mệnh trong mộ chi vật. Có một tia lòng hiếu kỳ, kia vậy ngươi có thể đối phó được những cái kia vật dị thường sao? Hứa Cầm run giọng nói. Lúc này, Mộc Vũ Tố cũng dọa đến không dám nói lời nào. Yên tâm, không có việc gì, thật sợ hãi, ngươi liền ở trong lòng mặc niệm, thiên địa có chính khí, liền có thể, Tô Ly đáp lại nói. Vậy ta muốn làm sao mới có thể nhìn thấy? Hứa Cầm sắc mặt càng tái nhợt, liền nàng bộ dạng này, thả tiến vào phim kinh dị hiện trường đóng phim, hiển nhiên đều không cần trang điểm, Mộc Vũ Tố tình huống cũng kém không nhiều. Tô Ly nói, ta hiện đang giúp ngươi nhóm mở một chút, thiên nhãn, các ngươi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đến mi tâm, sau đó thử nghiệm tưởng tượng tinh khí thần ngưng tụ ở đây. Cái giờ này đã bắt đầu đang phát sáng, Tô Ly chỉ điểm lấy đồng thời, tại hai người minh tưởng thời khắc, trực tiếp một đầu ngón tay tựa như tia chớp đâm ra. Chính hướng đâm về Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm mi tâm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 463, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tại Tô Ly dẫn đạo dưới, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm ngược lại là phi thường phối hợp. Khi Tô Ly một đầu ngón tay đánh trúng mi tâm của bọn họ bên trên, hai người nhất thời một trận tim đập nhanh, đón lấy, các nàng trong mắt thế giới, tựa hồ lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều, nhưng là cũng u ám rất nhiều, loại cảm giác đáng sợ này, để các nàng bản năng cảm giác sợ nổi da gà, đặc biệt là Mộc Vũ Tố, khi mi tâm nguồn sáng bị lập tức thắp sáng về sau, nàng gần như bản năng thoát ra rất nhiều không hiểu thấu ký ức, liền phảng phất đã từng thần xa xôi mộng cảnh hoàn cảnh từ trong đại não lưu thoán mà qua. Tỉnh mê mê, giật mình nhược mộng, dù không phải rõ ràng như thế, lại phá lệ xúc động tâm thần cùng linh hồn. Mộc Vũ Tố rất nhanh chấn định lại, đón lấy, nàng gần như bản năng nhìn về phía Tô Ly, Hứa Cầm tình huống, lúc này cũng là như thế. Tô Ly vừa mới chuẩn bị cùng Hứa Cầm nói chuyện, chỉ là, nàng đang nhìn hướng Hứa Cầm sát na, trong đại não gần như bản năng hiện lên từng màn rất kỳ quái hình tượng. Hoặc là nói, cũng không hoàn toàn là hình tượng, mà là nương theo lấy hình tượng dự tính một chút thanh âm. Nào giống như là một bóng người, chính xuyên thấu qua vô tận hư không, bỗng nhiên tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Lúc này, Tô Ly nhưng thật ra là có thể che đậy lại dạng này tin tức. Nhưng hắn hay là ổn định tâm thần, sau đó vận dụng một tia linh hồn lực lượng, thử nghiệm đi tiếp xúc kia bỗng nhiên ở giữa cảm ứng được một màn kia tin tức. Tin tức vơi bày ra thời điểm, có một đạo rất mơ hồ xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện ra. Sau đó, thì là một đạo hơi quen thuộc, cũng tựa hồ rất xa xưa, rất thanh âm xa lạ. Người đã có thể chấp trưởng bộ phân tương lai, có thể sở trường thiên cơ nghịch hồn chi thuật, cũng dùng cái này cưỡng ép khống chế phong giao vì ngươi bán mạng. Tự nhiên là có thể nghịch chuyển tương lai trở thành quá khứ. Đương nhiên, ngươi khẳng định không có năng lực như vậy, nhưng là, có chút biện pháp phía dưới, là có thể có tỉ như nói, chấn hồn bia, chấn hồn mệnh chìa, cùng ngươi yên lặng biến dị vẫn tịch chi hồn, lại thêm thiên cơ hồn thạch, chỉ là, hy sinh cái này rất nhiều. Liền vì một lần điên cuồng như vậy phản kháng, thật đáng giá không? Cha mẹ ngươi, chưa hẳn thật nhất định lấy ngươi làm con rơi, mà chấn hồn bia chấn hồn bí cảnh, cũng chưa chắc nhất định có siêu thoát vĩnh sinh chi pháp, cũng chưa chắc nhất định có bất hủ chi mê. Không muốn cùng Vân Thanh Huyên rất thân cận, càng không được cha nữa bất luận cái gì cùng Vân Thanh Hồng tin tức tương quan. Đương nhiên, những này còn không sao, nhất cần thiết phải chú ý chính là không muốn lại đi thăm dò cùng U Minh chiến thuyền bất luận cái gì tin tức tương quan, không cần đi nếm thử hiểu rõ sông Vong Xuyên. Nếu có một ngày, người thật cùng đường mạt lộ, trở về Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ, bình tĩnh cư ở vài ngày đi, U Minh mục tộc sự tình, người triệt để buông xuống liền tốt. Mặt khác, như loại này, thiên cơ nghịch hồn thuật, cũng đừng tái sử dụng, không phải, thật sẽ vạn kiếp bất phục. Lần này, đợi ngươi rời đi về sau, ngươi lưu lại một chút tai họa ngầm. Ta sẽ giúp ngươi biến mất, để ngươi thoát ly trận này phức tạp, tàn nhẫn, ác được chấn hồn sát cục, Tô đại sư, không cần lại vì ta thôi diễn nhân quả cùng tạo hóa. Thôi diễn mệnh cách biến hóa, ta đã lựa chọn tạm thời hóa đạo, chìm vào u minh, không còn can thiệp lần này biến cố. Bất quá, nếu là sự tình có biến, nếu là tương lai, thứ 94 khối trấn hồn bia giáng lâm, mà có quan tài đen dị biến, ở trong đó phát hiện thi thể của ta, ức vặc là tại thất thải trong quan tài kiếng, phát hiện thi thể của ta, kia, Tô đại sư liền đem ta, điểm hóa, đi, khi đó, Tô đại sư chỉ cần chính miệng nói với ta một câu ẩn chứa thiên đạo thanh âm lời nói khuyết tân duyên. Người đã chết rồi, là được, thiên đạo thanh âm, cần lấy thiên cơ chân hư thiên cấm chi lực nói ra. Ức hoặc là Tô đại sư ngươi ẩn chứa đặc thù thiên địa lực lượng thần bí cái loại năng lượng này dung nhập trong thanh âm, là được. Tô Ly trầm tư một lát, tiếp lấy vừa cẩn thận về nghĩ tới, những lời này, là thời gian rất sớm, khuyết tân duyên cùng hắn lời nói, chỉ là khi đó, hắn chỗ tồn tại địa phương, là trấn hồn bia bên trong trấn hồn bí cảnh, hơn nữa còn là bộ một tầng bích họa hư giả trấn hồn bí cảnh. Mà ở trong đó, Tô Ly còn vận dụng hồ sơ thế giới, lúc này, hắn giúp Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm thử nghiệm mở ra một chút thiên cơ chi nhãn năng lực vẻn vẹn chỉ là một loại linh hồn cấp độ năng lực cảm ứng mà thôi. Mà lại, loại năng lực này tiếp tục thời gian cũng không hề dài. Sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì, hắn phát giác được, Mộc Vũ Tố vận mệnh cùng Hứa Cầm vận mệnh có nhất định liên lụy. Nhưng là Hứa Cầm vận mệnh rất thê thảm, cái này nhất định sẽ ảnh hưởng đến Mộc Vũ Tố, mà Tô Ly không có khả năng nhìn như vậy lấy Mộc Vũ Tố đi hướng tịch diệt. Nhưng, hắn không nghĩ tới, khi hắn làm như vậy về sau, đúng là chạm đến một chút chưa biết đồ vật, Tô Ly bây giờ đã cũng không phải là quá khứ loại kia vô tri hạng người. Khi loại kia trong minh minh cảm ứng sinh ra thời điểm, ở trong đó, nhất định là có nhân quả. Tô Ly suy tư thời điểm, trong óc, đúng là lại hiện ra một đoạn ký ức, một đoạn này ký ức, đúng là liên quan tới Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Mà lại, một đoạn này ký ức, là hắn đã từng điều tra qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt chỗ diễn hóa ra đến một đoạn ký ức. Mà lại đồng dạng là một đoạn to lớn nhân quả. Đoạn trí nhớ kia đại thể tin tức là, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc ấy tổ hợp hình thành Nguyệt Minh 6 tiên nữ. Cuối cùng thuế biến thất âm sát hồn trận, tổ hợp lại, đúng là một cái cấm kỵ sát cục, cũng là giết chết chính các nàng lớn nhất căn nguyên một trong. Mà cái này, thất âm sát hồn trận, lai lịch, ngược dòng tìm hiểu đến 18 năm trước, cùng Nguyệt Minh thành dị biến dính dáng đến quan hệ, mà lần kia dị biến, vừa vặn cũng là lúc ấy Tô Ly xuất hiện, thiên nhân chi hồn, mất đi thời gian điểm, hết thảy tất cả, hình thành một cái thiên đại âm mưu, Nguyệt Minh 6 tiên nữ mỗi một cái đều không có vấn đề. Nhưng là tổ hợp thành thất âm sát hồn trận về sau, liền hình thành vấn đề lớn nhất. Bất quá, lúc ấy Tô Ly cũng sớm phát giác được đây hết thảy. Tự nhiên cũng liền có thể lợi dụng một phen, Nguyệt Minh 6 tiên nữ bên trong, trừ Gia Cát Nhiễm Nguyệt sống đến ngày thứ 7, cùng đi Vân Thanh Huyên mở ra cấm kỵ phong trấn bên ngoài. Nó dư 5 người, trong đó 4 người toàn bộ đều chỉ sống 4 ngày, mà trong đó có một người sống 6 ngày, nàng chính là U Nguyệt. Sống 6 ngày nàng sở dĩ chết, là bởi vì nàng bị một cái xuất hiện rất đột ngột người đè chết người kia. Chính là Mục Thanh Nhã, mà lại, Mục Thanh Nhã xuất hiện duy một mục đích, chính là ngay trước lúc ấy Tô Ly trước mặt, đem U Nguyệt chấn chết rồi. Nhất kích tất sát như thiên ngoại lưu quang, một kích, giết chết bản thể, phân thân hết thảy, một kiếm tịch diệt, nàng dùng kiếm, hơn nữa còn là thanh xương kiếm. Cũng bởi vậy, thanh xương kiếm phát sinh thần kỳ thuế biến, mà vừa vặn, thanh xương kiếm cũng là phá vỡ Vân Thanh Huyên kia truyền thừa cấm kỵ chi địa phong tỏa mấu chốt. Vũ khí, dạng này một đoạn ký ức, cũng rất đột ngột vào lúc này hiện ra tại Tô Ly trong óc. Tô Ly nguyên bản không có coi ra gì, nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện trong hiện thực có Mộc Vũ Tố, có Tô Tinh Hà, có Mục Thanh Nhã. Như vậy, trong hiện thực phải chăng có Nguyệt Minh 6 tiên nữ? Thậm chí, càng đáng sợ chính là, thật là Thiển Lam Tinh hướng Hoa Hạ bên này xin giúp đỡ, mà không phải Thiển Lam Tinh phía kia văn minh tại xâm lấn Hoa Hạ văn minh. Nếu là như vậy, Thiển Lam Tinh phát giác được Hoa Hạ văn minh như vậy thần thoại hệ thống, cho nên mới vô cùng kiêng kỵ, muốn điều tra chân chính hồng hoang nhân quả có tồn tại hay không. Như vậy, kia cái gọi là hết thảy kế hoạch, có phải là liền là đối với hồng hoang hoàng tộc tồn tại một loại điều tra? Nếu là tồn tại, liền lùi bước, hay là người nghĩ biện pháp trấn áp thay thế. Nếu là không tồn tại, tự nhiên là trực tiếp hóa thân Hồng Hoang hoàng tộc, trở thành nô dịch Hoa Hạ văn minh chân chính thần linh. Không hiểu thấu, Tô Ly bỗng nhiên sinh ra phán đoán như vậy, lập tức, cặp mắt của hắn híp híp. Lần này, hắn không có tu liễm tự thân năng lực, cũng không có khống chế linh hồn cường độ, ngược lại thử nghiệm đem phần này trong cõi u minh cảm ứng bỗng nhiên tăng cường. Tại tăng cường sát na, Tô Ly bỗng nhiên lại nhìn thấy đúng vậy, lần này là thấy rất rõ ràng một cái tràng cảnh, chỉ là tràng cảnh này bày biện ra địa phương, đúng là tại đã từng huyền huyễn thế giới bên trong Minh Sơn phủ Thiên Cơ thần địa. Mà lúc này tràng cảnh bên trong lại có hai người đứng đối mặt nhau, kia là hai tên nhan giá trị tuyệt mỹ nữ tử, một người trong đó là Tô Ly nhận biết Gia Cát Thiển Lam, mà một người khác thì là Tô Hà. Lúc này Gia Cát Thiển Vận đã mở miệng, thanh âm cũng hoàn toàn như trước đây dễ nghe êm tai. Hắn rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Thiên nhân chi hồn, vẫn tịch chi hồn, bản ngã chi hồn, hoàn mỹ dung hợp, thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Bây giờ, chỉ đợi kế hoạch chúng ta hoàn tất, tam hồn thất phách dung hợp vì một. Tô Hà trầm mặc nói, thiên nhân tại liệt dương bên trong chặt đầu, cự bia sắp rơi xuống, máu nhuộm đại địa, vân hoang tịch diệt. Gia Cát Thiển Vận nói, sẽ không như thế nhanh, người kia đầu có thể tự mình sinh trưởng. Tô Hà nói, Tô Ly nắm giữ chặt đầu chi pháp, thanh thương cổ thủy tinh bia chặt. Gia Cát Thiển Vận lập tức trừng lớn hai mắt, ngươi bị nghịch hồn rồi, nói ra điên cuồng như vậy ngữ điệu. Tô Hà nói, ta nói tới làm thật, kia Tô Ly, dùng phương pháp này, thanh ta linh động chi phách chặt, cô bé kia, cưỡi không đến hắn, cứ như vậy, liền không cách nào đem ta trên thân phụ thân siêu phàm huy quang hút ra đến, ta huy quang chi phách liền không cách nào viên mãn. Tô Ly sở cảm ứng đến tràng cảnh cũng lập tức đã minh bạch cái gì, cho nên hắn cơ hồ bản năng ở trong lòng kêu gọi nói, Thiển Lam, Thiển Lam ở đây sao? Trong đại não chấn động rung động, nhưng là Tô Ly không có nghe được Thiển Lam đáp lại. Tô Ly cũng không có mở ra hệ thống bảng, nhưng là hắn lúc này lại một loại cường đại thôi diễn, trưởng khống cảm giác, cho nên, hắn cơ hồ bản năng đem loại năng lực này lần nữa thi triển. Đồng thời lập tức khóa chặt đến Tô Hà trên thân, mà cùng thời khắc đó, lần này, Tô Ly đồng dạng dự báo đến tương lai đúng vậy, dự báo tương lai, không chỉ là thôi diễn. Lần này, Tô Ly trong óc, hiện ra hoàn toàn mới hình tượng cùng trang cảnh, mà những này, lại là lúc trước hắn chưa từng có trải qua quá khứ không có. Đã từng tương lai trong 3 năm không có, tại huyền huyễn thế giới bên trong, cũng đồng dạng không có. Tô Ly hai mắt dừng lại sát na, sau đó phảng phất vượt qua hư không, hóa thành hư vô, nhìn thấy một người khác, người kia, chính là Tô Hà. Tô Hà là muội muội của hắn, đã từng, hắn cũng cảm thấy rất xin lỗi cô muội muội này, bởi vì cùng muội muội quan hệ không tính rất tốt, cho nên hắn một mực cùng Tô Hà quan hệ có chút xa lánh. Mà Tô Hà lại ở phương diện này một mực cố gắng gắn bó quan hệ của song phương. Đáng tiếc tiến triển không lớn, mãi cho đến 3 năm sau, hắn đem mình bán, đổi lấy 10 triệu về sau, tham dự trận kia thí nghiệm, đồng thời, nhân cách của hắn phân liệt bên trong muội muội, lại ôn nhu động lòng người, ngốc manh nghe lời, xinh đẹp đáng yêu, lần này, Tô Ly thậm chí nghĩ tới phải thật tốt đối đãi muội muội Tô Hà. Không còn giống như là đã từng như vậy xa lánh bên người thân nhân. Bởi vì, thân nhân chung quy là thân nhân, chung quy là người thân cận nhất, cũng chung quy là một đời một thế chỉ có dạng này một lần nhân sinh. Giống như phụ mẫu đồng dạng, tử muốn nuôi mà thân không đợi, nhưng lúc này đây, Tô Ly phát hiện, hắn lại sai, bởi vì, hắn dưới mắt nhìn thấy hình tượng, có chút đáng sợ, Tô Hà đứng tại một chỗ hắc ám hư vô trốn hỗn độn. Nàng mặc một thân đồng phục, thoạt nhìn vẫn là cái thiên chân khả ái thiếu nữ. Nhưng là trên mặt lại mang theo một cỗ băng lãnh mà hàn lệ khí tức. Trước mặt của nàng thì là một đạo cái bóng mơ hồ. Thân ảnh Tô Ly cũng đồng dạng có chút quen thuộc, nhưng cụ thể lại không cách nào phân biệt. Lúc này Tô Ly cũng không dám quá mức vận dụng linh hồn chi lực đi thăm dò rõ ràng kia cái bóng mơ hồ thân phận, dạng này rất dễ dàng bị phản thăm dò. Mà hắn bây giờ nhục thân thực lực rất kém cỏi, chỉ là người bình thường phạm chu, làm không cẩn thận ngược lại sẽ đem mình góp đi vào. Tô Ly biết, đây là cùng loại với phong thủy năng lực cùng đế thính năng lực. liền như là nhân hoàng nói, kia cuối cùng cho hắn thủ hộ, trước mắt rất rõ ràng là đã bắt đầu tại có hiệu lực. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng có được những năng lực này. Lúc này, Tô Hà đối mặt với người kia, bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng không nguyện ý một mực đối dạng này để ta vô so buồn nôn ti tiện sâu kiến trả giá. Nhưng là trước mắt xác thực chỉ có hắn thành công, không phải sao? Thanh âm kia nói, trước mắt mà nói, đúng là như thế. Tô Hà nói, cho nên, trước mắt cũng chỉ có hắn nhất là xứng đôi, phù hợp nhất, dù sao, lần này kỳ thật cơ hội là cho ra rất nhiều. Mỗi người, lần này đều có thể thức tỉnh một cái độc lập tiểu thế giới. Trong đó có đối ứng nhân quả, thiên phú khôi phục, nhưng hôm nay, chúng ta thu hoạch đến kết quả biểu hiện, những thế giới nhỏ kia toàn bộ tử vong, chỉ có Tô Ly tiểu thế giới sống sót, đồng thời Tô Ly đã khôi phục ký ức. Thanh âm kia nói, như vậy, ngươi muốn như thế nào? Tô Hà nói, tiếp tục các loại, tiếp tục đối tốt với hắn nhất định sẽ áy náy, đến lúc đó sẽ chủ động đi đến con đường kia. Mà đến lúc đó, hắn một khi đối ta áy náy, đến lúc đó tất cả quyền hạn, liền sẽ rơi vào trong tay của ta. Thanh âm kia nói, hắn như là đã thức tỉnh, thế tất sẽ mạnh lên, vượt qua khống chế. Tô Hà nói, mặt hàng này, trở nên mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là phế vật. Thanh âm kia nói, tóm lại, cũng chớ có phớt lờ. Mặt khác, Linh đã phụ trách tiếp xúc với hắn qua, bất quá Linh khó khống chế, sợ rằng sẽ mang ý đồ phản loạn. Tô Hà nói, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Linh coi là thoát ly khống chế, cũng vẻn vẹn chỉ là Linh mình coi là thôi. Tô Ly nếu là không hợp tác với nàng liền thôi, nếu là cùng nàng hợp tác, kia đối với chúng ta mà nói, liền thuận lợi hơn. Thanh âm kia nói, xem ra, ngươi cũng đã bố trí thỏa đáng. Tô Hà nói, bất luận cái gì khả năng đều muốn có ứng đối chi pháp. Đây là nhất thứ căn bản, dù sao đều là cạm bẫy. Vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ nhảy đi vào. Mấu chốt là xem bọn hắn nhảy thế nào thôi. Từ đây hết thảy biến hóa mở ra bắt đầu. Bọn hắn liền đã tham dự vào. Muốn chạy trốn là không thể nào. Chỉ có thể là giãy giụa lấy đi chết. Hay là hưởng thụ lấy đi chết. Đây là vận mệnh bọn họ duy nhất lựa chọn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 464, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly lẳng lặng lắng nghe một lát, rất nhanh. Hắn nghe được một đoạn rất trọng yếu tin tức, chỉ bất quá, khi cái này đoàn tin tức nghe được về sau, Tô Ly mi tâm bỗng nhiên nhảy lên, một loại rất cảm giác xấu tự nhiên sinh ra, bằng vào ta trước mắt năng lực, vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ dạng này một chút đoạn ngắn cảm ứng sau. Tô Ly trầm tư, lập tức liên tưởng đến hệ thống tạo ra ban đầu những kinh nghiệm kia. Hệ thống lúc mới bắt đầu nhất, cũng đồng dạng cũng không thể hoàn toàn thăm dò toàn bộ tin tức. Thậm chí sẽ xuất hiện một chút tối tăm mờ mịt mê vụ khu vực. Bây giờ tình huống, dù cùng hệ thống bày biện ra đến tin tức có chút khác biệt, nhưng là cũng có được rất lớn tương tự thành phân. Tô Ly trầm tư ở giữa, không có đi thăm dò cái gì, mà là duy trì một loại không linh tâm tính. Tại loại tâm tính này dưới, hắn y nguyên duy trì kia một đạo tràng cảnh hình tượng, nhưng không có lắng nghe nội dung. Cùng lúc đó, hắn có một loại lúc trước Vân Thanh Huyên thu hoạch được năng lực đặc thù về sau cái chủng loại. Kia hư vô cảm giác, tựa như là lấy một loại hư vô trạng thái, đang dòm ngó lấy bốn phía hết thảy. Hoặc là nói, đây càng giống như là một loại linh hồn xuất khiếu trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly phi thường thấy rõ ràng Tô Hà Y Nguyên còn tại cùng kia thần bí tồn tại giao lưu. Chỉ bất quá, bởi vì hai người này giao lưu đều không có bờ môi phương diện động tác. Là lấy Tô Ly cũng đã không cách nào đánh giá ra các nàng giao lưu cái gì. Nhưng, Tô Ly lại có thể đại thể kết luận, đối phương lại thương nghị một chút phi thường tàn khốc, tàn nhẫn phương pháp, nhưng là nó phương thức, nhưng cũng không thể rời đi loại kia. Công tâm, thủ đoạn, Tô Ly lẳng lặng quan sát thời điểm, lúc này, kia Tô Hà cùng kia thần bí thân ảnh giao lưu hoàn tất về sau. Đúng là rất nhanh lấy ra một bức họa này Tô Ly rất quen thuộc, nhưng là... Bức họa này còn không có vẽ xong, Đây là một bức liên quan tới Thái Sơn mặt trời mọc hỏa. Nguyên bản, bức họa này đơn độc lấy ra, kỳ thật cũng không có cái gì. Dù sao Thái Sơn mặt trời mọc loại hình họa tác tại Hoa Quốc bên này là rất nhiều. Thế nhưng là, dạng này một bức họa tại Tô Hà trong tay, vậy liền ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng chính là, bức họa này, họa bên trong rất rõ ràng, cố ý đem Thanh Đế Cung cho vẽ ra. Thanh Đế Cung là cái gì? Thanh Đế Cung chính là Đông Phương Thiên Đế, tại Tô Ly chỗ huyền huyễn thế giới, chính là đại biểu nhân hoàng. Thanh Đế, cư Đông Phương, Nhiếp Thanh Long, xưng hào vì Đông Phương Thiên Đế, hắn lại được người tôn xưng là Hy Hoàng, nó ban sơ lai lịch vì Thái Hạo Phục Hy Thị, phụ thân của hắn là Toại Nhân Thị, mẫu thân là Hoa Tư Thị, muội muội là Nữ Hoa Thị cũng chính là Nữ Hoa, mà họa bên trong Thanh Đế Cung cũng tương tự ở vào Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh Tây Nam. Tây dựa vào Thần Khế Cung, Đông nối liền Ngọc Hoàng đỉnh đường quanh co, cùng trong truyền thuyết hết thảy, một một đôi ứng, những này không phải Tô Ly chỗ tưởng tượng ra được, mà là trong họa bày biện ra đến, bởi vì, họa bên trong thậm chí có dạng này một chút đánh dấu. Tô Ly nhìn lướt qua về sau, liền đem hết thảy toàn bộ ghi tạc trong lòng, bất quá, hắn không tiếp tục nhìn nhiều, mà là bắt đầu thu hồi cảm ứng của mình. Loại cảm ứng này là rất nguy hiểm, đặc biệt là mi tâm của hắn bắt đầu cuồng loạn thời điểm. Loại nguy hiểm này khẳng định là rất nặng, mà một khi bị phát hiện, kết quả sợ rằng sẽ tương đương hỏng bét. Tô Ly bây giờ tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, năng lực chịu đựng cũng cực mạnh, mà lại, bởi vì tại huyền huyễn thế giới cái gì cũng đều trải qua qua, cho nên hắn cũng không có cái gì thả không dưới, càng không nói đến bây giờ trở lại trong hiện thực xuyên qua 3 năm trước đó. Cái này cơ hồ tương đương với là trùng sinh trở lại 3 năm trước đây. Có dạng này ưu thế tồn tại, Tô Ly ngược lại rất là lạnh nhạt tùy ý. Tô Ly thu hồi năng lực cảm ứng thời điểm, Tô Hà đã bắt đầu vẽ tranh. Nàng trong bức họa họa một tên mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ kia một thân màu xanh nhạt váy sa, xem ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Xinh đẹp đáng yêu, nàng bốn phía, có mỹ lệ hoa sen. Có mỹ lệ lá sen, Tô Hà bút pháp rất nhanh, một bức họa liền vẽ xong, họa xong sau, nàng còn tại kia một bức họa bên trên để một bài thơ. Đương nhiên, chỉ có nửa khuyết, tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ, bài thơ này để xong sau, nàng cười cười, sau đó cầm lấy họa, hướng phía trước người của mình so so, sau đó xoay một vòng, sau một khắc, Tô Hà biến mất. Ngược lại họa bên trong thiếu nữ kia đúng là rất nhẹ nhàng đi ra. Lúc này, Tô Ly năng lực cảm ứng cũng đã hoàn toàn từ từ tiêu tán. Bất quá, hắn đồng dạng cảm ứng được hình ảnh như vậy trang cảnh. Tô Ly tư tưởng quý vị, Tinh Bắc bên trong lại tới một đám khách nhân, rộn rộn ràng ràng, dòng người có chút nhiều. Tô Ly tỉnh táo lại về sau cảm ứng một ít thời gian. Thời gian không có trôi qua bao lâu, cũng liền tầm 10 giây. Nhưng là cái này tầm 10 giây đối với Tô Ly mà nói, xác thực phát sinh rất nhiều thứ. Lúc này Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm còn chấn kinh tại trong hai mắt nhìn thấy cho thế giới màu trắng sắc thái cùng hoa mỹ sắc thái, mà cảm giác được mãnh liệt không thích ứng. A, đột nhiên Hứa Cầm thét lên một tiếng, sau đó cơ hồ bản năng đem vùi đầu hướng Tô Ly trong ngực, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, cả người càng là hoảng sợ phải kém chút hôn mê bất tỉnh. Hứa Cầm như thế, Mộc Vũ Tố cũng là triệt để dọa phát sợ, bởi vì nàng cũng tương tự nhìn thấy cái gì, đương nhiên là nhìn thấy một chút không đồ tốt. Tô Ly ngưng tụ lại một cỗ linh hồn khí tức tiêu tán mà ra, công chính bình thản nháy mắt xua tan Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố ý sợ hãi. Lập tức loại kia cảm giác ấm áp để hai người như tìm được an toàn cảng đồng dạng, lập tức yên tĩnh trở lại. Không cần sợ, Tô Ly nhẹ nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bởi vì nghe tới động tĩnh mà hướng phía hắn nơi này đi tới một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử cõng rất còng, đi mấy bước đường liền sẽ thở hồng hộc, nhưng nhìn tuổi của hắn cũng bất quá 37-38 tuổi, nhưng là hắn rất trông có vẻ già, tóc cũng đã trợn nhìn rất lớn một bộ phân, đỉnh đầu cũng có một chút chọc vết tích. Hứa Cầm thét lên, ngược lại là dẫn tới rất nhiều người ánh mắt khác thường. Thậm chí, bọn hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng có chút cổ quái cùng khinh thường. Bởi vì, Tô Ly từ ánh mắt của bọn hắn, trong lòng trong hoạt động nhìn ra khinh bỉ rằng khủng bố cố sự lừa gạt vô tri thiếu nữ ôm ấp yêu thương, cái này quá mẹ nó lâu đi. Bất quá, chân tướng, vĩnh viễn cũng chỉ là nắm giữ tại số ít người trong tay. Những cái kia tự cho là rất rõ ràng, rất cao cao tại thượng, tự cho là thông minh người. Một ngày nào đó sẽ minh bạch bọn hắn ý nghĩ ban đầu là ngu xuẩn cỡ nào buồn cười. Bất quá, loại kia thời điểm, thường thường chính bọn hắn cũng đã là trải qua hiện thực đánh đập thời điểm. Tô Ly không có giải thích, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại tên kia áo sơ mi trắng, quần jean lưng còng nam tử trên thân. Đúng vậy, trên thân, bởi vì, trên người hắn, lại là đang ngồi một người mặc rất có thời đại sắc thái màu lam áo liệm lão thái bà. Lão thái bà này một mặt nếp nhăn, xem ra 10 điểm chanh chua. Cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, lão thái bà này sắc mặt trắng bệch chi cực, toàn thân huyết nhục giống như là muốn hư thối đồng dạng. Xem ra phá lệ kinh dị. Đương nhiên, đối với Tô Ly mà nói, những này kỳ thật đều không tính là gì. Hắn có vô số thủ đoạn, một ý niệm liền có thể để dạng này một đạo u hồn, hôi phi yên diệt, nhưng là hắn lại tạm thời không có làm như thế. Lúc này, hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên hắc ám mấy phân, toàn bộ thế giới phảng phất lập tức tiến vào pha quay chậm. Quỷ việc, Tô Ly hơi kinh ngạc, mặc dù chỉ là phi thường ngắn ngủi, thể hiện ra ngoài, huyễn cảnh lĩnh vực, nhưng là đúng là lĩnh vực, hơn nữa còn có thể có nhất định ảnh hưởng thời gian hiệu quả. Tiểu cô nương, nhìn dung mạo ngươi rất thủy linh, ngươi đây là nhìn thấy bà ta sao? Nam tử kia ngơ ngác đứng tại chỗ, nhưng là trên lưng hắn lão thái bà chợt âm tiếu, thanh âm khàn khàn mà bén nhọn đạo, loại kia mang theo mộng ảo hồi âm thanh âm, đúng là rất làm cho người khác dùng mình. Hứa Cầm bản năng dương mắt nhìn thoáng qua, sau đó phát ra vô so cực kỳ bi thảm thê thảm tiếng thét chói tai, nhưng lại vô luận như thế nào đều kêu không được. Lập tức, nàng giống như là bị điên đồng dạng, hai mắt trắng bệch, mắt thấy là sắp dọa chết rồi. Định hồn, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, lập tức vỗ nhẹ Hứa Cầm đỉnh đầu. Lập tức, Hứa Cầm toàn thân chấn động, lập tức chấn định lại. Mộc Vũ Tố sắc mặt đồng dạng cực kỳ tái nhợt, nhưng coi như nhịn xuống. Chỉ là, nàng nắm lấy Tô Ly quần tay, đều hơi kém đem Tô Ly quần liên quan dây lưng đều cho kéo xuống đến có thể thấy được. Nàng cũng là dọa đến quá sức. Tô Ly cảm thấy, khả năng lần này mở thiên nhãn, là các nàng cả một đời bóng tối, nhưng đây là một cái nhất định phải trải qua quá trình. Thế giới này không hề giống là mặt ngoài bày biện ra đến tốt đẹp như vậy. Khi một người chú định sẽ không là người bình thường thời điểm, cuộc sống của người bình thường cũng vĩnh viễn sẽ cùng hắn đi ngược lại. Lúc này không trải qua một phen, tương lai cũng chú định thoát đi không được. Đến lúc đó, nếu là hắn không tại các nàng bên người, các nàng nhận tổn thương sẽ chỉ lớn hơn. Tốt, bao lớn ít chuyện, nhìn xem liền tốt, Tô Ly nói, lại nhìn Hứa Cầm một chút, nói, ta liền nói ngươi chúng ta, ngươi còn không tin, ngươi nhìn, đi đến đâu đều khả năng hấp dẫn những này đặc thù hư hồn. Hứa Cầm mặc dù chấn định lại, nhưng là bờ môi đều đã thanh ô một mảnh, nàng run rẩy nói, quỷ. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, nhìn lão thái bà kia một chút, nói, như là đã mở u minh chi môn, đi đầu thai làm người không tốt sao, còn muốn bên ngoài lắc lư, ngươi nhìn con của ngươi, ngươi lại dây dưa mấy ngày, hắn tất nhiên sẽ tuổi thọ hao hết mà chết, đến lúc đó, mẹ con các ngươi, liền là thật đoàn viên. Trung niên nam tử kia nghe vậy, lập tức tức giận gầm thét lên, đồ hỗn trướng, không cho phép ngươi nói như vậy mẹ ta. Hắn trong hai mắt tràn ngập huyết hồng sắc lệ khí, tựa hồ phải lập tức đem Tô Ly giết giống như chết. Hắn biểu lộ dữ tợn mà hung hãn, cả người giống như là sư tử bị chọc giận, chậc chậc chậc, thật đúng là hung tàn. Tô Ly trêu tức cười cười, lập tức lại nhìn lão thái bà một chút, lão thái bà kia còn đóng vai làm ra một bộ tử vong trước thê thảm bộ dáng tới dọa hắn. Chỉ tiếc, Tô Ly thần sắc không có có biến hóa chút nào, lão thái bà kia hiển nhiên là chết oan chết uổng. Bởi vậy nó hung lệ dáng vẻ, ngược lại là phi thường khủng bố. Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm nhìn thoáng qua về sau, trái tim đều hơi kém nhảy đến cổ họng. Nếu không phải Tô Ly vô cùng chấn định cùng lạnh nhạt, hai người chỉ sợ là sắp nhịn không được thét lên. Mộc Vũ Tố chỉnh thể khá tốt, mặc dù đồng dạng là dọa đến run chân, nhưng là Hứa Cầm đều hơi kém mất khống chế nước tiểu. Tô Ly hơi vận dụng một chút năng lực, không có để nàng làm chúng xấu mặt. Hứa Cầm tự thân có cảm ứng, lại là xấu hổ lại là kinh dị, cả đời này vẫn thật là không có như thế kích thích qua. Hứa Cầm lúc này cũng không đánh quyền, nàng rốt cục ý thức được, có cái nam nhân ở bên người, thật liền không giống, tiểu hỏa tử, không thể nói lung tung được, cẩn thận gặp báo ứng. Còn có, dựa vào cái gì như ngươi loại này thằng hề đồ vật có thể trái ôm phải ấp? Dựa vào cái gì con ta lại không chiếm được nàng dâu? Các ngươi đều là tiện nhân, đều đáng chết, lão thái bà kia nói, bỗng nhiên tựa như là phát bệnh đồng dạng, lập tức trở nên cực kỳ hung tàn, minh ngoan bất linh. Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, sau đó nhàn nhạt mở miệng niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là câu nói kia ra, phía sau hắn lập tức xuất hiện một vòng thất thải huyền quang, huyền quang vòng ánh sáng đem hắn làm nổi bật, phải như là chân chính Địa Tàng Vương giáng lâm. Quang mang này vừa chiếu, lão thái bà kia lập tức kêu thảm một tiếng, đồng thời bốn phía hắc ám cũng toàn bộ bị quang minh thay thế. Đại tiên tha mạng. Lúc này lão thái bà kia lập tức cảm nhận được sợ hãi, lập tức từ nàng trên đầu con trai bay xuống dưới, quỳ trên mặt đất dập đầu nạp bái. Tô Ly thì giống như là không nhìn thấy một chút, tiếp tục niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Rất nhanh lão thái bà kia dần dần liền bị độ hóa. Lúc này một cái hiền hòa lão thái thái lệ rơi đầy mặt, cũng nhịn không được ríu rít khóc ồ lên. Cùng lúc đó, trung niên nam tử kia cũng đồng dạng có thể bị độ hóa. Nó trên thân âm hàn khí hơi thở cũng toàn bộ tiêu tán. Cả người giống như là tắm nước nóng về sau đồng dạng. Toàn thân bốc lên suốt mồ hôi nước, đồng thời, hắn toàn thân lệ khí cũng được lấy triệt để bình phục. Cả người ở vào một loại cực kỳ bi thương, tuyệt vọng trạng thái. Đại tiên ở trên, xin nhận lão phụ nhân lễ bái. Lão thái bà cung kính dập đầu quỳ lại, thành kính như trung thành nhất tín đồ. Đồng thời, nàng nghẹt ngào sám hối nói, thật xin lỗi, a cù, mẹ sai, không nên như thế sủng ái ngươi. Cái gì đều giúp ngươi quyết định, đến mức ngươi thành mẹ bảo nam, cho tới bây giờ còn lấy không lên nàng dâu. Mẹ sai, mẹ thật sai, thật xin lỗi, mẹ, a cù biết, mẹ đều là vì a cù tốt, là hài nhi vô năng, không có để mẹ hưởng thanh phúc. Nếu là ta có thể nhiều kiếm tiền, liền sẽ không như vậy. Không, không phải ngươi, là mẹ sai. Lúc ấy, mẹ nói giúp ngươi đưa nguyện vọng, nhưng thật ra là âm thầm đổi. Mặt khác, lúc ấy ngươi cùng Tiểu Quyên chia tay, cũng là mẹ ghét bỏ trong nhà nàng nghèo. Lão thái bà đem quá khứ một chút đủ loại chuyện sai toàn bộ giảng thuật ra. Quá trình này, nghe được Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố đều lại cảm thấy oán hận, lại cảm thấy bi ai. Mà cái kia tên là A Cú nam tử lại cũng chỉ là khóc, trách chửi mình vô năng, để mẹ của mình thụ ủy khuất cái gì, lại không có một chút trách cứ. Nhưng Tô Ly có thể nhìn thấy, tại nâng lên Tiểu Quyên thời điểm, trong mắt của hắn thống khổ cực độ. Lão thái bà đương nhiên cũng có thể cảm ứng được, đúng là như thế, nàng mới càng thêm cực kỳ thống khổ. Lấy ngươi tình huống, đi U Minh phía dưới chuộc tội đi. Tô Ly không nói thêm gì, cũng không có nhúng tay đi thẩm phán cái gì, mà chỉ là nói như vậy. Sau đó, hắn lại niệm tụng một đoạn Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh đến tiến hành siêu độ. Rất nhanh, lão thái bà tại dặn đi dặn lại tình huống dưới tiêu tán rời đi, mà một phương này quỷ vực cũng dần dần tiêu tán. Thời gian dừng lại một lúc sau, trở lại bình thường trạng thái. Lưng còng nam tử cõng cũng đã hoàn toàn thẳng tắp. Lúc này, hắn chạy tới Tô Ly trước mặt. Trước sau, kỳ thật bất quá không đến 10 giây, nhưng là cái này 10 giây, lại là Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm cả một đời đều khó mà quên kinh lịch. Nam tử kia đi tới, trong mắt nước mắt lấp lóe, lại chẳng hề nói một câu, đại sư, có thể giúp ta mau cứu Tiểu Quyên sao? Ta cái gì đều nguyện ý trả giá. Nam tử nghẹt ngào nói, bỗng nhiên trước mặt mọi người hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Đinh, đúng vào lúc này, Tô Ly trong óc bỗng nhiên vang lên rất quen thuộc cơ giới hóa thanh âm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L. Chương 465. P. S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Ly nghe được dạng này cái này thanh âm quen thuộc về sau. Tâm tình có thể nghĩ đến cỡ nào kích động. Bây giờ, đã rất khó có chuyện gì có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tô Ly minh tưởng cảm ứng. Hệ thống bảng cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là Tô Ly cũng đã có thể cảm ứng được hệ thống đã bắt đầu tại kích hoạt. Bởi vì, trong đầu của hắn, đã xuất hiện một đạo mơ hồ hình tượng trang cảnh. Hệ thống, kích hoạt bên trong, quá trình này, hiển nhiên vẫn còn có chút dài dằng dặc. Nhưng là Tô Ly biết, kích hoạt là sớm muộn, dưới mắt, dạng này kích hoạt, chỉ là khiếm khuyết một vài thứ. Mà khiếm khuyết đến cùng là cái gì? Tô Ly trong lòng cũng đã có thể khẳng định khiếm khuyết. Liền là nhân quả công đức chi lực. Không phải thiên cơ giá trị, cũng không phải cái gì nhân quả giá trị, mà chính là công đức chi lực. Không phải là bởi vì thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị vô dụng. Những này vẫn là rất có hiệu quả. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, vẻn vẹn bởi vì lập tức thế giới này bản thân còn không có hình thành loại kia huyền huyễn thế giới, quy tắc hình thái, cho nên chỉ có càng thêm cường đại công đức chi lực mới có thể chân chính tại trong hiện thực tiến hành vận dụng. Đồng thời hình thành tác dụng nhất định hiệu quả, tựa như là lần này, Tô Ly phong thủy năng lực, trên thực tế đã đăng phong tạo cực tại huyền huyễn thế giới thu hoạch. Huyền thuật thông linh, năng lực, cũng không có bởi vì hoàn cảnh biến hóa cùng tự thân nguyên nhân, mà có chỗ suy yếu, nhưng, bởi vì là trên địa cầu, bởi vì trên địa cầu linh khí khô kiệt cùng nguyên nhân, cho nên, Tô Ly phong thủy năng lực, đã sớm giảm bớt đi nhiều, rõ ràng yếu hóa rất nhiều. Chí ít, huyền thuật thông linh năng lực tại huyền huyễn thế giới là có thể để hắn đủ để phi thiên độ địa. Mà ở cái thế giới này, Tô Ly trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng tác dụng tại tự thân. Cũng thăm dò một chút nhân quả. Một mặt khác, bây giờ địa cầu, càng giống là một cái mặt pháp thời đại. Dưới tình huống như vậy, giống là trước kia tên nam tử kia A Cù mẫu thân. Đúng là có thể hình thành oán niệm thậm chí cả u hồn. Cái này mà bản thân liền là rất kỳ quái. Ở trong đó, hiển nhiên cũng không đơn giản, bất quá đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này, đem A Cù cũng đã siêu độ, cũng giải quyết hắn tự thân bộ phân nhân quả về sau. Tô Ly cảm nhận được hệ thống ba động, đồng thời, Tô Ly cũng vô cùng rõ ràng cảm ứng được một cỗ thần bí. Ấm áp lực lượng rất tự nhiên hướng chảy thân thể của hắn. Thân thể của hắn vốn là rất khô kiệt, thế nhưng là lúc này, hắn tựa như là bỗng nhiên ở giữa ngâm nhập ấm áp suối nước nóng. Linh tuyền bên trong đồng dạng, toàn thân thư thái chi cực, biến hóa như thế, cũng làm cho Tô Ly lập tức ý thức được cái gì. Rất rõ ràng, khi hắn đem lão thái bà kia tâm nguyện hoàn thành, khi hắn chữa trị xong cái kia A Cù về sau, cũng đồng thời thu hoạch được đến từ đối phương chân thành cảm kích chi tâm. Nếu là tại huyền huyễn thế giới, Tô Ly rất khẳng định, dạng này cảm ơn đổi lấy. Chỉ có đại lượng thiên cơ giá trị, hoặc là càng tốt hơn một chút, cũng vẻn vẹn chỉ có chút ít nhân quả giá trị. Nhưng là ở cái thế giới này, Tô Ly chợt tu hoạch đến nhân quả giá trị. Tô Ly trầm tư sau một lát, đại não phi tốc vận động. Lần này, Tô Ly vô so chuyên chú tiến hành phân tích cùng suy nghĩ. Bởi vì, chuyện này đối với hắn mà nói, không phải thường phi thường trọng yếu. Tô Ly thậm chí có thể phi thường khẳng định chỉ cần lần này nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Như vậy hắn liền tương đương với đã nắm giữ thế giới này mạnh lên cường giả chân chính mật mã. Mà một khi trở thành cường giả lời nói, như vậy cái gọi là thế lực thần bí, cái gọi là nhân quả, đối với hắn mà nói, vậy liền thật đã cái gì cũng không tính. Tô Ly trầm tư một hồi về sau, lại nhiều lần thôi diễn một phen, thậm chí, hắn ngay cả linh hồn chi lực đều vận dụng. Rất nhanh, Tô Ly liền vô so xác định, bởi vì nhục thể của hắn không đủ mạnh. Bởi vì hắn trở lại đã từng 3 năm trước đó, nói cách khác, hắn y nguyên vẫn là kẻ yếu, nhưng liền tương đương với thu hoạch một loại, trùng sinh, bàn tay vàng, cho nên, hắn mặt ngoài là kẻ yếu, cho nên khi hắn làm ra một loại siêu độ u hồn sự tình về sau, khi hắn cứu vớt một cái rơi vào vực sâu người về sau, hắn liền lập tức có được công đức tính toán, cho tới bây giờ đều là lấy tự thân làm điều kiện làm cơ sở đi cân nhắc. Nếu như Tô Ly lúc này như cùng ở tại huyền huyễn thế giới bên trong cường đại như vậy. Như vậy hắn siêu độ lão thái bà kia ước hoặc là nó nhi tử. Chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có thể thu hoạch đến một tia nhỏ xíu thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá. Chỉ mà tuyệt sẽ không thu hoạch đến điểm công đức. Đây là bởi vì, đối với mạnh như vậy độ hắn mà nói, hắn trả giá nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi, nhưng là dưới mắt tính toán, thì là lấy hắn tình huống trước mắt đến tính toán, mà mặt ngoài, trước mắt hắn trừ có một ít phong thủy năng lực bên ngoài nó dư hết thảy đều rất bình thường. Thậm chí là bình thường phổ thông. Hơn nữa, trên nhiều khía cạnh, hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng. Dù sao, hắn hay là một cái tinh thần phân liệt nặng chứng người bệnh. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly đã dần dần nắm giữ loại này thuế biến phương thức. Tại dạng này một cái gần như toàn dân phổ thông thế giới. Có được năng lực đặc thù. Như vậy, thế giới này hết thảy nhân quả. Kia chẳng phải toàn bộ có thể trở thành hắn tài nguyên cùng tư bản sao? Có lẽ, thật là thế giới kia tại với cái thế giới này văn minh xâm lấn. Hoặc là, cũng là bởi vì ta ngay lúc đó ký ức vòng cấm bị xâm nhập. Dẫn đến dựng dụng ra thiên đại tai kiếp, nhưng là không có quan hệ. Lần này, ta tương đương với trùng sinh trở lại xuyên qua trước đó 3 năm trước đây. Lần này, ta có được càng cường đại tư bản, càng cường đại năng lực, cùng đối với cái này toàn bộ âm mưu sát cục năng lực trưởng khống. Lần này, ta cơ hồ có toàn bộ văn minh làm hậu thuẫn. Lần này, ta nhất định thành công, nhất định chân chính trở về, cũng cứu vớt Mị Nhi, cứu vớt mưa này, một khắc này, Tô Ly nắm giữ loại này nhân quả công đức thu hoạch phương thức về sau. Trong lòng đã lập tức có mục đích rõ ràng, đồng thời, hắn cũng biến thành phá lệ tự tin, loại này tự tin, thậm chí đạt tới một loại gần như muốn bành trướng tình trạng. Bất quá Tô Ly rất nhanh liền thu liễm tâm thần, đồng thời bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, lúc này, bất kỳ cái gì bành trướng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên hỏng bét. Đi thôi, An Linh đi đi, tương lai ngươi, nhất định sẽ minh bạch lần này là cỡ nào may mắn. Tô Ly nhẹ nói, lời này, Tô Ly không có áp chế thanh âm của mình, đến mức kia A Cù cũng rõ ràng nghe tới. A Cù vô sau cảm ơn, dập đầu nạp bái về sau, cũng không để ý bốn phía nó hơn. Người người kinh ngạc ánh mắt, lúc này mới đứng lên, chủ động đem Tô Ly đoàn người này cà phê đều tính tiền. Lần này, Tô Ly cũng không có ngăn cản, mà chỉ là nhìn xem hắn đi làm. A Cù rời đi thời điểm, thân eo ưỡn đến mức phá lệ thẳng tắp, cả người cũng biến thành ánh nắng mà xoáy khí rất nhiều. Đồng thời, cũng biến thành phá lệ hăng hái. Về phần hắn nói Tiểu Quyên, A Cù không có nói tiếp, bởi vì trong lòng của hắn đã có đáp án. Bởi vì, lần này, hắn biết rõ, Tô Đại Sư cũng sẽ không để hắn thất vọng. A Cù rời đi về sau. Tô Ly đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc này, Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm nhìn về phía Tô Ly ánh mắt. Đã mang theo thật sâu tôn trọng, kính sợ, đồng thời, còn có một vòng xuất phát từ nội tâm khâm phục, quyền pháp gì cái gì khinh thị, đã từ lâu từ Hứa Cầm trong đầu bay ra ngoài. Lúc này, Hứa Cầm hận không thể đem Tô Ly xem như tổ tông cúng bái. Có một số việc, không có trải qua, liền vĩnh viễn sẽ không để ở trong lòng. Cùng chân chính tự mình trải qua, mới biết được ở trong đó kinh dị cùng khủng bố, mới hiểu được thời khắc mấu chốt. Cường đại nam nhân, mới vĩnh viễn là nàng loại này tâm cao khí ngạo lại đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nữ nhân dựa vào. Hứa Cầm biến hóa rất rõ ràng, nhưng rõ ràng hơn chính là nàng đối với Tô Ly, thậm chí bởi vì Tô Ly mà chuyển biến thái độ. Lúc này, như là có người lại ở trước mặt nàng đánh quyền, có lẽ nàng sẽ trở thành phản quyền pháp hạch tâm người ủng hộ. Tô Ly mơ hồ phát giác được Hứa Cầm ý nghĩ thời điểm. Cũng chỉ là ào ào cười một tiếng. Những chuyện này, kỳ thật hắn cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính để ở trong lòng. Đối với chân chính nhân quả mà nói, những này ngược lại cũng không phải là cái gì thiên đại sự tình. Tô Ly, Mộc Vũ Tố nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Trong thanh âm mang theo bản năng thân cận chi ý, như dạng này một trận nhân quả cùng một chỗ trải qua về sau. Giữa hai người ngược lại có một loại. Đồng sinh cộng tử, khó mà nói hết tình cảm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hiện tại không sợ rồi sao? Mộc Vũ Tố gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nguyên bản vô so sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng rất rõ ràng khôi phục không ít, hơi hơi mang theo thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, để nàng lúc này lộ ra càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Linh tú động lòng người, Mộc Vũ Tố cười một tiếng, cả người nói không nên lời linh động, hiện tại không sợ, mà lại, trải qua lúc trước một trận kinh lịch về sau, ta mới chợt phát hiện, kỳ thật cũng không có cái gì rất sợ hãi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, duy trì dáng này tâm tính liền có thể, về sau gặp đến bất cứ chuyện gì, chấn định cùng tỉnh táo là trọng yếu nhất. Mộc Vũ Tố nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, Tô Ly, người tình huống hiện tại còn tốt đó chứ? Đối mặt thần bí như vậy, tình huống có phải hay không là người tự thân hao tổn sẽ rất nghiêm trọng? Tô Ly lắc đầu, nói, kỳ thật cũng còn tốt, chỉ là thiên địa có chính khí mà thôi, mà lại, không làm việc trái với lương tâm, kỳ thật cũng không cần sợ hãi những điều kia. Nội tâm ủng có hy vọng, tự thân tràn ngập chính năng lượng, liền có thể chân chính bách tà bất xâm. Tô Ly nói câu nói này thời điểm, ngữ khí rất là nghiêm nghị. Câu nói này, kỳ thật Tô Ly không chỉ có là nói cho Mộc Vũ Tố nghe, cũng là nói cho Hứa Cầm nghe. Đối với Mộc Vũ Tố, Tô Ly kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng, nhưng là Hứa Cầm, không ổn định nhân tố nhiều lắm. Một mặt khác, Hứa Cầm nhân quả có chút lớn, những chuyện này nếu như không thể chấn định ứng đối lời nói. Tình huống của nàng y nguyên xử lý không tốt, ngược lại là Mộc Vũ Tố, bởi vì liên lụy to lớn, cho nên thời gian ngắn ngược lại càng ổn định một chút. Bất quá, câu nói này, đối với hai người tương lai, trọng yếu hơn, chuyện này, Tô Ly cũng sẽ không đi nói. Chỉ cùng hai người tại thiên địa xuất hiện biến hóa về sau, chậm rãi đi lĩnh ngộ là được. Tô đại sư, ta tình huống, ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Cầm cái này lúc sau đã triệt để trung thực xuống dưới. Trước đó vênh vang đắc ý tư thái hoàn toàn không có không nói. Lúc này hèn mọn phải tựa như là một cái nha hoàn như. Thậm chí, đối với Hứa Cầm mà nói, chỉ cần có thể giải quyết những này kinh khủng tình huống dị thường. Đừng nói là làm nha hoàn. Chính là cho Tô Ly làm cái tiểu tam cái gì, đó cũng là hoàn toàn có thể. Hứa Cầm chính là như vậy một loại người, không có bị xung kích đến thời điểm, nàng cảm thấy nàng cả một đời cũng không thể để ý bất kỳ một cái nào xú nam nhân. Trong mắt của nàng, nam nhân đều là quét nam, đều là kén ăn ung thư, đều là châu tử tiểu thuyết lời nói kén ăn, phế vật. Nhưng hôm nay, nàng đã triệt để thay đổi triệt để. Liền kém tại Tô Ly trước mặt dập đầu thút thít sám hối. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Cầm nhịn không được mở ra nàng thường dùng. Duy bác, đồng phát vải một chút đặc thù sám hối tin tức. Ta sai, ta thật sâu nhận thức đến tự cho là đúng sai lầm. Thật sâu nhận thức đến cái gì mới thật sự là hòa chờ. Loại kia mắt cao hơn đầu, lòng cao hơn trời cách làm. Chỉ có thể dẫn đến vận mệnh vô so ti tiện. Ta sai, ta quá nghiêm khắc xưa nay không là hòa chờ quyền lực. Mà là dục vọng của mình bành trướng, mà những cái kia y nguyên trầm mê trong đó bọn tỉ muội. Ta hy vọng các ngươi chân chính nhận rõ nội tâm của mình. Chân chính đi nhìn cho kỹ thế giới này, nhìn một chút thế giới mỹ lệ, nhìn một chút trong cuộc sống những cái kia mỹ hảo cùng hạnh phúc nháy mắt. Đi chân chính là một cái chân thiện mỹ người, mà không muốn đi phóng túng mình tự tư. Song tiêu, mỗi người đều sẽ vì tình huống của nàng cùng vô tri mà trả giá đắt. Cảm tạ cảm ân vĩ đại hắn. Hứa Cầm liên tiếp phát mấy cái, duy bác, sau đó, nàng liền triệt để tháo dỡ cái này cái bình đài. Thậm chí, nàng cũng đã giải trừ tất cả tin tức tương quan khóa lại. Từ nay về sau, nàng quyết định triệt để cải tà quy chính, chân chính, dụng tâm làm bạn tại Mộc Vũ Tố bên người. Bởi vì, chỉ có Mộc Vũ Tố an toàn, nàng mới có thể an toàn, mà chỉ có như vậy, cũng mới có thể cùng Tô Ly quan hệ càng tốt hơn một chút. Về phần kia cái gọi là suy gính, cái gì, nàng cũng đã triệt để không có tâm tư như vậy. Thậm chí bởi vì việc này, nội tâm của nàng đã vô so hối hận, sợ Tô Ly bởi vì việc này mà chán ghét nàng. Hứa Cầm biến hóa thẳng thừng như vậy, ngược lại là cũng làm cho Tô Ly có chút cảm xúc. Loại này cảm xúc, không phải cảm xúc trong đáy lòng biến hóa, mà lại, biến hóa như thế, để Tô Ly rõ ràng cảm ứng được Hứa Cầm vận mệnh cũng đi theo phát sinh vạn vẹo biến hóa. Như vậy biến hóa về sau, Tô Ly phát hiện, hắn đúng là lần nữa thu hoạch được đối ứng, cùng loại với công đức chi lực năng lượng khí tức. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn lần nữa như ngâm một lần ấm áp linh tuyền đồng dạng. Toàn thân thư thái, lỗ chân lông của hắn mở ra, phảng phất có thể hô hấp giữa thiên địa kia vì số không nhiều linh khí đồng dạng. Tô Ly cả người càng nhẹ nhàng thoải mái mấy phân, nguyên bản hắn nhục thân thể là có chút không tốt lắm. Lúc này thì giống như là đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Thân thể tràn ngập một cỗ khó có thể tưởng tượng tinh thần phấn chấn. Cái này khiến Tô Ly lại một lần nữa cảm ứng được hệ thống kích hoạt tiến độ biến nhiều. Có lẽ, lại đến mấy lần, cứu vớt, về sau, hệ thống liền có thể hoàn toàn kích hoạt, mà chỉ cần hệ thống kích hoạt về sau. Như vậy, rất nhiều chuyện, ta liền có thể trực tiếp chính diện tới tay, mà không cần có cái gì kiêng kỵ. Tô Ly trong lòng thì thào, Kết quả như vậy, cũng là hướng phía hắn dự tính phương hướng phát triển. Tô đại sư, thấy Tô Ly trầm mặc, lúc này, Hứa Cầm lần nữa thấp thỏm hỏi thăm một câu. Đi nhà ngươi xem một chút đi, ngươi tình huống trước mắt còn tốt, mà lại, ta có thể cảm ứng được ngươi thành kính hối cải chi tâm. Cái này thật là tốt, Tô Ly ngữ khí rất tự nhiên nói, dạng này đáp lại, để Hứa Cầm lập tức đại hỉ, đồng thời trong lòng sinh ra một loại cảm kích nước mắt linh xung kích cảm giác. Đó là một loại được coi trọng, bị che chở cảm kích, đến mức Hứa Cầm loại này ngạnh hán nữ tử, đúng là cũng không nhịn được có chút cái mũi mỏi như. Mộc Vũ Tố có phát giác, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Cầm phía sau lưng, nàng coi là Hứa Cầm là sợ hãi, cho nên nàng nhẹ giọng an ủi. Hứa Cầm không có giải thích, nhưng là nàng cũng tương tự rất cảm kích Mộc Vũ Tố cách làm. Rời đi Tinh Bắc về sau, Hứa Cầm vẫy gọi gọi một cỗ đi nhờ xe. Rất nhanh, xe tới về sau, Tô Ly cùng Mộc Vũ Tố liền đi theo Hứa Cầm cùng tiến lên xe. Trên đường, Hứa Cầm ánh mắt một mực tại hướng ngoại nhìn. Mà tại bình thường trên đường, Hứa Cầm y nguyên nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ một chút du hồn loại hình đồ vật. Sắc mặt của nàng cũng biến thành có chút khó coi, chỉ bất quá, bởi vì lúc trước chính diện trải qua một lần, cho nên chỉnh thể bên trên, nàng còn tính là tương đối chấn định, không tiếp tục giống là trước kia như vậy nhất kinh nhất xả. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 466, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, trên đường đi. Chịu đủ lấy các loại giày vò, Hứa Cầm tâm liền không có đình chỉ khẩn trương qua. Loại cảm giác này, tựa như là nàng lần thứ nhất đi máy bay gặp được mạch đối lưu thời tiết đồng dạng. Toàn thân đều là kéo căng, rốt cục, thời gian cũng tới đến giữa trưa 12. Hát, ánh nắng nồng đậm mà hừng hực chi cực, thời tiết cũng lộ ra rất là nóng bức. Hoàn cảnh như vậy, cũng làm cho Hứa Cầm hơi đã thả lỏng một chút, chỉ là để nàng có chút khó có thể tin chính là... Cho dù là giữa trưa lúc vân, đúng là cũng có thể nhìn thấy những cái kia kỳ kỳ quái quái mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng bởi đó trước Tinh Bắc kinh lịch, Hứa Cầm đã không dám tùy tiện hỏi thăm, cũng không dám làm ra động tĩnh gì. So ra mà nói, Mộc Vũ Tố ngược lại là đã khá nhiều. Đi tới ở lại cư xá về sau, Hứa Cầm lúc này mới thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Hai mắt lấp lóe không yên nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô đại sư, giống là như thế này giữa trưa thời khắc. Vì cái gì, Hứa Cầm không có nói rõ, nhưng là ý tứ kỳ thật vẫn là rất rõ ràng, vì cái gì giữa trưa lúc vân, còn sẽ có những này du hồn tồn tại đâu. Lúc này, Mộc Vũ Tố cũng biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú tới. Tô Ly bình tĩnh nhìn Hứa Cầm một chút, nói, dọc theo con đường này, ngươi có thể nhịn được không hỏi, cũng không tệ. Hứa Cầm nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, Tinh Bắc bên trong còn không có hù chết. Nơi nào còn dám làm ra cái gì động tĩnh lớn, mà lại ta cảm thấy, những cái kia tồn tại rất lợi hại, cho nên khả năng tùy tiện nói những vật này sẽ nghe thấy. Lấy về phần bọn hắn biết ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Hứa Cầm nói, lại dẫn tiếng khóc nói bổ sung, nếu là như vậy, đó thật là quá khủng bố quá làm cho người sụp đổ. Tô Ly nói, thế giới này, đã tại phát sinh một chút đặc thù biến hóa, kỳ thật, một vài thứ vẫn luôn là có. Chỉ là bình thường sẽ rất ít đụng phải thôi. Chỉ bất quá, ngươi tình huống có chút khác biệt. Ngươi là thể chất của ngươi thiên hướng về huyền âm thể chất. Mà lại, ngươi loại thể chất này đã bị người phát giác được. Bởi vậy người khác cho ngươi thêm một chút nhi liệu. Hứa Cầm nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch. Cả người đều dọa sợ. Mặc dù trước đó Tô Ly cũng có đã nói như vậy. Nhưng là lúc bắt đầu, nàng vẫn là không có quá để ở trong lòng dù sao khi đó còn chưa mở thiên nhãn. Còn không có chân chính kiến thức những vật này lợi hại. Bây giờ, tự mình thể nghiệm một thanh, cái này kích thích nàng bệnh tim đều nhanh muốn bộc phát. Cho nên nơi nào còn có thể không sợ. Tô đại sư, xem ở ta cùng Tố Tố quan hệ bên trên, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Những năm này, ta cũng kiếm một chút trái lương tâm tiền. Ta đều cho ngươi, Hứa Cầm nói, liền muốn chuyển khoản. Tô Ly nhìn Hứa Cầm một chút, nói, trước đó ngươi chuyển 100.000, đủ, đương nhiên, cái này xác thực cũng là xem ở Tố Tố trên mặt mũi. Tô Ly cự tuyệt, nhưng là Hứa Cầm hay là cam tâm tình nguyện tiếp tục chuyển 1.000.000 cho Tô Ly. Cũng không phải là nàng không nguyện ý chuyển càng nhiều, mà là hạn ngạch, đương nhiên, nàng cái này 110.000 chuyển ra về sau, kỳ thật còn lại cũng không nhiều. Dù sao, nàng mặc dù thông qua đánh quyền cùng vận doanh, gì bác, mà thu được một chút tiền tài, nhưng là kỳ thật cũng không có tích trữ bao nhiêu. Tô Ly không có cự tuyệt Hứa Cầm trả giá. Trên thực tế, Tô Ly cũng không thèm để ý tiền tài, nhưng là bây giờ, làm là người bình thường tình huống dưới, hắn xác thực cũng không cách nào tránh khỏi những vật này. Hứa Cầm chuyển khoản về sau, cả người rốt cục lỏng mấy phân, tựa như là chân chính an tâm đồng dạng. Đây cũng là Tô Ly không có tiếp tục cự tuyệt nguyên nhân. Thời khắc thế này, hắn nếu là cưỡng ép cự tuyệt, ngược lại sẽ chỉ làm Hứa Cầm nội tâm không nỡ, không có cảm giác an toàn. Tô đại sư, chỉ là một điểm tâm ý, mời ngài nhất định phải nhận lấy. Không phải ta tại tâm khó có thể bình an. Đây cũng là ta vì đó trước cử chỉ lỗ mãng mà vì ngươi xin lỗi. Hứa Cầm lại sâu sắc bái, thái độ quả thực là hèn mọn tới cực điểm. Tô Ly nói, ngươi cái tiểu khu này hoàn cảnh cũng không tệ, ngươi có thể ở đây mua phòng ốc cũng có chút quá khéo. Hứa Cầm trong lòng run lên, lập tức nói, đến, kia mấy năm cũng có chút kỳ quái, tựa hồ hết thảy quả thật có chút thuận lợi, đặc biệt là nơi này một phòng nhỏ, tựa như là trên trời rơi xuống hoành màu đồng dạng. Hứa Cầm giải thích, lập tức lại nói, nếu là Tô đại sư nguyện ý, kia phòng này ta cũng có thể tặng cho Tô đại sư. Hứa Cầm rất quả quyết, quyết đoán cũng không phàm, cùng những cái kia thần bí đồ chơi so ra, nguyên bản bị nàng xem làm sinh mệnh trọng yếu phòng ở, cũng trực tiếp liền trở nên không quan trọng gì. Tô Ly lúc này trong mắt mới nhiều một vòng vẻ hân thường. Cái này Hứa Cầm, đích thật là quyết đoán không sai, dù sao, một cái có thể siêu độ u hồn tồn tại, lại làm sao lại chân chính thiếu tiền. Dù sao, một tên đại sư chân chính bằng hữu mới thật sự là nhất giá trị liên thành. Hứa Cầm hiển nhiên là đã hoàn toàn thấy rõ điểm này, cho nên bây giờ hết thảy tất cả đối với nàng mà nói cũng có thể bỏ qua. Khỏi phải, các ngươi cái tiểu khu này ở vào long mạch chi địa, bình thường đến nói, ngươi liều cả một đời, ngươi cũng không thể ở đây có thể mua được phòng ở. Nhưng rất không khéo, ngươi hết lần này tới lần khác mua lấy, còn mua tại long mạch hạch tâm đầu mối khu vực, cái này như còn không phải thiết kế, đó mới là không bình thường. Tô Ly chỉ ra điểm này về sau, Hứa Cầm tựa hồ liên tưởng đến cái gì, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xem ra vô cùng hỏng bét. Tô đại sư, vậy có thể giải quyết sao? Hứa Cầm trầm mặc sau một lát, thanh âm có chút phát run dò hỏi. Đương nhiên, thái độ của nàng cũng là hoàn toàn như trước đây cung kính. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta đã đến, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Kỳ thật nói cho cùng, phương pháp giải quyết cũng không khó. Ta nói một chút nguyên nhân, đại khái chính ngươi đều có thể giải quyết. Hứa Cầm nói, Tô đại sư, hay là ngài tự mình động thủ đi. Không phải, ta thực tế là trong lòng bất an. Tô Ly nói, bình thường đến nói, dạng này một chỗ long mạch chi địa nhưng thật ra là một chỗ chân chính nơi tốt. Chỉ tiếc, ở trong đó tham dự một chút cải biến. Đúng, ta trước đó đề cập qua, ngươi trêu chọc rất nhiều đồ không sạch sẽ đúng không? Hứa Cầm lập tức nói, đúng vậy, Tô đại sư ngài còn đề cập tới, là bởi vì một kiện mộ táng chi vật. Tô Ly nói, đích thật là dạng này. Hứa Cầm nói, kia là một cái giúp ta mua phòng ốc bằng hữu đưa tặng. Mặt ngoài là bạn trai, trên thực tế quan hệ thế nào đều không có, ta chỉ là dùng hắn đến đuổi đi bên người những cái kia con ruồi mà thôi. Tô Ly nói, ta biết, cho nên ngươi đang lợi dụng hắn dài, là vượt quá hắn đã sớm đang lợi dụng ngươi. Hứa Cầm ngậm miệng trầm mặc một hồi, nói, đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng sao? Tô Ly nói, không tính là, đây chỉ là cái cạm bẫy. Cái bẫy? Hứa Cầm nhìn Mộc Vũ Tố một chút. Lúc này, Mộc Vũ Tố chủ động nắm chặt Hứa Cầm tay. Trước đó, Hứa Cầm chuyển khoản nàng kỳ thật nghĩ khuyên, nhưng là liên tưởng đến Tinh Bắc bên trong phát sinh sự tình về sau, nàng liền đối với tại Tô Ly có lớn lao lòng tin. Đúng là như thế, nàng cũng tin tưởng Tô Ly tuyệt sẽ không là loại kia không chịu trách nhiệm người. Đàn, không cần lo lắng, yên tâm, Tô Ly đã đáp ứng, khẳng định sẽ xử lý tốt. Mộc Vũ Tố an ủi, Hứa Cầm nói, cảm ơn ngươi Tố Tố. Mộc Vũ Tố cười một tiếng. Tô Ly nói, kỳ thật, tiếp xuống chỉ cần ta cải biến phong thủy cách cục lời nói. Ngươi người bạn trai kia sợ là sẽ phải rất nhanh có cảm ứng. Sau đó sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tô Ly lời nói, để Hứa Cầm trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù không là thật bạn trai, nhưng là dù sao đã từng trên danh nghĩa, mà bây giờ, biết được hết thảy đều là đối phương bày ra tàn nhẫn độc kế thời điểm. Hứa Cầm trong lòng liền một trận phẫn uất, một trận không thoải mái. Mộc Vũ Tố có chút hiếu kỳ mà nói, Tô Ly, hiện tại thật sự có long mạch sao? Long mạch lại là cái gì đâu? Tô Ly nói, kỳ thật cái gọi là long mạch không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Chính là núi cùng nước vấn đề, núi là long thế, nước là máu của rồng, cho nên long mạch không thể rời đi núi cùng nước. Từ xưa đến nay, núi bị nước bao quanh ôm chi địa đều là phong thủy bảo địa. Trong phong thủy mượn long danh xưng đến đại biểu sơn mạch hướng đi. Chập trùng, chuyển hướng, biến hóa, bởi vì long giỏi thay đổi hóa, có thể đại năng nhỏ, co được giãn được, có thể ẩn có thể hiện, có thể bay có thể lặn, thế núi liền như long nhất dạng biến hóa đa đoan, cho nên lấy long xưng hô, đất bằng cũng có long mạch, nó dấu hiệu là hơi địa hình cùng dòng nước, đối long mạch tốt xấu cách nhìn, là thẩm định sơn mạch lâu dài, phân rõ sơn mạch lớn tiểu hưng suy như thế nào, sơn mạch tới miên xa người. Phát dầu cũng miên xa, sơn mạch tới ngắn ngủi người, phát dầu cũng ngắn ngủi. Tô Ly đơn giản giải thích hai câu, đem trong đó một chút ngược lại là nói đến có chút minh bạch. Mộc Vũ Tố giật mình minh ngộ, hiển nhiên là nghe rõ, là lấy, nàng nhiều lần suy nghĩ về sau, hơi kinh ngạc nói, kia, là cái này, tổ tông núi tình thế. Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn Mộc Vũ Tố một chút, không nghĩ tới nàng có thể phán đoán đến cái này có cái gì. Là lấy. Tô Ly cười nói, không sai, đây chính là tổ tông núi địa mạch tình thế, chỉ là không có nghĩ đến, đúng là bị ngươi nhìn ra. Hứa Cầm nói, cái gì là tổ tông núi? Trong núi có mai táng tiên tổ. Mộc Vũ Tố cười khúc khích, nói, không phải. Tô Ly nói, cái gọi là tổ tông núi, chính là sơn mạch xuất xứ, dãy núi khởi nguyên chỗ, phụ mẫu núi chính là sơn mạch nhập thủ chỗ. Thẩm khí mạch tức chỉ thẩm trúc sơn mạch phải chăng khúc nằm tinh tế. Sơn mạch phân sống lưng hợp sống lưng phải chăng có vòng choáng. Có vòng có choáng vì cát, nếu không vì hung, căn cứ phong thủy học, lại đem sơn mạch chập trùng cùng hình thái, căn cứ khác biệt trạng thái, chia làm, chín thế, về long, xuất dương long, hàng long, sinh long, bay long, ngoạn long, ẩn long, đằng long, cùng lĩnh quần long, đến long liền muốn thế núi khúc chiết huyền chuyển. Mercedes, Ben viễn phó, long mạch chỉ như rồng yêu kiều liệng, phiêu hốt, ải lộ vẻ địa mạch lấy sông núi đi hướng vì đó tiêu chí, cho nên phong thủy gia xưng là long mạch, chính là theo sông núi hành tẩu khí mạch. Cổ nhân cho rằng, dùng cái này có thể phân rõ tàng phong chứa nước, đại phú đại quý phong thủy bảo địa. Lần này, Hứa Cầm ngược lại là vô so nghiêm túc lắng nghe, cho nên, nàng sau khi nghe xong, hiểu, ngược lại càng mờ mịt. Tô đại sư, nói như vậy, ta chỗ này là một chỗ phú quý bảo địa a? Vì cái gì? Hứa Cầm có chút không thể nào hiểu được. Tô Ly nói, vật cực tất phản, bí cực thái lai, rất nhiều chuyện đều có một cái lượng, tại cái này phân lượng phía dưới, kia đều không có bao nhiêu vấn đề, nhưng một khi vượt chỉ tiêu, kia tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt. Hứa Cầm nói, tựa như là nhân thể cần thiết các loại nguyên tố vi lượng. Một khi siêu lượng liền sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng. Tô Ly nói, ngươi có thể như thế đi cân nhắc. Hứa Cầm nói, cho nên, mấu chốt ngay tại kia mộ táng chi vật. Tô Ly nói, đích xác. Hứa Cầm nói, vậy đồ vật ta muốn xử lý như thế nào đâu? Tô Ly nói, trước không tác dụng lý, chỉ cần ta đem cư xá mấy chỗ bài trí cải biến một chút liền tốt. Mặt khác, kia mộ táng chi vật, ngươi cũng có thể giao cho ta xử lý. Tô Ly nói xong. Hứa Cầm hận không thể lập tức để Tô Ly động thủ. Tô Ly ngược lại là cũng không tiếp tục kéo lấy, mà là vừa đi, một bên đem trong tiểu khu một chút âm thầm dẫn dắt phong thủy long mạch linh mạch khí tức đi hướng. Cách cục tiến hành một chút cải biến, tỉ như nói một chút ụ đá cái gì, Tô Ly cũng sẽ nhẹ nhàng vỗ một cái, đem bên trong hình thành như sợi tơ dẫn dắt chi lực toàn bộ đập nát. Đồng thời chấn vỡ linh mạch bên trong thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất nhanh. Một vòng đi xong sau, Tô Ly thậm chí đem bên trong hai cái cũng không lớn, giống như là hòn đá nhỏ mài đặc thù thạch điêu, trực tiếp dẫm đạp đến dưới mặt đất, để nó không có, lại thấy ánh mặt trời, cơ hội, làm như vậy xong sau. Tô Ly ra hiệu Hứa Cầm một chút, Hứa Cầm dương mắt nhìn về phía cư xá mái nhà bầu trời thời điểm. Tận mắt thấy từng mảnh mây mù màu đen ngay tại một chút xíu tán đi. Mà kia mây mù màu đen bên trong, phảng phất có một đôi mắt mèo một chút, đúng là lóe ra từng vệt u lãnh huy quang. Cái này khiến Hứa Cầm kém chút lại dọa đến hét lên. Nhưng là nghĩ đến Tô Ly lời nói, nàng cũng lập tức ổn định tâm thần, ở trong lòng cuồng niệm, thiên địa có chính khí. Dần dần, Hứa Cầm tốt lên rất nhiều, đợi nàng lại cẩn thận nhìn hướng na cư xá trên không bầu trời thời điểm. Nàng phát hiện, phía trên đã cái gì cũng không có. Tốt, hiện tại có thể đi nhà ngươi. Mặt khác, dựa theo dạng này động tĩnh để phán đoán, ngươi người bạn trai kia, sợ là sẽ phải đi nhà ngươi chờ ngươi. Tô Ly nói khẽ, Hứa Cầm khẽ nhíu mày, nói, hắn cách ta chỗ này có không sai biệt lắm nửa giờ đường xe. Hơn nữa còn phải không kẹt xe mới được. Nhưng là bây giờ chính là chính buổi trưa, hắn hẳn là không thể tại nhà ta chờ ta à. Hứa Cầm ngược lại là không có không tin Tô Ly, chỉ là bản năng nghi hoặc, nàng coi là Tô Ly cũng không biết nàng cái kia giả bạn trai cách nơi đây cụ thể có bao xa. Bất quá, Hứa Cầm cũng đã bắt đầu ý thức được, cái kia giả bạn trai, hiển nhiên là thật có khác giáp tâm, nhìn xem liền biết, Tô Ly cũng lơ đễnh, rất nhanh, tại Hứa Cầm dẫn đầu dưới. Tô Ly cùng Mộc Vũ Tố đi tới nhà của nàng, như Tô Ly phán đoán như thế, Hứa Cầm vừa mở ra phòng khách cửa, liền nhìn thấy một tên nam tử đang lẳng lặng ngồi ở phòng khách, chính chờ đợi nàng trở về. Nhìn thấy nam tử kia ngay lập tức, Hứa Cầm tâm bản năng kéo căng một chút, nàng cái kia giả bạn trai giống như là cái xác không hồn, đồng dạng, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nếu như không phải rất nhanh xác định thân phận của đối phương, Hứa Cầm lúc này chỉ sợ là đều muốn hét dầm lên. Ngươi là ai? Ngươi cùng đàn đàn là quan hệ như thế nào? Hứa Cầm còn chưa mở lời. Lúc này, nam tử mặc áo đen kia bỗng nhiên đứng lên, cũng chỉ vào Tô Ly phẫn nộ quát. Nhạc Liêm, ngươi điên rồi đi. Hắn là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Còn có, ngươi bỗng nhiên ở giữa chạy trong nhà của ta tới làm cái gì? Cút! Hứa Cầm thấy cái này giả bạn trai bỗng nhiên như thế nổi điên, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, lập tức thẹn quá hóa giận quát lớn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 467, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại Hứa Cầm quát lớn âm thanh bên trong, nam tử áo đen kia cũng chính là Hứa Cầm trong miệng Nhạc Liêm. Nó chẳng những không có thu liễm, ngược lại thần sắc càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Hắn tựa như là một con ác sói, chính nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, tựa như lúc nào cũng sẽ nhào tới. Loại trạng thái này đã không chỉ là cừu hận đơn giản như vậy. Tô Ly nhìn chằm chằm Nhạc Liêm nhìn thoáng qua về sau, liền không để ý đến người này nổi điên, tựa như là hắn căn bản không có phát giác được đến từ Nhạc Liêm kia vô cùng cường đại ác ý. Mà một mặt khác, Hứa Cầm thì có chút lo lắng bất an, bởi vì nàng cảm thấy Nhạc Liêm thật là quá làm cho nàng mất mặt xấu hổ. Đặc biệt là loại tình huống này, nàng một lòng lấy lòng Tô Ly, lại ngược lại bởi vì Nhạc Liêm biểu hiện tại Tô Ly trước mặt rất là mất mặt, đối với lòng tự ái của nàng mà nói, cái này là tuyệt đối khó mà tiếp nhận sự tình. Hắn là ai? Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn có phải hay không là ngươi nhân tình? Ta có cái gì không tốt? Ta như thế đúng ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Nhạc Liêm bỗng nhiên gầm thét, ánh mắt trở nên phá lệ hung ác. Ngươi điên rồi đi, chúng ta là quan hệ như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Chúng ta chẳng qua là hiệp nghị mà thôi. Chẳng qua là trên danh nghĩa bằng hữu mà thôi. Hứa Cầm sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân. Bất quá, lúc này nàng cũng không có lưu ý đến Nhạc Liêm trong hai mắt nhiễm lấy huyết hồng sắc, ngược lại trở nên càng dày đặc. Loại này huyết hồng sắc lại rất nhanh thẩm thấu đến Nhạc Liêm đồng tử chỗ sâu, đến mức Nhạc Liêm tựa như là một con bỗng nhiên ở giữa muốn nhắm người mà phệ cương thi. trở nên càng thêm táo bạo mà điên cuồng. Chỉ bất quá, lúc này, Nhạc Liêm ngược lại từ từ tỉnh táo mấy phân, một thân nho nhã khí chất ngược lại bắt đầu đè xuống loại kia ngang ngược cùng điên cuồng khí tức. Nhưng, Tô Ly lại vào lúc này khẽ nhíu mày một chút, đây không phải Nhạc Liêm biến tốt, vừa vặn tương phản, Nhạc Liêm tình huống trở nên càng thêm không xong, chỉ là, hắn mặt ngoài bình tĩnh lại mà thôi, cái này là có người muốn nháo sự. Tô Ly trong lòng trầm tư, lại đối với như vậy sự tình cũng không thèm để ý. Bất quá, hắn nhưng cũng sẽ không phớt lờ, sẽ không để cho Mộc Vũ Tố bị thương tổn, cũng sẽ bảo đảm Hứa Cầm không bị lan đến gần. Đã trước đó cầm Hứa Cầm trả giá thù lao, như vậy, hắn cũng nhất định sẽ đem sự tình thích đáng xử lý tốt. Ta điên rồi, ta điên cũng là bởi vì ta quá mức quan tâm, nếu là không quan tâm, há lại sẽ nổi điên. Nhạc Liêm có chút như phát điên gào thét một tiếng, nhưng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, than thở một tiếng, nói, Đàn Đàn, thật xin lỗi, ta chỉ là quá quan tâm. Hứa Cầm trực tiếp đánh gãy Nhạc Liêm lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, ngươi không muốn gọi ta, Đàn Đàn, dù sao chúng ta quan hệ còn chưa tới một bước kia. Thứ hai, ngươi quan tâm hay không liên quan gì đến ta, nhưng lại không thể vì vậy mà can thiệp đến bằng hữu của ta. Tại sớm nhất thời điểm, ta liền đã cùng ngươi đem chuyện này giảng được rất rõ ràng. Nếu như ngươi làm được, ta không ngại nhiều ngươi dạng này một người bạn. Đáng tiếc ngươi lần này khiến ta thất vọng, ngươi nóng này biểu hiện, thậm chí để ta buồn nôn. Hứa Cầm gằn từng chữ một, nàng cũng không ngốc, Tô Ly vừa giúp nàng phá mất kia khiến người dùng mình hung thần phong thủy sát trận. Kết quả Nhạc Liêm cái này liền lập tức tìm tới, cho dù là trùng hợp cũng sẽ không có trùng hợp như thế. Đã như vậy Nhạc Liêm động cơ là cái gì, cũng liền không cần nói cũng biết, mà dạng này một cái cự đại tai họa ngầm thời thời khắc khắc tồn giữ ở bên người. Tự nhiên không phải chuyện gì tốt, là lấy, Hứa Cầm lúc này lời nói kỳ thật đã rất là không khách khí. Nhạc Liêm ngơ ngác nghe, tựa hồ có chút thương tâm khổ sở, trầm mặc một hồi lâu đều không nói gì, ngay tại Hứa Cầm coi là Nhạc Liêm lại bởi vậy mà tránh lui thời điểm. Nhạc Liêm bỗng nhiên ở giữa đột nhiên nhào về phía Tô Ly. Tô Ly cẩn thận, Tô Ly, coi chừng, lúc này, phát giác được biến hóa này Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố đều gần như bản năng thét lên một chút. Sau đó lớn tiếng gào lên, Tô Ly kỳ thật cũng sớm đã có lưu tâm kia Nhạc Liêm. Đặc biệt là, tại phải thôi diễn đến Nhạc Liêm một ít chuyện về sau. Tô Ly căn bản là không có nghĩ tới cho Nhạc Liêm cơ hội. Là lấy, khi Nhạc Liêm bỗng nhiên ở giữa nhào tới thời điểm, Tô Ly thân thể bỗng nhiên xoay bỗng nhúc nhích, trong nháy mắt liền tránh đi Nhạc Liêm bỗng nhiên ở giữa phát cuồng công kích. Nhạc Liêm hai tay thành quyền, ngón cái còn kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Hắn ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, lúc này càng giống là bao phủ một tầng nung đỏ nước thép, mang theo từng sợi phi thường quỷ dị năng lượng khí tức. Mà Nhạc Liêm dạng này quyền, thì bỗng nhiên ở giữa cùng nó tốc độ nhanh, đột nhiên đối Tô Ly hung hăng oanh kích tới. Một kích này nếu là đánh trúng, cho dù sẽ không đem Tô Ly đầu trực tiếp đánh nổ, cũng nhất định sẽ đem người đánh thành não chấn động hoặc là trực tiếp đánh thành đồ đần. Nhạc Liêm xuất thủ vừa nhanh vừa độc, kết hợp với hắn giữ tợn mặt mũi vặn vẹo, đích thật là hù đến Mộc Vũ Tố cùng Hứa Cầm. Bất quá, Tô Ly đã cũng sớm đã có phát giác, đương nhiên cũng sẽ không trúng chiêu. Tô Ly tay mãnh vươn, một chút bóp lấy Nhạc Liêm cổ, sau đó đem hắn hướng bên người kéo một phát, trực tiếp đem hắn đè ép hất lên, nện xuống đất. Sau đó, Tô Ly thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhạc Liêm trước người, một cước đem trên mặt đất Nhạc Liêm cái trán dẫm lên. Để Nhạc Liêm căn bản là không có cách giãy giụa, Tô Ly chân có chút dùng sức, lực lượng cường đại thẩm thấu Nhạc Liêm cái trán, để Nhạc Liêm đầu đều tựa hồ muốn bắt đầu biến hình. Lúc này, Nhạc Liêm gần như bản năng nhìn về phía Hứa Cầm, Hứa Cầm ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Liêm một chút, nhưng không có để Nhạc Liêm cẩn thận, càng không có hướng Tô Ly cầu tình, để Tô Ly bỏ qua Nhạc Liêm. Một màn này đối so, hiển nhiên thật sâu kích thích đến Nhạc Liêm. Lúc này, Nhạc Liêm giống như là bị điên đồng dạng, bỗng nhiên ở giữa miệng phun hương thơm, cuồng nộ chi cực đối với Hứa Cầm ô ngôn uế ngữ nhục mắng lên. Những lời kia, cực kỳ tồi tệ lọt vào trong tầm mắt, quả thực là, có cái gì có thể nói không thể nói lời khó nghe. Nhạc Liêm toàn bộ đều mắng lên, chỉ bất quá, loại tình huống này, Hứa Cầm nhưng không có phá phòng, ngược lại thần sắc phá lệ bình tĩnh, đồng thời, nàng nhìn về phía Nhạc Liêm ánh mắt, cũng cực kỳ lạnh lùng vô tình. Ánh mắt kia, ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, kia hoàn toàn chính là nhìn tôm tép nhãi nhép ánh mắt. Nhạc Liêm tiến thêm một bước nhận kích thích, lập tức nó toàn thân bắt đầu tiêu tán ra vô so thần bí phong thủy khí tức. Những khí tức này chảy ra đến một nháy mắt, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, Nhạc Liêm khí tức cùng năng lực đang lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng cường. Tô Ly bỗng nhiên nói, Hứa Cầm, ngươi thấy rõ sao? Hứa Cầm nghe vậy, đôi mắt ảm đạm mấy phân, lập tức rất chân thành đáp lại nói, thấy rõ, chỉ là cái gì? Hứa Cầm vẫn còn do dự. Tô Ly nói, xem ra ngươi là thật minh bạch một chút mấu chốt tin tức. Bất quá, đúng là như ngươi mong muốn. Tô Ly nói, bỗng nhiên khổ sở thi triển ra đồng dạng phong thủy bí thuật. Mà này phong thủy bí thuật, thì trực tiếp đem kia Nhạc Liêm toàn thân phong thủy khí tức cùng hắn chỗ mang theo kia một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt. Phong thủy bí thuật ẩn chứa gió thủy chi lực, thường thường là thành đoàn liên miên. Khi nó bên trong một bộ phân bị cưỡng ép cắt đứt về sau, nó dẫn phát ra hậu quả, thường thường sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tô Ly trực tiếp gián đoạn Nhạc Liêm phong thủy năng lực. Tình huống như vậy dưới, chỉ cần là cùng Nhạc Liêm có chỗ phong thủy liên lụy, thường thường liền chạy cách không được dạng này liên lụy. Bởi vậy, Tô Ly cũng có thể thông qua những này, công kích đến Nhạc Liêm sau lưng tồn tại. Tô Ly đúng là nghĩ như vậy. Lúc này, Tô Ly cũng là làm như vậy. Cho nên, khi Nhạc Liêm xuất hiện loại biểu hiện này về sau, Tô Ly xuất thủ cũng là cực kỳ quả quyết. Phốp, bởi vì dạng này cắt đứt cùng phản phệ, Nhạc Liêm bỗng nhiên ở giữa liền thất khiếu phun máu, bộ dáng xem ra phá lệ thê thảm. Không chỉ có như thế, Tô Ly thậm chí thử nghiệm vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, công kích đến từ Nhạc Liêm phía sau vị kia tồn tại. Lấy Tô Ly thủ đoạn, đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp xuống tay độc ác. Lần này, Tô Ly ra huyền thuật thông linh, thủ đoạn người, lấy phong thủy bí thuật trực tiếp phản chế Nhạc Liêm, đồng thời còn thông qua loại kia phong thủy trong bí thuật sát đạo, trực tiếp đối Nhạc Liêm phía sau tên kia tồn đang tiến hành phản phệ săn giết. Một phen thủ đoạn phía dưới, Tô Ly đối với Nhạc Liêm phía sau tồn tại tiến hành một lần to lớn xung kích, đồng thời Tô Ly cũng làm cho Nhạc Liêm căn bản không có dãy giụa chi lực, chỉ có thể kịch liệt chống cự lại. Đáng tiếc, đây hết thảy cũng cuối cùng đều là phí công, bởi vì Tô Ly chân chính muốn châm đúng chính là Nhạc Liêm, cùng Nhạc Liêm phía sau vị kia tồn tại. Phen này thăm dò phía dưới, Tô Ly đã xác định Nhạc Liêm phía sau vị kia tồn tại không những tinh thông phong thủy bí thuật, hơn nữa còn tinh thông một chút đặc thù tu luyện thủ đoạn. Những này tu luyện thủ đoạn cùng thế giới này tu hành phương thức có khác biệt cực lớn, nhưng là nó cùng Tô Ly chỗ huyền huyễn thế giới bên trong phương pháp tu hành lại lạ thường nhất trí. Tại xác định điểm này về sau, Tô Ly cũng không còn thu liễm, hắn trực tiếp lấy phong thủy bí thuật lần nữa phản chấn áp Nhạc Liêm về sau, thông qua đặc thù sát đạo lần nữa thẳng hướng Nhạc Liêm phía sau vị kia sư tôn. Lần này phát giác được Tô Ly thủ đoạn về sau, Nhạc Liêm vô cùng quả quyết, chủ động gián đoạn tương quan phong thủy bí thuật, muốn thông qua tự thân to lớn hung hiểm đến giữ gìn nó phía sau tồn tại. Thế nhưng là Tô Ly lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Nhạc Liêm đã cưỡng ép ra mặt, Tô Ly tự nhiên cũng không lại nương tay. Phốp, khi thần bí phong thủy bí thuật thi triển đi ra về sau, Nhạc Liêm nó phía sau sư tôn thân ảnh như ẩn như hiện. Kia như ẩn như hiện thân ảnh rất thần bí, nhưng cũng vô cùng hung lệ. Thậm chí, khi nó phát giác được Tô Ly đối với hắn tiến hành qua khiêu khích cùng thăm dò về sau, càng thêm điên cuồng, chỉ bất quá, cái này thần bí tồn tại cũng không biết, Tô Ly đã khóa chặt nó rất nhiều tin tức. Sau đó, Tô Ly hành động cũng rất bình thường. Thậm chí, Hứa Cầm cùng Mộc Vũ Tố đều cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia sợ các nàng ngay tại Tô Ly bên. Người nhìn xem một màn này phát sinh, Tô Ly ẩn tàng bộ chia tay đoạn, lại động cường đại sát cơ. Hắn trực tiếp thông ca ngợi phong thủy bí thuật, đem Nhạc Liêm cưỡng ép xóa bỏ. Đúng vậy, đây là một loại xóa bỏ, mà lại thủ đoạn dị thường hung ác. Khi Nhạc Liêm bị xóa bỏ thời điểm, hắn còn y nguyên khó có thể tin hắn đúng là bị một cái nho nhỏ thầy phong thủy giết. Chết rồi, hắn không biết chân tướng, cũng sẽ không có người nói cho hắn chân tướng. Hứa Cầm không nói một lời, nhưng là ngã trên mặt đất bị Tô Ly lấy giày dẫm lên Nhạc Liêm thân ảnh thì rất nhanh mơ hồ. Rất nhanh, tại Tô Ly phong thủy bí thuật phía dưới, Nhạc Liêm triệt để đánh mất hết thảy nhân quả. Sau đó, sinh mệnh đi hướng triệt để quy khư, đi hướng triệt để tịch diệt. Nhạc Liêm bỗng nhiên liền chết, mà lại là tại Tô Ly dưới chân, bỗng nhiên ở giữa thân hình tiêu tán không gặp. Hứa Cầm không có từ tử vong phương hướng tới tay, ngược lại trong lòng đã hoàn toàn nhận định Tô Ly trước đó thuyết pháp. Trong lòng kỳ thật rất là lo lắng bất an. Về phần Nhạc Liêm sinh cùng tử, nàng ngược lại thật xong tất cả cũng không có để ở trong lòng. Tô Ly thấu qua phân thân chém giết bản thể thủ đoạn người. Ngược lại là đem Nhạc Liêm phía sau thế lực thần bí chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Đồng thời, Tô Ly thi triển ra những cái kia tuyệt sát thủ đoạn. Cũng tại triệt để khóa chặt Nhạc Liêm phía sau nhân vật thần bí về sau. Đem nó sống sờ sờ trấn áp mà chết. Đúng vậy, đè chết, Tô Ly cũng không có chút nào nương tay. Từ trước đó bắt đầu siêu độ, Tô Ly liền đã khôi phục không ít năng lực, mà thu được đến công đức về sau. Rất nhiều lực lượng cũng đã bắt đầu trong cơ thể hắn khôi phục. Tình huống đến lúc đó rất không tệ. Lần này, Tô Ly cũng tương tự cũng không chút nào nương tay. Đè chết Nhạc Liêm phía sau kia thần bí tồn tại cũng chính là Nhạc Liêm cái gọi là sư tôn. Nhạc Phiền, Nhạc Liêm cùng Nhạc Phiền quan hệ, Diệc sư Diệc phụ, lần này, bởi vì quan hệ như vậy, Tô Ly ngược lại muốn lại càng dễ thanh khống một chút. Mà khi Nhạc Phiền bị chấn sau khi chết, Tô Ly mới phát hiện, tứ phương hư không, nhiều rất nhiều thần thần bí bí bọt khí, mỗi cái bọt khí đều lưu quang huyễn thải, 10 điểm mỹ lệ, mà mỗi cái bọt khí bên trong, thì tựa hồ ẩn chứa sinh tử của một người cùng luân hồi. Bởi vì, mỗi người đang giận ngâm bên trong trạng thái, đều vô cùng chân thực, vô cùng thần bí. Tô Ly thăm dò đến dạng này nhân quả về sau, liền bắt đầu cảm ứng Nhạc Phiền hết thảy, mà tại dạng này thôi diễn cùng cảm ứng bên trong, Tô Ly mới phát hiện ở trong đó một mảnh thần bí quỷ vực. Cái này một mảnh thần bí quỷ vực, càng giống là một cái tàn tạ cùng loại với độc lập tiểu thế giới địa phương. Mà chỗ như vậy, đối với những cái kia bọt khí bên trong tồn tại đặc thù quần thể, lại quả thực như lồng giam khủng bố, Tô Ly thì trực tiếp thông qua hắn chính mình thủ đoạn. Mở ra dạng này một cái lồng giam, trong một chớp mắt, khi vô số như u hồn thân ảnh xông ra về sau, Tô Ly cũng lập tức cảm ứng được to lớn công đức khí tức tràn ngập mà tới. Kia dày đặc công đức khí tức, lại giống như là tử khí đông lai, mang theo một mảnh thần bí dị tượng, mà khi những dị tượng này phát sinh một ít biến hóa thời điểm, Tô Ly cũng có thể vô so rõ ràng phát giác được những thứ này. Lúc này, thu hồi đến đại lượng công đức chi lực về sau, Tô Ly toàn thân xác thực vô so thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Nhưng là hắn không có chú ý những này, ngược lại tiến thêm một bước đi khảo thí kia thần bí bí cảnh. Kia thần bí bí cảnh, quả thật có to lớn tai họa ngầm cùng bí mật, thậm chí, vì vậy mà không ngừng bày biện ra bọt khí, cũng đều không thể coi thường. Tô Ly một mực lưu tâm, tập trung vào ở trong đó một hệ liệt biến hóa. Rất nhanh, Tô Ly rốt cục tại ở trong đó, phát hiện một mảnh thần bí quỷ vực. Đồng dạng là một tên quỷ vực, nhưng là Nhạc Phiền ngưng tụ ra đến quỷ vực khu vực bên trong, lại ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Lúc này, Tô Ly tiến vào như thế một chỗ khu vực, cũng từ đó giải cứu ra trăm dư tên thiếu niên nam nữ. Đám người này mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có năng lực đặc thù. Chỉ là, lại toàn bộ đều trở thành còn sống nghiên cứu vật, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 468, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tại thông qua cùng loại với phân thân giết xuyên bản thể phương thức. Tô Ly đánh giết Nhạc Phiền, lại không nghĩ tới, tại Nhạc Phiền nắm trong tay kết hợp phong thủy thủ đoạn quỷ vực bên trong. Lại là có nhiều như vậy còn sống nghiên cứu vật, mà những này nghiên cứu vật, còn là một đám tuổi tác cũng không lớn thiếu nam thiếu nữ. Một màn này, thì để Tô Ly càng thêm cảm thấy hoang đường mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc, trong đầu của hắn cũng hiện lên từng màn cùng loại hình tượng. Tựa hồ, cùng loại với dạng này một màn, hắn đã từng cũng là có trải qua qua, cũng chính là tại một sát na kia, Tô Ly bỗng nhiên liền nhớ tới đến, hắn là lúc nào trải qua qua cùng loại, nghiên cứu, kia là hắn tại huyền huyễn thế giới bên trong bị người ta tóm lấy thời điểm. Chỉ là, thời điểm đó hắn, tựa hồ còn bị xóa đi tương quan ký ức, mà lại, ký ức vòng cấm tựa hồ cũng đều bị xâm lấn qua. Trừ cái đó ra, cùng loại ký ức tràng cảnh còn có, nhưng lại cũng không đều là tại huyền huyễn thế giới, mà là phát sinh trên địa cầu. Trên địa cầu cũng đồng dạng có cùng loại kinh lịch. Tô Ly lông mày thật sâu vặn, phải biết, loại này nuôi dưỡng nghiên cứu vật thủ đoạn, luôn luôn là thiên cơ các, hoặc là thiên cơ thần địa, loại hình địa phương am hiểu thủ đoạn. Chỉ là, vì sao lần này xuất hiện tại Nhạc Phiền trên thân? Nhạc Phiền loại này nghiên cứu, lại đến cùng đảm nhiệm cái gì? Đối với Linh nói tới, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà nói, Nhạc Phiền lại đảm nhiệm cái dạng gì tồn tại? Tô Ly cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là chặt đứt Nhạc Liêm đầu này phong thủy tuyến, đúng là bỗng nhiên liền liên lụy ra khổng lồ như vậy nhân quả. Bất quá Tô Ly cũng không e ngại, bởi vì tại xử lý Nhạc Liêm cùng Nhạc Liêm phía sau Nhạc Phiền về sau, Tô Ly đã thu hoạch đại lượng công đức chi lực, mà tại hắn cứu vớt ra cái này 100 dư tên thiếu nam thiếu nữ về sau, Tô Ly càng là thu hoạch hải lượng công đức chi lực. Những này công đức chi lực một đợt lại một đợt, như tử khí đông lai, lại như sóng biển đồng dạng đánh thẳng tới, để Tô Ly đều có một sát na ngạt thở cảm giác. Mãnh liệt, thực tế là quá cường liệt, cũng thực tế là quá phong phú. Dưới tình huống bình thường, là tuyệt không có khả năng có được khổng lồ như vậy công đức. Thế nhưng là, tình huống dưới mắt lại cũng không là bình thường tình huống. Cái này liền giống như là một cái cấp một tiểu hào ỷ vào thần khí loại hình trang bị, làm chết 4-50 cấp tinh anh quái, thậm chí là boss quái mà thu được hải lượng điểm kinh nghiệm đồng. Dạng, quy tắc này, tại thiên đạo bên dưới, cũng là đi phải thông. Mặt ngoài, Tô Ly hiện tại chính là một cái cấp một tiểu hào nhất vừa mới thêm lên tới cấp 2. Nhưng là trên thực tế, hắn nhưng thật ra là trăm cấp chuyển sinh đại hào. Trên thân còn mang theo kinh nghiệm tăng phúc cùng thần khí loại hình nghịch thiên chi vật. Cứ như vậy, đồng dạng công đức thu hoạch, hắn lại làm sao có thể thiếu đâu. Còn nữa, dưới tình huống bình thường, Tô Ly là không thể nào đánh giết Nhạc Liêm, giải quyết Hứa Cầm nhân quả, càng không khả năng thông qua cùng loại với phân thân giết vào bản thể thủ đoạn giết chết Nhạc Liêm phía sau sư tôn Nhạc Phiền, cũng phá hủy Nhạc Phiền quỷ vực phòng thí nghiệm, đem bên trong cự đại nhân quả người toàn bộ giải cứu. Đây hết thảy thực tế là thật đáng sợ. Cái này liền tương đương với một cái cấp một tiểu hào vậy mà hoàn thành 60 cấp mới có thể hoàn thành ác mộng cấp phó bản. Cái này vô luận là kinh nghiệm cùng ban thưởng, đây tuyệt đối là nổ. Lúc này, tại công đức gia trì bên trong, Tô Ly cảm giác được rõ ràng, hắn một chút năng lực, tại từ từ khôi phục, chỉ bất quá, có chút quỷ dị chính là, hắn khôi phục năng lực, lại cũng không là huyền huyễn thế giới bên trong những năng lực kia, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả năng lực. Liền phảng phất, hắn có thể trưởng khống nhân quả đồng dạng, loại cảm giác này, cùng hắn tại cuối cùng rời đi Thiển Lam Tinh thời điểm thu hoạch Âm Tào Địa Phủ, năng lực có chút tương tự, nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. Đồng thời, lần này thu hoạch to lớn công đức chi lực, nhưng là rất đáng tiếc là, hệ thống vẫn không có thể kích hoạt. Ở trong đó, tựa hồ y nguyên khiếm khuyết lấy một vài thứ. Tô Ly thử nghiệm vận dụng một chút phong thủy năng lực đến tiến hành thôi diễn. Đáng tiếc, lần này hiệu quả cũng không tốt. Ở trong đó, mông lung bao phủ một tầng mê vụ. Tô Ly cho dù là vận dụng một chút công đức chi lực gia trì tự thân, chuyển hóa trở thành phong thủy năng lực đến tiến hành thôi diễn, cũng y nguyên không chiếm được đáp án. Tô Ly rất nhanh thu liễm công đức chi lực, đồng thời, tâm niệm vừa động, lấy phong thủy huyền thuật bên trong huyền thuật thông linh thủ đoạn, ngưng tụ một đạo áo bào đen thân ảnh, mà khi cái này một đạo áo bào đen thân ảnh ngưng tụ ra về sau, nó cơ hồ lập tức liền kế thừa Tô Ly chỗ sâu trong óc một màn kia hung lệ. Nóng nảy nhân cách, cái này một đạo hung lệ, nóng nảy nhân cách hội tụ đến áo bào đen thân ảnh bên trong về sau. Áo bào đen thân ảnh tựa hồ nháy mắt liền sống lại. Đồng thời, hắn lẳng lặng đứng tại sắp quy khư quỷ vực bên trong. Nhìn xem kia trăm dư tên thiếu niên nam nữ, ánh mắt lãnh mạc nhi lại lạnh nhạt. Loại ánh mắt kia, cùng nhìn người chết, nhìn sâu kiến là đồng dạng. Đến mức, kia trăm dư tên thiếu niên nam nữ, toàn bộ đều có chút run lẩy bẩy. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, vẻ bất an, dù sao, bây giờ niên đại, rất ít thật sự có loại kia thấy chết không sờn tồn tại. Tại tuyệt đối uy lẫm cùng khí thế phía dưới, trăm dư tên thiếu niên nam nữ, Đúng là không có người nào có thể gánh vác áo bào đen thân ảnh khí thế xung kích. Các ngươi tự do, có thể rời đi, áo bào đen thân ảnh bỗng nhiên nói. Lớn đại nhân, vị đại sư này ngài, ngài tốt, mời, xin hỏi ta, chúng ta làm như thế nào rời đi đâu? Ta, chúng ta chỉ là tại thử nghiệm chơi, chơi một trò chơi mà bỗng nhiên liền bị khóa tiến vào nơi này. Đúng vậy a, chúng ta đang chơi một cái thực tế ảo trò chơi thời điểm. Cũng là bởi vì không có nghe bên trong nhiệm vụ tiến trình lời nói. Cho nên mới bị phong xích ở đây. Mà lại, chúng ta tại bị phong khóa trong trò chơi về sau. Thật giống như hai chúng ta liền bản năng trở thành trong đó NPC. Trong lòng mặc dù biết cái gì, lại không cách nào kháng cự trong đó một ít mệnh lệnh. Đại nhân, chúng ta thật có thể rời đi sao? Lúc này, loạn thất bát tao thanh âm lập tức nhao nhao truyền tới. Áo bào đen lắng nghe sau khi tới. Cũng là hơi lộ ra vẻ khác lạ, mà áo bào đen chỗ trải qua hết thảy, nhưng cũng để Tô Ly có phát giác. Áo bào đen trầm ngâm sau một lát, nói, các ngươi chơi cái gì trò chơi? Huyền huyễn thế giới, huyền huyễn thế giới, trước mắt chúng ta còn tại cái thứ nhất phó bản, tội vực Thiển Lam, bên trong, đúng vậy a. Trước đó chúng ta có mấy cái đã xông đến cái thứ hai phó bản, liệt dương hoang vực, bên trong, đáng tiếc đều tử quang, cái này... Trò chơi này quá khủng bố, chúng ta thật có thể trở về sao? Chỉ là, chúng ta sau khi trở về, chúng ta nên đi nơi nào đâu? Sẽ không tiếp tục bị bắt. Lập tức, lại có càng nhiều thanh âm hiện ra, áo bào đen thân ảnh trần trờ đồng thời. Tô Ly kỳ thật cũng đang suy nghĩ, các ngươi thử nghiệm minh tưởng, mình kêu gọi tên của mình, sau đó không ngừng ám chỉ mình tỉnh lại, liền có thể, áo bào đen nam tử trầm tư sau một lát. Hướng phía Tô Ly bên này nhìn thoáng qua, Tô Ly cũng nhìn về phía áo bào đen nam tử, đây chẳng qua là hắn một đạo tinh thần phân liệt nhân cách mà thôi. Bây giờ nhìn nhau ở giữa, kia áo bào đen thân ảnh đã bỗng nhiên ở giữa biến mất. Mà lúc này, Tô Ly cũng bắt đầu niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, dùng để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, khi Tô Ly nghiêm túc niệm tụng, nghiêm túc siêu độ thời điểm, những thiếu nam kia thiếu nữ thân ảnh cũng đã bắt đầu trở nên hiếm mỏng hơn. Lập tức, từng khỏa thất thải sắc bọt khí bỗng nhiên ở giữa bao phủ thân thể của bọn hắn. Ước hoặc là linh hồn, bay vút lên trời, từng viên thất thải sắc bọt khí vào lúc này xem ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Rực rỡ màu sắc, chỉ là, nhìn một chút thời điểm, Tô Ly lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nếu như nói, trước đó Tô Ly còn không xác định là Thiển Lam Tinh bên kia văn minh phản xâm lấn. Như vậy lúc này, hắn đã rất khẳng định, mà lại, chân tướng cũng không phải là Thiển Lam Tinh bên kia văn minh cầu cứu, mà liền là chân chính xâm lấn, mà sở dĩ không có đại quy mô từng bước xâm chiếm. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ, Hoa Hạ bên này văn minh thần thoại hệ thống, lại thêm nó dư quốc gia những cái kia chúng thần văn minh hệ thống. Đích thật là có chút hù dọa người, như khủng bố như vậy thần thoại, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản hư cấu đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là Viêm Hoàng huyết mạch kỳ thật một mực tồn tại, mà lại một chút có được năng lực đặc thù nhân vật cũng tồn tại. Mặt khác, tại quy tắc ảnh hưởng dưới, toàn bộ Hoa Hạ cũng đã bắt đầu nảy sinh linh khí. Tại loại này linh khí sinh sôi tình huống dưới, quy tắc cũng đã bắt đầu nặng mới sinh thành. Càng đáng sợ chính là, khi những này xuất hiện về sau, vậy mà thật xuất hiện du hồn. Hay là giả thuyết, du hồn loại hình đồ vật kỳ thật cũng một mực tồn tại. Chỉ là lúc bắt đầu, những cái kia văn minh tồn tại không có đem nó quá coi ra gì mà thôi. Tô Ly niệm tụng ở giữa, lại nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, bất quá hắn cũng không phải rất gấp. Thời gian, còn có rất nhiều, mà lại, chân chính cạnh tranh, cũng không phải là từ hiện tại liền bắt đầu, mà là tại 3 năm về sau. Cho nên, hắn chí ít còn có 2 năm thời gian chuẩn bị. Mặt khác, từ hướng này đến nói, linh ngược lại hay là đáng tin. Từng viên bọt khí bay khỏi về sau, Tô Ly áo bào đen thân ảnh cũng triệt để tiêu tán trở về. Cùng lúc đó, Tô Ly lại đạt được đại lượng công đức chi lực. Những này công đức chi lực, để thân thể của hắn cùng linh hồn độ dung hợp cao hơn mấy phân. Loại kia thuế biến cảm giác cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, loại kia năng lực đặc thù khôi phục cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, càng thêm chân thực. Đây là một loại trưởng khống quy tắc năng lực. Cẩn thận suy tư hồi lâu sau, Tô Ly linh hồn run lên, cả người có một sát na dùng mình. Thật giống như, giờ khắc này, hắn trở thành thiên địa trật tự trưởng khống giả đồng dạng. Lập tức, liền có được cường đại năng lực trưởng khống. Đón lấy, Tô Ly vừa cẩn thận minh tưởng một phen. Minh tưởng bên trong, Tô Ly thử nghiệm minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhìn xem có hiệu quả hay không. Lần này, có một chút hiệu quả, nhưng là không có sách hiện ra, cũng không có cái gì còn lại dị thường hiện ra. Nhưng là, Tô Ly lại vô cùng rõ ràng minh bạch đến hắn cần lấy được lấy thứ gì. Hắn cần thu hoạch, chính là nguyện lực, cũng chính là một chủng loại giống như hoành nguyện, lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn minh tưởng về sau thu hoạch một loại phương hướng. Nhưng là có hay không là nguyện lực, hoặc là hoành nguyện, liền không cách nào hình dung. Về phần loại vật này, cụ tượng hóa là cái gì? Kỳ thật có rất nhiều vạch phân, có thể là dục vọng, có thể là tuổi thọ, có thể là linh hồn, có thể là khỏe mạnh, cũng có thể là tự thân các loại năng lực, năng khiếu. Suy tư một hồi lâu về sau, Tô Ly tâm thần run lên, rốt cuộc minh bạch đến đây là cái thứ đồ gì. Đây là vong trần hoàn, ta đúng là sơ bộ nắm giữ vong trần hoàn, ta đem bên kia âm tàu địa phủ hạch tâm đồ vật cũng mang đi qua. Hay là nói, thứ này là ta bên này khôi phục ra năng lực. Tô Ly trầm tư một hồi về sau, sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều rất nhiều. Nếu là như vậy, con đường sau đó sẽ càng thêm vững vàng, cũng càng thêm thuận lợi. Càng quan trọng chính là, nếu là như vậy, hắn đem hoàn toàn độc lập ra, không còn sẽ bị bất kỳ nhân quả quấy nhiễu cùng liên lụy. Cái này ẩn chứa trong đó ưu thế cự lớn cùng nội tình, đã không cách nào cân nhắc. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới hoàn toàn chấn định lại. Tô Ly nghĩ nghĩ, tiếp lấy đã từng trưởng khống vong trần, cũng chính là phương pháp thử nghiệm đi trưởng khống. Lần này khôi phục năng lực đặc thù, vong trần hoàn, kết quả, cái này thưởng thức thử. Tô Ly lập tức liền nắm giữ loại năng lực này, đồng thời thu hoạch đến như thực chất, vong trần hoàn, năng lực, đón lấy, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, phải hoàn thành, vong trần hoàn, thuế yến, cần đại lượng công đức, mà công đức, trực tiếp nhất hối đoái chi vật chính là tuổi thọ. Hơn nữa, còn là những cái kia ẩn chứa, hoành nguyện, loại hình khí tức tuổi thọ, trừ cái đó ra, còn lại đồ vật, ngược lại ý nghĩa cũng không phải là rất lớn có tác dụng. Nhưng là tác dụng cũng không rõ ràng, cho nên ta cần đi một đầu phong thủy đại sư cộng công đức giao dịch người lộ tuyến sau. Sau đó thông qua phương thức như vậy, để hoàn thành tự thân thuế biến, hoàn thành hệ thống kích hoạt, sau đó chân chính nghịch chuyển nhân quả cùng vận mệnh. Tô Ly lần nữa mở ra minh tưởng, mà lần này, hắn là tại minh tưởng ứng đối dạng này một trận nhân quả chi pháp. Đồng thời, vì để tránh cho sai lầm mà bị một mẻ hốt gọn, Tô Ly tại minh tưởng bên trong thu hoạch một cái phi thường cường đại phương pháp. Phương pháp này chính là đem độc lập nhân cách chia ra đi, sau đó kết hợp vong trần, cũng chính là năng lực cùng quỷ vực năng lực, cùng linh hồn năng lực, hình thành một cái cùng loại với phân thân tồn tại. Lần này thu hồi đại lượng công đức chi lực, Tô Ly liền đem những này công đức chi lực toàn bộ điều động, sau đó dựa theo đã từng thân ngoại hóa thân phương pháp chia ra một đạo phân thân. Đúng vậy, phân thân. Đồng thời, vì để tránh cho bị ràng buộc, hoặc là sinh ra quá nhiều đồng tình tâm, Tô Ly nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, bóc ra phân thân tuyệt đại bộ phân tình cảm, không có tình cảm, liền sẽ không có quá lớn nhân quả dây dưa. Dạng này sau khi hoàn thành, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Tô Ly đánh xuống cực đạo, lạc ấn, một khi phân thân độc lập, trừ phi là bản thể cam tâm tình nguyện từ bỏ hoặc là tử vong, không phải phân thân nên bị diệt. Nói cách khác, phân thân vĩnh viễn không có khả năng phản bội, căm thù bản thể, những quy tắc này định ra cũng lạc ấn, phong cấm đến vong trần hoàn cùng phân thân bên trong về sau. Tô Ly mơ hồ lần nữa khôi phục một chút bản thể cùng phân thân tương quan mơ hồ ký ức. Bất quá những ký ức này cũng không rõ, Tô Ly cũng không có quá để ở trong lòng. Hoàn thành một màn này, cũng chỉ là hắn trong đầu hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Tô Ly mơ hồ cảm thấy hắn cải biến thế giới này vận mệnh, cải biến thời đại này vận mệnh. Nếu là vong trần hoàn, như vậy liền đem cái này phân thân đặt tên là Tô Vong Trần đi. Tô Ly trầm tư, sau đó đem cái này tinh thần phân liệt phân thân cùng vong trần hoàn khóa lại với nhau, sau đó để nó lấy lắng nghe chúng sinh tiếng lòng phương thức đi xung làm một cái công đức giao dịch người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử.